Vạn Cổ Thần Đế chương 4289 tới chương 4315. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Trương Nhược Trần cùng Lăng Phi Vũ có quá nhiều hồi ức tươi đẹp. Đối với Trương Nhược Trần thuở thiếu thời, Lăng Phi Vũ tuyệt đối vừa là thầy, vừa là bạn, lại vừa là hồng nhan tri kỷ. Hai người vận mệnh gắn bó, cùng nhau vượt qua hết lần này đến lần khác khốn cảnh. Càng hồi ức, trong lòng Trương Nhược Trần càng thống khổ. Rất lâu sau, Trương Nhược Trần nhắm mắt thở dài, ngươi đang làm gì vậy? Ngươi cảm thấy ta không nên cứu Khổng Nhạc? Hay cảm thấy ta không biết tự lượng sức mình? Thanh âm của Lăng Phi Vũ từ trong quan tài truyền ra. Trương Nhược Trần nói, ngươi biết, ta không có ý đó. Ngươi cùng Khổng Nhạc, vô luận ai hóa thành Tuế Nguyệt Thi, ta đều đau lòng vạn phần. Đã vậy, sao không để ta, một người trưởng bối, gánh chịu hết thảy? Ngươi biết, ta không hề để ý trở nên già nua tiều tụy. Tại Thất Sinh Thất Tử Đồ, chúng ta đã không chỉ một lần tóc trắng xóa. Lăng Phi Vũ nói. Đúng vậy, ta đến nay còn nhớ rõ dáng vẻ ngươi biến thành lão bà, vẫn ưu nhã và mỹ lệ như vậy. Trương Nhược Trần đổi giọng, thu hồi nụ cười, ai đã dùng lực lượng thời gian, phong ấn ngươi? Lăng Phi Vũ do dự một thoáng rồi nói, là Thái Thượng Liên Hợp các thần linh kiếm giới tu luyện thời gian chi đạo, tạm thời bảo vệ tính mạng ta. Thất thập nhị phẩm liên tạo nghệ thời gian cao thâm mạc trắc, dưới thủy tổ, không ai có thể hóa giải Tuế Nguyệt Thi nàng thi triển. Vấn Thiên Quân vốn định cầu xin Nho Tổ thứ tư, mời Vĩnh Hằng Chân Tể xuất thủ hóa giải Tuế Nguyệt Thi. Nhưng Nho Tổ thứ tư đã đi Hôi Hải, một đi không trở lại. Vấn Thiên Quân đơn độc bái kiến Vĩnh Hằng Chân Tể nhưng không thể vào Thiên Viên Thần Phủ. Trương Nhược Trần nói, Vấn Thiên Quân biết rõ Thất Thập Nhị Phẩm Liên là đệ tử của Vĩnh Hằng Chân Tể, đi hướng Vĩnh Hằng Thiên Quốc xác suất lớn sẽ bị từ chối, nhưng vẫn bỏ qua mặt mũi bán tổ để cầu trợ. Phần nhân tình này, ta nhớ kỹ. Nhược Trần. Lăng Phi Vũ đột nhiên mở miệng, nhưng lại muốn nói rồi thôi. Trương Nhược Trần nhìn vào Tuế Nguyệt Thi trong quan tài. Kiếm Linh nói, xin Đế Trần hóa giải thần thông Tuế Nguyệt Thi trên người chủ nhân, Tuế Nguyệt Phệ Cốt, thời gian vĩnh phong. Đây là cách sống thống khổ nhất thế gian. Không thể. Lăng Phi Vũ lập tức ngăn cản, nói, tuy ta bị phong trong thời gian hàn băng, nhưng ý thức luôn tự do. Mấy trăm năm qua, ta chỉ suy tư một sự kiện. Vì sao ta còn sống? Nhược Trần, ý nghĩa ta còn sống, chẳng phải vì ngươi sao? Ngươi động vào thời gian hàn băng này, số người biết ngươi còn sống sẽ nhiều thêm. Ngay lúc này, Trương Nhược Trần rốt cuộc nghĩ thông suốt nghi ngờ trong lòng. 500 năm trước, vì sao Thất Thập Nhị Phẩm Liên có thể trong thời gian ngắn, từ sinh tử giới tinh vượt qua không gian vũ trụ địa hoang xa xôi đến chiến trường trung tâm? Quả thật có người đang giúp nàng. Người này chính là kẻ điều khiển Thất Thập Nhị Tầng Tháp trấn áp Minh Tổ, một trường sinh bất tử giả thần giới. Thất Thập Nhị Phẩm Liên vẫn luôn chỉ là một quân cờ của hắn. Thất Thập Nhị Phẩm Liên xâm nhập kiếm giới là do hắn chủ mưu. Lăng Phi Vũ hóa thành Tuế Nguyệt Thi rồi bị thời gian phong ấn, cũng nhất định có tính toán của hắn. Mối thù thần giới này, Trương Nhược Trần khắc sâu ghi nhớ. Trương Nhược Trần cuối cùng nhìn Lăng Phi Vũ một chút, nói, chờ ta nhất định sẽ cứu ngươi ra, dù lúc đó ngươi tóc trắng xóa, ta cũng nhất định khiến ngươi khôi phục thanh xuân. Mệnh của ngươi, ta sẽ vì ngươi tranh. Lăng Phi Vũ nói, ta không hề để ý thanh xuân và dung nhan, ta chỉ có một điều thỉnh cầu, Nhược Trần, ngươi đáp ứng ta, nhất định phải đối xử thật tốt với Hồng Trần, vô luận nàng phạm phải sai lầm lớn thế nào, ngươi ít nhất phải để nàng còn sống. Mạng của ta có thể dùng để đổi. Trương Hồng Trần suy nghĩ trong lòng điều gì, muốn đi đâu, Trương Nhược Trần đại khái có thể đoán được. Chuyện này cực kỳ nguy hiểm. Nhưng nàng đã là tu vi bất diệt vô lượng trung kỳ, sớm đã không còn là một tiểu nữ hài, nhất định phải một mình đối mặt nguy hiểm và kiên trì trong lòng. Trương Nhược Trần nói, nghỉ ngơi thật tốt trong quan tài này, đừng nói mê sảng. Năm đó Nguyệt Thần đã nằm trong đó 100.000 năm, người mới nằm bao lâu? Về Hồng Trần, ta có lòng tin tuyệt đối, nha đầu kia cố nhiên tùy hứng độc đoán, nhưng thông minh tuyệt đỉnh, tuyệt sẽ không đi đến cực đoan như Không Phạm Ninh. Ta phải đi. Phi Vũ, ngươi nhất định phải chờ ta, cũng phải chờ Hồng Trần trở về. Trương Nhược Trần lấy đi Chu Chiến kiếm bằng ngọc, giấu trong lòng vạn phần phức tạp, không nhìn quan tài thêm một lần nào nữa rồi biến mất trong khung xe. Dù chỉ nhìn thêm một chút, hắn lo sợ tình cảm sẽ chiến thắng lý trí. Liễm Hy rất nghe lời, từ đầu đến cuối đứng trong vòng tròn. Long chủ đã trở về, đi theo sau là Ân Nguyên Thần bị trọng thương. Ân Nguyên Thần bị sóng âm long ngâm của Hồng Mông Hắc Long làm bị thương, thủy tổ chi khí nhập thể khiến thân thể khắp nơi đều là vết rách, như gốm sứ vỡ vụn. Đối mặt thủy tổ mà còn sống sót, đã là giữ thể diện cho tu sĩ bất diệt vô lượng cảnh. Trong lúc vô thanh vô tức, Thi Diễm khống chế thuyền gỗ của nát xuất hiện trong vòng trăm dặm của họ. Tuy hắn thu liễm hoàn toàn khí tức, không có một tia ba động thủy tổ, nhưng vẫn khiến Long chủ, Liễm Hy, Ân Nguyên thần như lâm đại địch. Thi Yểm nhìn chằm chằm vòng tròn dưới chân Liễm Hy, ý vị thâm trường nói, sinh tử thiên tôn bảo hộ ngươi tốt như vậy, xem ra thân phận của ngươi thật không tầm thường. Liễm Hy trong lòng căng thẳng. Thủy tổ tinh mắt, cảm giác nhạy bén, lẽ nào đã nhận ra điều gì? Nàng nói, ngươi nếu là một nữ tử mỹ lệ, thiên tôn cũng có thể bảo hộ ngươi rất tốt. Long chủ có cảm giác, Thi Yểm dường như ngay sau đó sẽ xông vào vòng tròn, để lộ mũ rộng vành tử sa của tử vong đại hộ pháp. Mà hắn, vậy mà ẩn ẩn có chút chờ mong. Bởi vì trong thiên hạ, nữ tu sĩ mạnh đến cấp độ tử vong đại hộ pháp thật rất ít, quá khiến người ta hiếu kỳ. Lúc này, Trương Nhược Trần một bộ đạo bào, từ trong bóng tối vô tận bước ra, nói hay lắm. Tử vong đại hộ pháp vừa có khuynh thành chi nhan, lại có tu vi bán tổ, ai mà không yêu mến. Yểm tổ, nếu ngươi điều A-Via hoặc Nhược Thủy Chi Mẫu đến bên cạnh bản tọa cũng sẽ thiên vị mấy phần. Thi Yểm lập tức thu hồi ý niệm vừa rồi muốn xâm nhập vòng tròn, nghiêm nghị nói, hôm nay không nói đùa, chính sự quan trọng. Trường sinh bất tử giả thần giới đã đồng thủ thỏ tử hồ bi rồi, chúng ta nhất định phải cứu Hồng Mông Hắc Long, thiên tôn ngươi nên đứng ra chủ trì đại cục. Trương Nhược Trần thầm mắng lão hồ ly một tiếng. Đây là để hắn chủ trì đại cục. Đây là để hắn nhảy ra đầu tiên, đánh lôi đài với trường sinh bất tử giả thần giới. Kết quả cuối cùng, Thi Yểm chắc chắn sẽ cùng Hắc Ám tôn chủ, trốn còn nhanh hơn ai hết. Nếu thần giới muốn phát động tiểu lượng kiếp, Trương Nhược Trần có thể nghênh kiếp mà lên, dù chiến tử. Nhưng bị Thi Yểm lợi dụng, liều chết với thần giới, lại là một chuyện khác. Trương Nhược Trần cười lạnh một tiếng, Hồng Mông Hắc Long đại hưng giết chóc, chết chưa hết tội. Lời tuy vậy, nhưng thần giới thế lớn, chúng ta nếu không liên hợp lại, căn bản không có lực lượng chống lại. Hiện tại Nho Tổ thứ hai chắc chắn đang ở thời kỳ mấu chốt phá cảnh, trước khi hắn phá cảnh cấp 96, chúng ta còn có thể chiến một trận. Đợi hắn phá cảnh, cùng trường sinh bất tử giả liên thủ, sẽ không còn bất kỳ lực lượng nào có thể chống lại thần giới. Thi Yểm mặt lộ vẻ sầu khổ nói, đến lúc đó ngươi và ta đều là cá nằm trên thớt. Mấy ngày nay đầu rất đau, trạng thái kém, vốn chương này có kịch bản rất quan trọng, nhưng viết không tốt, hiện tại chỉ có thể kiên trì đăng. Đã uống thuốc, nếu ngày mai vẫn không ổn, chỉ có thể đến bệnh viện. Trương Nhược Trần trầm mặt, dường như đã bị thuyết phục. Thi Yểm tiếp tục, thiên tôn, ngươi là Hạo Thiên, người thừa kế mang trên mình đại uy vọng. Nếu ngươi hiệu lệnh chư thiên thần linh trong vũ trụ vạn giới của thiên đình, tập hợp thành đại quân, cùng nhau công phạt Vĩnh Hằng Thiên Quốc, lão phu chắc chắn là người đầu tiên ủng hộ. Với hai chúng ta dẫn đầu, chỉ cần cứu được Hồng Mông Hắc Long, bước tiếp theo có thể giết vào thần giới. Chỉ cần mọi người thấy được hy vọng chiến thắng, địa ngục giới, kiếm giới, thậm chí Hắc Ám tôn chủ chắc chắn hưởng ứng. Trường sinh bất tử giả kia dù mạnh hơn, có thể mạnh hơn bốn vị thủy tổ. Có thể địch nổi sức mạnh của chúng sinh. Môi hở răng lạnh, đây là cơ hội duy nhất của chúng ta. Một khi bỏ lỡ đại thế tận thế này, chúng ta sẽ không còn quyền lên tiếng. Thủy tổ tôn sư đỉnh thiên lập địa, há có thể cam chịu ở dưới người khác. Thủy tổ Thi Yểm hạ mình, dường như xem Trương Nhược Trần như thiên lôi sai đâu đánh đó. Bốn vị thủy tổ hoàn toàn có thể khiêu chiến trường sinh bất tử giả, nhưng điều kiện tiên quyết là mọi người đồng lòng, quyết tâm thấy chết không sờn. Nếu là Hạo Thiên cảnh giới thủy tổ, hay Thiên Mổ, Địa Tạng Vương, Trương Nhược Trần cùng ba người họ đi chinh chiến trường sinh bất tử giả, tuyệt đối tự tin 10 phần, xem cái chết nhẹ tựa lông hồng. Long chủ không hề ngắt lời cuộc đối thoại giữa các thủy tổ, hỏi, trận chiến này dù thắng, chỉ sợ cũng là thắng thảm. Xin hỏi Yểm tổ, mục đích của chúng ta rốt cuộc là cứu viện Hồng Mông Hắc Long, hay là tuyên chiến với thần giới? Nếu là tuyên chiến, cực vọng không rõ sinh mệnh cấp độ của thủy tổ, nhưng rất tò mò, chư vị tiền bối định dùng phương thức nào trấn áp Nho Tổ thứ hai và trường sinh bất tử giả kia? Nếu không thể trấn áp họ, mà chúng ta lại tổn thất nặng nề, thì phải ứng phó sự trả thù của thủy tổ ra sao? Quan trọng hơn là ứng phó đại lượng kiếp sau 120.000 năm thế nào? Thi Ma đứng ở mũi thuyền, già yếu, vẫn mang dáng vẻ gầy gò của Tinh Hải Thùy Điếu giả năm xưa, nói, cực vọng, ngươi là tu sĩ trẻ tuổi tài năng nhất, đến Long Sào tương trợ thủy tổ, cũng có hy vọng. Sao, ngươi cũng bị hàng cổ cửu đạo đại thần thông của trường sinh bất tử giả dọa sợ? Long chủ trực diện ánh mắt thủy tổ, không để Thi Yểm đánh trống lảng, tiếp tục, vạn bối chỉ muốn biết, Yểm tổ có kế sách nào chắc thắng? Chẳng lẽ không có nắm chắc tất thắng thì không đánh sao? Các ngươi cho rằng sau khi Hồng Mông Hắc Long vẫn lạc, bản thân sẽ được gối cao không lo? Hắc Bạch đạo nhân và Hiên Viên đệ nhị sau lưng là ai? Mộ Dung Hoàng chết thế nào? Long Lân chết thế nào? Thủy tổ Dạ Xoa Vương bị ai trấn áp? Tổ Long Thi Hài chẳng phải ở trong tay ngươi, cực vọng sao? Thi Yểm mỗi lời mỗi chữ đều như sấm, tiếp tục, các ngươi thật sự cho rằng mọi việc làm đều không chê vào đâu được. Không biết rằng, sau khi Hồng Mông Hắc Long chết, tiếp theo không phải lão phu, mà là các ngươi. Long chủ không thể không thừa nhận, những điều Thi Yểm nói đều không sai, cục diện hiện tại vô cùng bất lợi cho họ. Không còn là vấn đề có đánh hay không, mà là làm thế nào để sinh tồn. Nhưng muốn chỉnh hợp toàn bộ lực lượng của vũ trụ thiên đình, liều chết với trường sinh bất tử giả của thần giới, kết quả tốt nhất cũng chỉ là lưỡng bại câu thương. Còn Thi Yểm có thể ngồi hưởng thành quả, làm ngư ông đắc lợi. Trong cuộc đối thoại này, rõ ràng Long chủ rơi vào thế hạ phong, bị Thi Yểm làm khó. Yểm tổ không thể vu oan giá họa. Hắc Bạch đạo nhân và Hiên Viên đệ nhị tuyệt không phải do Bần đạo thúc đẩy, bọn chúng rõ ràng là nanh vuốt của Hắc Ám tôn chủ. Tại Thiên Nhân thư viện, Bần đạo chỉ cho bọn chúng mượn thân phận dùng một lát mà thôi. Dù Thi Yểm có chứng cứ hay không, Trương Nhược Trần nhất quyết không thừa nhận, rồi hỏi ra một nghi hoặc mà hắn luôn suy nghĩ, các ngươi có nghĩ, vì sao trường sinh bất tử giả kia lại đợi đến khi tu sĩ Vĩnh Hằng Thiên Quốc gần như chết hết mới ra tay? Câu hỏi bất ngờ của sinh tử lão đạo khiến mọi người có chút mờ mịt. Thi Yểm nói, vì trận chiến này đã bộc lộ nhược điểm của trường sinh bất tử giả kia, nhược điểm của hắn chính là thần giới. Hồng Mông Hắc Long dù phạm phải tội ác tày trời, nuốt hết tu sĩ Vĩnh Hằng Thiên Quốc, cũng không đáng nhắc tới. Nhưng việc Hồng Mông Hắc Long muốn xâm nhập thần giới khiến trường sinh bất tử giả kia cảm thấy uy hiếp, nên nó mới gặp họa sát thân. Trương Nhược Trần khoát tay, Diễm Tổ nói có lý, nhưng Bần đạo lại có ý khác. Ai cũng biết, sau khi Hồng Mông Hắc Long và Hắc Ám Tôn chủ công hãm Vĩnh Hằng Thiên Quốc, bước tiếp theo là công đánh thần giới. Đã vậy, sao không ra tay trước khi Vĩnh Hằng Thiên Quốc thất thủ? Câu trả lời rất đơn giản. Thần giới, dù là Vĩnh Hằng Chân Tể hay Nho Tổ thứ tư và những thần võ sứ giả kia, luôn hành động trên danh nghĩa chính nghĩa. Dù ý tưởng thật sự trong lòng họ là gì, ít nhất cho đến bây giờ vẫn luôn là như vậy. Có chính nghĩa, sẽ được lòng người. Từ việc ban đầu toàn bộ sinh linh trong vũ trụ chất vấn Vĩnh Hằng Chân Tể, đến việc vô số tu sĩ gia nhập, cam nguyện bỏ ra cả đời tâm huyết để xây dựng 129.600 tòa thiên địa tế đàn cho thần giới. Vĩnh Hằng Chân Tể đang từng bước thu phục lòng người. Mấy trăm năm gần đây, Mạc Nhật Tế Sư đúng là khiến người người oán trách, nhưng cũng chỉ dừng lại ở tu sĩ thần cảnh. Tu sĩ tầng dưới chót không cảm thấy uy hiếp từ thần giới, ngược lại càng muốn ủng hộ. Tu vi đạt đến cấp độ của chúng ta, biết rõ sự lợi hại của sức mạnh chúng sinh. Thần giới và Vĩnh Hằng Chân Tể sao có thể không biết? Họ sẽ không đối đầu với sức mạnh chúng sinh, mà muốn vận dụng nguồn lực lượng này. Sau khi Hồng Mông Hắc Long và Hắc Ám Tôn chủ đánh vào Vĩnh Hằng Thiên Quốc, không phân biệt phải trái, lạm sát vô tội, tàn sát tất cả tu sĩ. Những tu sĩ này đến từ từng đại thế giới, từng chủng tộc, từng thế lực, thân hữu tộc nhân không đếm xuể. Có thể nói, toàn bộ tu sĩ trong vũ trụ dù không cừu thị họ, cũng sẽ không kính ngưỡng, càng không vì họ mà ném đầu vẫy nhiệt huyết. Trường sinh bất tử giả của thần giới không thể nhẫn nhịn, trấn áp Hồng Mông Hắc Long, cũng là đứng trên danh nghĩa chính nghĩa. Tu sĩ trong vũ trụ sẽ chỉ vỗ tay khen hay, sao có thể liều chết với hắn. Bảo Bần đạo hiệu lệnh chư thiên thần linh trong vũ trụ vạn giới của thiên đình, xây dựng đại quân, dùng sức mạnh chúng sinh để cứu viện Hồng Mông Hắc Long. Yểm Tổ cảm thấy, chúng sinh thật sự sẽ đồng lòng sao? Không đồng lòng, làm sao có sức mạnh chúng sinh? Nếu Bần đạo là hạo thiên thật sự, có lẽ có thể dựa vào uy vọng tích lũy hàng triệu năm, nhất hô bá ứng. Nhưng bây giờ Bần đạo chưa trở thành chủ nhân thiên cung, việc này chỉ có số ít tu sĩ biết, lấy gì hiệu lệnh vũ trụ thiên đình? Nếu chỉ dựa vào thân phận thủy tổ để cưỡng ép uy áp, tất bị phản phệ. Nói không chừng, ngược lại sẽ có nhiều tu sĩ hơn chuyển sang dưới cờ thần giới. Luận thực lực, luận uy vọng, luận thanh danh, Bần đạo hiện tại thật sự không thể so sánh với thần giới. Giọng Thi Yểm bớt khách khí, ý thiên tôn là chúng ta ngồi chờ chết. Cứ trơ mắt nhìn Hồng Mông Hắc Long bị tru sát. Rồi chúng ta bị tiêu diệt từng phần. Trương Nhược Trần nói, đây không phải trận đấu sức mạnh, mà là giao phong về thủ đoạn. Chúng ta biết bao nhiêu về thực lực của thần giới. Sao có thể mạo muội xuất kích? Trường sinh bất tử giả điều khiển thất thập nhị tầng tháp kia có hiện thân không? Nho tổ thứ hai thật sự chưa đột phá cấp 96. Ngoài Long Lân và Thủy Tổ Dạ Xoa Vương, thần giới có còn ẩn giấu lực lượng nào khác? Chúng ta hoàn toàn không biết gì cả. Bây giờ nhảy ra ngoài, ai mới là thợ săn? Yểm Tổ thông minh tuyệt đỉnh, sao lại không rõ những điều này? Nói rõ ra thì mất hay. Bần đạo vẫn muốn tiếp tục hợp tác, chứ không phải vạch mặt ngay bây giờ. Thi Yểm nhìn Trương Nhược Trần hồi lâu, cười ha ha, thiền tôn nói quá lời. Trong tình thế hiện tại, chúng ta có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục, dù sao cũng phải nghĩ ra cách đối phó. Trương Nhược Trần nói, Bần đạo ở Hôi Hải gặp chân thân Minh Tổ, quả thật vô cùng cường đại, vô cùng áp bức. Nhưng Địa Tạng Vương liều chết chiến đấu, uy hiếp bằng cách tự bạo thần nguyên, có thể ngăn cản hắn nửa ngày. Ta nghĩ, mọi người đều là thủy tổ, trường sinh bất tử giả cố nhiên cường đại, nhưng sẽ không cường đại đến mức không thể ngăn cản. Việc trường sinh bất tử giả của thần giới có thể trấn áp Hồng Mông Hắc Long trong vài chiêu phần lớn là do hắn nắm giữ trọng khí thất thập nhị tầng tháp, khiến chiến lực tăng vọt đến mức không thể tưởng tượng. Ngoài ra, còn có hai yếu tố nhỏ. Thứ nhất, thần giới quả thật quan trọng với trường sinh bất tử giả kia, vì mỗi lần hắn thôi động thất thập nhị tầng tháp đều phải điều động lực lượng từ thần giới. Thứ hai, Hồng Mông Hắc Long không có thần nguyên, uy hiếp kém xa Địa Tạng Vương. Thần nguyên của nó chính là Hoa Nguyệt. Cần biết, Hồng Mông Hắc Long không có thần nguyên đã có chiến lực cấp thủy tổ, nếu tìm lại thần nguyên, khôi phục lại độ cao thái sơ, e rằng trường sinh bất tử giả của thần giới cũng chưa chắc là đối thủ của nó. Vậy nên, việc cấp bách, chúng ta cần làm ba việc. Trương Nhược Trần giơ một ngón tay, thứ nhất, tìm kiếm cửu đỉnh. Chỉ khi tập hợp đủ cửu đỉnh mới có thể đối kháng thất thập nhị tầng tháp. Thứ hai, điều động một nhóm tu sĩ đủ cơ trí và can đảm trà trộn vào thần giới. Đến thời khắc mấu chốt, họ có thể phát huy tác dụng không thể lường trước. Thứ ba, tìm kiếm Hoa Nguyệt, cướp đoạt Hoa Nguyệt. Thật ra, sau khi Minh Tổ chết, người có thể uy hiếp thần giới chỉ có Hồng Mông Hắc Long và Hắc Ám Tôn Chủ. Nhưng điều kiện tiên quyết là họ phải có Hoa Nguyệt. Thi Yểm nói, sau khi Trương Nhược Trần chết, một vài cửu đỉnh mất tích, khả năng lớn là đã rơi vào tay thần giới. Còn hư đỉnh thì không có chút tin tức nào, sớm đã biến mất trong Tuế Nguyệt Trường Hà. Lão Phu sẽ cố gắng hết sức để tìm. Điều động tu sĩ trà trộn vào thần giới là ý kiến hay. Nhưng đây là con đường chắc chắn phải chết, e rằng không có mấy người nguyện ý đi. Long Chủ nói, Diễm Tổ đánh giá thấp anh kiệt thiên hạ. Chết mà có giá trị, có ý nghĩa, Tuẫn Đạo Giả không thiếu. Trong ba sách lược Thiên Tôn đưa ra, điểm này dễ thực hiện nhất. Thi Yểm không chấp nhất vào việc này, nói, vậy chỉ còn điểm thứ ba. Hoa Nguyệt rất có thể ở trên người Vĩnh Hằng Chân Tể. Vĩnh Hằng Chân Tể là tinh thần lực thủy tổ, muốn tìm được hắn khó như lên trời, làm sao cướp đoạt. Trương Nhược Trần nói, Hoa Nguyệt đối với Hồng Mông Hắc Long và Hắc Ám Tôn Chủ như nguồn gốc sức mạnh. Dù Vĩnh Hằng Chân Tể che giấu thế nào, họ chắc chắn có một loại cảm ứng vi diệu nào đó. Có lẽ chính vì cảm ứng được Hoa Nguyệt ở Vĩnh Hằng Thiên Quốc nên họ mới mạo hiểm công phạt quy mô lớn. Mắt Thi Yểm sáng lên, người nói là Vĩnh Hằng Chân Tể khi đó ở trong đám tu sĩ Vĩnh Hằng Thiên Quốc. Hoặc ẩn thân trong thần cảnh giới của một tu sĩ nào đó chỉ là suy đoán thôi. Rất nhiều chuyện, phải nhìn thấy Hắc Ám Tôn Chủ mới có đáp án. Trương Nhược Trần nói. Thi Yểm ngẩng đầu nhìn Hồng Mông Hắc Long đang bị khóa ở vô sắc giới xa xôi, nói, nếu Thiên Tôn đã dự định mưu định sao động, vậy chúng ta cứ từ từ thương nghị. Cầu chúc Thiên Tôn sớm ngày khống chế thiên đình vũ trụ, quy gia vũ nội. Chiếc thuyền gỗ cũ nát lấp lóe vài lần trong không gian, cuối cùng biến mất vô tích. Sau khi Thi Yểm rời đi, cổ thủy tổ khí tràng cũng tán đi hơn phân nửa, Long Chủ Cực Vọng và Ân Nguyên Thần đều cảm thấy áp lực trên thân giảm đi nhiều. Long Chủ nói, Thi Yểm tất nhiên là đi tìm Hắc Ám Tôn Chủ. Bọn hắn nói là không liên minh, nhưng âm thầm chắc chắn đã kết minh. Trương Nhược Trần rất bình tĩnh, chê cười nói, sau khi Minh Tổ chết, phàm là tu sĩ không muốn đối với thần giới nghe lời răm rắp chỉ có thể báo đoàn sưởi ấm. Nhưng dạng kết minh này, trước sống chết, căn bản không đáng tin cậy. Tất cả mọi người chờ đợi, đối phương liều chết tương bác, vì chính mình sáng tạo cơ hội tốt hơn. Cực Vọng, người có phản cảm bản tọa cùng Thi Yểm hợp tác? Long Chủ không ngờ Sinh Tử Thiên Tôn lại hỏi ra một vấn đề như vậy. Thủy Tổ làm việc, không cần hướng người khác giải thích. Sinh Tử Thiên Tôn đây là muốn triệt để thu phục hắn. Cho nên bắt đầu thổ lộ tâm tình. Cái Sinh Tử Thiên Tôn này đa mưu túc trí, so với Thi Yểm cũng không hề kém cạnh. Long Chủ âm thầm nhắc nhở chính mình phải đề phòng nhiều hơn, không thể tận giao tín nhiệm. Long Chủ nói, chính như Thiên Tôn nói, nếu không muốn đối với thần giới nghe lời răm rắp, chúng ta chỉ có thể báo đoàn sưởi ấm. Người đối đãi thần giới như thế nào? Trương Nhược Trần lại hỏi. Lần này Long Chủ không trả lời ngay, cẩn thận suy tư rồi nói, Nho Tổ thứ hai từng nói, thần giới không có trường sinh bất tử giả, đem quá khứ phát sinh hết thảy đều ngăn ở trên người mình, đem thời không nhân tổ giải thích là vượt qua thời gian Trường Hà mà đến trợ lực. Sự thật chứng minh, hắn nói dối. Một Nho Tổ nói dối so với một phàm nhân nói dối, càng không đáng tin. Trương Nhược Trần nói, có thể khiến một vị Nho Tổ bỏ xuống tu dưỡng cùng phẩm hạnh, theo dệt lời hoang đường, vậy hoang ngôn này phía sau tất nhiên giấu bí mật không thể cho ai biết, cùng ý đồ. Long Chủ nói, đó là bởi vì khi đó Minh Tổ còn sống. Nho Tổ thứ hai cần đóng vai thành một phương yếu kém, để lấy được sự tín nhiệm của tu sĩ đương thời, lợi dụng tu sĩ đương thời cùng nhau đối phó phe phái của Minh Tổ. Sau khi Minh Tổ chết, cũng không cần thiết phải diễn tiếp. Về phần chuyện võ quyền thần thụ, thần võ ấn ký không liên quan gì đến hoang ngôn về trường sinh bất tử giả, càng là tự sụp đổ. Sự thật chứng minh, thần võ ấn ký không phải từ giữa thiên địa mà đến, mà là trường sinh bất tử giả trao tặng, là một thanh đao treo trên đầu tất cả tu sĩ trong vũ trụ. Có thể nói, Hồng Mông Hắc Long cùng Hắc Ám Tôn chủ lần này mặc dù từ đầu đến đuôi thất bại, nhưng cũng giật xuống lớp ngụy trang của Nho Tổ thứ hai. Chỉ tiếc, biết được việc này chỉ có số ít tu sĩ. Nho Tổ thứ hai nếu không nhận, chúng ta căn bản không thể làm gì. Tại tình huống Thiên Tôn cấp và Bán Tổ ẩn thế, hôm nay sau trận chiến này, e rằng hơn phân nửa tu sĩ thiên hạ đều sẽ nghiêng về thần giới, lòng người xưa nay mộ cường. Trong vũ trụ chỉ có Hạo Thiên, Thiên Mổ, Phong Đô Đại Đế ba người bọn họ có thể xưng lãnh tụ, là chân chính cờ xí có ảnh hưởng không giống bình thường đối với tu sĩ đương thời. Đáng tiếc, Hạo Thiên đã vẫn lạc. Thiên Mổ cùng Phong Đô Đại Đế trước khi phá cảnh thủy tổ căn bản không thể lộ diện. Một khi lộ diện, tất bị đánh giết. Ân Nguyên Thần nói, kỳ thật, Hạo Thiên, Thiên Mổ, Phong Đô Đại Đế cố nhiên là những hùng kiệt ảnh hưởng vũ trụ hơn 1 triệu năm, nhưng chỉ có thể xem như cờ xí của một phương vũ trụ. Người chính thức có được lực hiệu triệu không gì sánh kịp là Đế Trần năm đó. Hắn mở ra đồng hồ nhật quỷ thời thiên hạ anh tài tu hành, xuất ra tất cả tài nguyên duy trì nhân kiệt có tiềm lực, sử dụng vô cực thần đạo trợ giúp không biết bao nhiêu tu sĩ bay vọt tư chất cùng phá cảnh vô lượng, càng là vô số lần huyết chiến vào thời khắc vũ trụ nguy nan nhất. Tán tài lấy nuôi thiên hạ, cười một tiếng có thể mẫn ân cừu. Vai khiêng thập phương cực khổ, lòng dạ hải nạp bách xuyên. Luận ý chí, luận khí phách, luận tài hoa, luận tư chất, ai có thể so sánh? Hắn là hào kiệt duy nhất trong lòng tất cả thần linh đương thời có thể đối kháng trường sinh bất tử giả cùng đại lượng kiếp. Hắn nếu còn sống, thật có thể nhất hô bách ứng, chư thiên cộng tôn. Những lời này của Ân Nguyên Thần tuyệt đối chân thành. Bởi vì hắn cảm thấy mình còn có thể sống được, chính là thể hiện lớn nhất của lòng dạ rộng lớn của Trương Nhược Trần. Nghe được cái tên Đế Trần, ánh mắt Long Chủ ảm đạm, thở dài thật dài, Thiên Tôn, lão nhân gia ngài nhất định phải xuất ra thân phận người thừa kế của Hạo Thiên, mau chóng chạy về Thiên Đình, nhập chủ Thiên Cung, ổn định lòng người. Còn ngươi? Trương Nhược Trần nói. Long Chủ nói, ta còn có một chuyện cực kỳ trọng yếu. Trương Hồng Trần. Trương Nhược Trần nói. Sâu trong con ngươi Long Chủ, một đạo vẻ kinh ngạc lóe lên rồi biến mất. Trương Nhược Trần nói, lúc trước, mấy tiểu bối có thiên phú đấu pháp, đều xuất thân từ kiếm giới. Cực vọng, ngươi là tu sĩ lão phu coi trọng nhất trước mắt, lão phu khuyên ngươi chớ có đi cùng làm việc xấu. Nhân quả trên thân Trương Hồng Trần cực nặng, đừng nói ngươi chỉ là tu vi thiên tôn cấp, coi như ngươi phá cảnh đến bán tổ, một khi dính vào, cũng có thể vẫn lạc. Ân Nguyên Thần, ngươi từng nghĩ đến nguồn lực lượng trấn áp Hồng Mông Hắc Long kia đáng sợ, cũng đi theo khuyên nhủ, Long Chủ đại nhân, lời thiên tôn nói rất đúng. Vì phía sau Trương Hồng Trần, tuyệt đối là đệ nhất cấm kỵ đương thời. Long Chủ hiển nhiên đã quyết định, không thể thay đổi, không mình hành lễ nói, xin mời thiên tôn thành toàn. Trương Nhược Trần lộ ra vẻ tiếc rèn sắt không thành thép, lạnh lùng nói, bản tọa chỉ cho ngươi 1 tháng thời gian. Đa tạ thiên tôn. Long Chủ nói. Trương Nhược Trần lại nói, trong trận chiến ở Vĩnh Hằng Thiên Quốc, Thái Cổ thập nhị tộc tổn thất nặng nề, thêm việc Hồng Mông Hắc Long bị trấn áp, ta đoán những sinh vật Thái Cổ may mắn còn sống sót kia tất sẽ bị các phương săn giết. Cực vọng, ngươi, dù 1 tháng sau kết quả thế nào, đều phải lập tức dốc hết tinh lực vào việc chiêu mời và hợp nhất Thái Cổ thập nhị tộc. Bản tọa sẽ để Hư Thiên, Tỉnh Đạo Nhân, Trấn Nguyên tới giúp ngươi. Trong lòng Long Chủ hơi động, nói, có thể điều động lực lượng của kiếm giới không? Nếu ngươi có bản sự vận dụng lực lượng kiếm giới làm việc cho ngươi, bản tọa tự nhiên cầu còn không được. Trương Nhược Trần dùng ánh mắt ẩn chứa uy thế thủy tổ, lạnh lùng nhìn chằm chằm Ân Nguyên Thần một chút, nói, chúng ta đi. Trương Nhược Trần cùng Liễm Hy biến mất ở cuối tinh hải, Ân Nguyên Thần không chịu nổi nữa, ngồi sập xuống đất, miệng lớn thở dốc, tu vi thật khủng khiếp, giống như bị hắn bóp lấy cổ, nắm giữ linh hồn, sinh tử chỉ ở trong một ý niệm. Long Chủ nói, vừa rồi hắn muốn diệt khẩu, bởi vì ngươi biết những thứ không nên biết. Ân Nguyên Thần nhẹ gật đầu, nói, chính vì Long Chủ đại nhân, hắn mới lưu mạng ta. Là vì bí mật ngươi biết, còn chưa đủ trí mạng. Đồng thời, cũng vì hắn rõ ràng, ta nhất định sẽ nghĩ cách khiến ngươi ngậm miệng lại, giữ kín bí mật. Long Chủ nói. Ân Nguyên Thần nói, điều này đủ thấy, những lời hắn nói trước đó không giả, hắn thật sự cực kỳ coi trọng Long Chủ đại nhân. Vì sao Long Chủ đại nhân không mời hắn ra tay cứu trị Lăng Phi Vũ? Long Chủ nhẹ nhàng lắc đầu, thủy tổ đánh cờ cực kỳ hung hiểm, ngươi cho rằng, thủy tổ là có thể muốn làm gì thì làm sao? Muốn làm gì thì làm, hạ tràng sẽ giống như Hồng Mông Hắc Long lúc này. Vị sinh tử thiên tôn này vì sao coi trọng ta, để ta làm thiên quan đứng đầu thiên cung? Nguyên nhân căn bản là hắn không dám hiện thân trên mặt nổi, luôn ẩn tàng thiên cơ và khí tức, để tránh né vị trường sinh bất tử giả của thần giới. Chỉ là một thiên tôn cấp, muốn mời hắn xuất thủ làm việc, người cảm thấy có khả năng sao? Hung hiểm trong đó, hắn tính toán còn tinh hơn ai hết. Sau một tiếng thở dài, Long chủ nói, chờ ta phá cảnh bán tổ, có giá trị cao hơn, ta sẽ đi thỉnh cầu. Ân Nguyên thần, ngươi về kiếm giới một chuyến, xin mời Đồ Đằng lão tộc hoàng cùng Chân Nhất lão tộc hoàng đến thu thập tàn cuộc của Thái Cổ thập nhị tộc. Sau khi chém đi một phần ký ức của Ân Nguyên thần, Long chủ mới thả hắn rời đi, không dám thẹn với sự tín nhiệm của Sinh Tử Thiên Tôn. Ảnh hưởng tiếp theo của trận chiến ở Vĩnh Hằng Thiên Quốc đang nhanh chóng lên men trong vũ trụ, ngày càng nghiêm trọng. Sau khi Minh Tổ vẫn lạc, cách cục vũ trụ có xu thế chuyển biến từ đa cực sang đơn cực. Bây giờ cách cục đơn cực đã hoàn toàn thành hình, lại không ai dám khiêu chiến quyền uy của thần giới oanh. Ầm ầm. Tinh hải triều tịch không ngừng tuôn về vô sắc giới. Những triều tịch này là do quy tắc thiên địa của 72 chí tôn thánh đạo hội tụ mà thành, diễn hóa thành 72 chí tôn thánh đạo chí cường thần thông, giáng xuống trên bộ xương rồng dưới thất thập nhị tầng tháp. Hoặc hóa thành tuyệt thế ma đao chém xuống, hoặc ngưng tụ thành long hổ quyền kình, hoặc biến thành thông thiên chưởng ấn, hoặc kiếm quang chia cắt hư không. Mỗi một chiêu thần thông đều uy năng vô tận, lại cuồn cuộn không dứt. Không phải do ai đó thi triển, mà là vị trường sinh bất tử giả của thần giới dùng ý niệm điều khiển quy tắc thiên địa của 72 chí tôn thánh đạo, hồng phá hồng mông hắc long đạo, ma diệt vĩnh sinh thần hồn của nó. Đầu tiên là điều động quy tắc thiên địa của chín đại hằng cổ chi đạo khóa thân nó, lại hội tụ quy tắc thiên địa của 72 chí tôn thánh đạo diễn hóa thần thông không ngừng công kích. Vị thời không nhân tổ này chỉ sợ đã vạn pháp giai thông, cùng trời đồng tề, chỉ bằng ý niệm tinh thần liền có thể điều động hết thảy lực lượng trong vũ trụ. Liễm Hy cảm khái vạn phần. Nàng có thể biết được trường sinh bất tử giả của thần giới chính là thời không nhân tổ, căn bản là vì trong lịch sử nho tổ thứ hai có thể chứng đạo thủy tổ, mà nho tổ này lại có liên hệ ngàn vạn sợi với thời không nhân tổ. Đồng thời, năm xưa phân thay hắc ám tôn chủ chính là do nho tổ thứ hai và thời không nhân tổ cùng nhau làm. Trương Nhược Trần nói, đây chính là điều mà Diêm Nhân Hoàng năm xưa đã nói, thâu thiên thiết đạo, khiến thiên địa hiệu lệnh chúng sinh. Xem ra, phân tích của hắn năm đó là chính xác. Liễm Hy hỏi, thời không nhân tổ có thể triệt để ma diệt Hồng Mông Hắc Long sao? Trương Nhược Trần đáp, Hồng Mông Hắc Long nếu dễ dàng bị giết chết như vậy, thì đã sớm chết từ thời hoang cổ. Nhưng, muốn đánh nát ý thức và vĩnh hằng thần hồn của Hồng Mông Hắc Long đến tan rã giữa thiên địa, để nó một lần nữa hóa thành thi hài, lâm vào ngủ mê trong vô tận tuế nguyệt, hẳn không phải là việc khó. Liễm Hy lại hỏi, vậy Hồng Mông Hắc Long có thể chống được bao lâu? Nó có thể chống được bao lâu, không quyết định bởi chính nó. Trương Nhược Trần cười nói, mà quyết định bởi vị trường sinh bất tử giả của thần giới muốn dùng nó để đạt tới mục đích gì. Nếu chỉ vì giải quyết một thủy tổ cấp đối thủ, Hồng Mông Hắc Long chỉ sợ tối đa chỉ có thể chống đỡ vài năm, liền sẽ một lần nữa hóa thành một bộ thi hài băng lãnh. Nếu là dùng để uy hiếp thiên hạ tu sĩ, đạt tới hiệu quả giết gà dọa khỉ, Hồng Mông Hắc Long hẳn sẽ bị khóa dưới thất thập nhị tầng tháp, bị quy tắc thiên địa của 72 chí tôn thánh đạo diễn hóa thần thông không ngừng công kích, tựa như lăng trì, từng đao cắt xẻ. Cho đến khi tu sĩ đương thời móc sạch tất cả tài nguyên, kính dâng tất cả vất vả cần cù để xây dựng lên 129,600 tòa thiên địa tế đàn mới thôi. Nếu vị trường sinh bất tử giả của thần giới cố ý tước đoạt lực lượng của Hồng Mông Hắc Long, coi nó như một gốc thủy tổ đại dược, dùng để bồi dưỡng tiềm lực tu sĩ của thần giới. Như vậy, Hồng Mông Hắc Long có thể sống lâu hơn một chút. Trương Nhược Trần tuy trên mặt tươi cười, nhưng trong mắt thần sắc lo lắng làm sao cũng không vung đi được. Liễm Hy nói, trận đại chiến thủy tổ 12 nguyên hội trước, thời không nhân tổ hẳn cũng đã bị thương cực kỳ nặng mới đúng. Vậy tại sao hắn không tự mình hưởng dụng gốc thủy tổ đại dược như vậy? Trương Nhược Trần thần sắc cực kỳ nghiêm túc, nói, hắn mà bắt đầu nuốt lực lượng của Hồng Mông Hắc Long để tự dưỡng, cũng liền bại lộ bản tính ăn người. Thiên hạ tu sĩ ai còn dám giúp hắn xây dựng thiên địa tế đàn? Ai còn dám ôm tâm lý may mắn? Hắn mà làm như vậy, thì thật cái gì cũng không cần bận tâm nữa, có thể trực tiếp phát động tiểu lượng kiếp, hướng toàn vũ trụ sinh linh khởi xướng tận thế chi huyết tế. Liễm Hy hỏi, Đế Trần cho rằng hắn làm như vậy có bao nhiêu phần thắng? Đây không phải vấn đề ngươi nên suy tính. Trương Nhược Trần hiển nhiên đã mất hứng thú tiếp tục nghiên cứu thảo luận việc này. Liễm Hy đuổi theo, hỏi lại, vậy vì sao hắn không làm như vậy? Chẳng lẽ hắn chỉ tu luyện tinh thần lực, căn bản không cần gốc thủy tổ đại dược Hồng Mông Hắc Long? Thành lập thiên địa tế đàn là vì thu thập tinh thần chi lực của chúng sinh. Đó mới là thứ hắn cần. Ngươi vì sao không nói gì? Trong lòng ngươi đã có suy đoán, tại sao muốn né tránh? Trương Nhược Trần dừng bước, thần sắc trước nay chưa từng có dọa người, trong mắt phóng xuất ra lực lượng vô hình, đẩy Liễm Hy lùi ra mấy bước. Hắn nói, ta không biết ngươi đang suy đoán cái gì. Nhưng ta có thể nói rõ cho ngươi, nếu vị trường sinh bất tử giả của thần giới là thời không nhân tổ như ngươi nói, thì hắn tuyệt đối không thể chỉ tu luyện tinh thần lực. Bởi vì hắn có thời không thần võ ấn ký, thậm chí thần võ ấn ký chính là do hắn sáng tạo. Liễm Hy sắc mặt tái nhợt, hiển nhiên bị thương không nhẹ. Nàng không dám nói nữa. bởi vì người nàng vừa nhắc tới, trong lòng Trương Nhược Trần có một địa vị không gì sánh bằng, là người đáng tôn kính nhất, đáng tin cậy nhất, nàng không được phép chỉ trích dù chỉ một câu. Chất vấn cũng không được. Nhưng Liễm Hy hiểu rất rõ Trương Nhược Trần. Hắn tức giận, động tâm tình, ra tay với nàng. Càng như vậy, càng chứng minh nàng nói đúng, hắn cũng đã nghĩ như vậy, chỉ là không thể tiếp nhận, không muốn tiếp nhận, không muốn thừa nhận. Đang cố gắng tìm đủ mọi lý do, phủ định suy nghĩ trong lòng. Hai điều hắn vừa giảng, căn bản không phải giảng cho Liễm Hy nghe, mà là giảng cho chính mình nghe. Hắn muốn thuyết phục chính mình. Trương Nhược Trần cảm xúc dần bình phục, ôn nhu nói, không sao chứ. Chút thương này, với ta mà nói không tính là gì. Chỉ là ánh mắt vừa rồi của ngươi, quá dọa ngươi. Liễm Hy nói khẽ. Trương Nhược Trần nói, ta xin lỗi ngươi. Kỳ thật, còn một khả năng khác. Sau trận đại chiến thủy tổ 12 nguyên hội trước, Minh Tổ lại liên tiếp gặp mấy lần trọng thương, cho nên thương thế vẫn chưa lành. Nhưng vị trường sinh bất tử giả của thần giới thì luôn dưỡng thương, đồng thời hàng năm đồng chí còn có sinh linh toàn vũ trụ tế tự, dân tế phẩm để hắn hưởng dụng, rất có thể thương thế đã khỏi hẳn, căn bản không vội cần gốc thủy tổ đại dược Hồng Mông Hắc Long này, không muốn vì chuyện này mà phá hỏng kế hoạch lớn hơn của mình. Liễm Hy thấy Trương Nhược Trần nhìn mình chằm chằm, lại cảm xúc đã ổn định, bèn dùng ngữ khí dí dỏm, vừa cười vừa nói, nếu thương thế của hắn đã khỏi hẳn, thì lại càng không có gì phải kiêng kỵ, phải không? Trương Nhược Trần dường như không nghe ra ý phản bác trong câu nói của Liễm Hy, nói, cái này còn phải xem Phê Minh Tổ biểu diễn như thế nào. Vị trường sinh bất tử giả của thần giới đang chờ, ta cũng đang chờ. Liễm Hy nghe rõ ràng, Trương Nhược Trần nói là Phê Minh Tổ, chứ không phải Phê Thi Yểm. Trong vũ trụ có vô số vị diện vật chất, trong đó có những nơi rộng lớn hơn xa các đại thế giới và chủ tinh thông thường, đến mức tu sĩ dưới thần cảnh cả đời cũng không thể vượt qua. Lưu vực Tam Đồ Hà chính là một trong số đó. Chỉ xét về sự bao la của cương vực, lưu vực Tam Đồ Hà còn rộng hơn cả thiên đình. Nơi đây là lãnh địa quan trọng nhất của tu sĩ Trung Tam tộc. Nơi này quỷ vực vô số, cốt hải vô biên, thì cường bát ngát, mây đen từng tầng từng lớp, địa uyên từng tòa. Ngay cả những tồn tại cấp thần vương, thần tôn cũng không thể đi khắp mọi nơi, giải thích rõ từng cảnh. Khu vực Tây Nam của lưu vực Tam Đồ Hà, có một nhánh sông Thi Hà của Tam Đồ Hà, được xưng là Âm Dương Lộ. Âm Dương Lộ không phải là con đường bí mật duy nhất dẫn vào Ngọc Hoàng Giới, mà cực kỳ hung hiểm, thần linh bình thường đều phải tránh xa. Không xa lối vào Âm Dương Lộ, trong cốt hải có một tòa bạch cốt thần điện tương tự như quan tài. Đây là một cứ điểm quan trọng do Thi Yểm xây dựng, bố trí thủ đoạn thủy tổ, có thể che giấu thiên cơ. Bên trong bạch cốt thần điện có càn khôn khác. Minh Thành Nguyên Nga tọa lạc trong đó. Thời gian chi đỉnh trụ đỉnh lơ lửng phía trên thành trì, rất giống một tòa tuyền nhãn thời gian, không ngừng trào lên những điểm sáng ấn ký thời gian và quy tắc thời gian thể lỏng. Minh Thành giống như một tòa thành trì đáy nước, quang hải sáng lạn diêm vô thần đem chân lý chi đỉnh hồng đỉnh móc ngược trên mặt đất, chính mình thì xếp bằng trên một cái chân vạc của hồng đỉnh, hô hấp thổ nạp, như đang thiền định. Quanh người hắn, vạn đạo phân thân xuất hiện. Có phân thân là kim thân Phật Đà cao 99 trượng, không ngừng đánh ra những quyền pháp cương mãnh hùng tráng, có phân thân như tuyệt đại kiếm thần, đang tu tập ngự kiếm, có phân thân lại giống như cái thế ma hoàng, tay nâng nhật nguyệt. Vạn đạo phân thân, đồng thời tu tập vạn pháp. Rõ ràng hồng đỉnh bị móc ngược ở một góc Minh Thành, nhưng dưới miệng đỉnh lại là tinh hải vô biên, diễn hóa ra một tòa vũ trụ hình thức ban đầu. Vạn tự thanh long vòng vèo trên hồng đỉnh, mỗi một phiến vảy rồng đều lưu động bán tổ quy tắc và trật tự, khí tức điệp gia đồng bộ với hô hấp của Diêm Vô Thần. Ở một bên khác của Minh Thành, dưới chân A Vi là tinh cùng hà do bất tự pháp chú diễn hóa ra. Nàng trần trụi chân ngọc, dùng một loại bộ pháp huyền diệu tuyệt luân, đi trên đường sông mạch lạc. Một bước một thiên địa. Sau nhiều năm lĩnh hội, nàng đã đi thông tất cả đường sông mạch lạc của bất tự pháp chú, thu hoạch được rất nhiều. Trở lại trung tâm của bất tự pháp chú, khóe miệng nàng hiện lên một nụ cười chê bai, lẩm bẩm, quả nhiên là đạo pháp không trọn vẹn, đây chỉ là một góc của Minh Tổ trường sinh bất tự pháp. Với một góc này, làm sao giúp ta trở lại thủy tổ cảnh? Thủy nữ vương thiên tư tuyệt đại, ngộ tính siêu phàm, có thể nhanh như vậy ngộ ra bất tự pháp chú đồng thời nhìn thấu bản chất của nó, lão phu hổ thẹn. Thanh âm già nua của Thi Yểm truyền đến. A Viên ngẩn vần trán, ngóng nhìn lên trên. Chiếc thuyền gỗ của nát chẳng biết từ lúc nào đã tung bay trên bầu trời Minh Thành. Nàng lập tức hành lễ nói, xin mời Yểm Tổ chỉ điểm sai lầm. Thời loạn cổ, đại ma thần bằng vào bất tự pháp chú tu luyện tám thế, tích lũy tám thế công, mới chứng đạo thủy tổ. Thủy nữ vương thiên tư hơn xa đại ma thần, lại có điểm xuất phát cao hơn, có lẽ chỉ cần tích lũy thêm một thế là có thể chứng đạo thủy tổ. Thi Yểm nói. A Via ưu nhã mà cao quý nói, Yểm Tổ đang nói đùa sao? Đại lượng kiếp sắp đến, làm sao còn thời gian cho ta tu thêm một thế? Thi Yểm nói, không có thời gian tu thêm một thế, vậy thì đoạt một thế của người khác. Thủy nữ vương có thể dung hợp thủy tổ thi thể, lại lấy hóa thi cấm thuật dung hợp một người, ắt có vọng trọng về thủy tổ đại cảnh. Luận về nhân tuyển, tốt nhất là Phượng Thải Dực, thứ hai là Từ Hàng Tôn Giả. Từ Hàng Tôn Giả sau khi trở về từ Hôi Hải đã dung hợp vạn thế công đức của Già Diệp Phật Tổ, vô luận ai đoạt được, đều giống như cướp đoạt đạo quả thủy tổ. Diêm Vô Thần và Vạn Tự Thanh Long sớm đã đình chỉ tu luyện. Hắn nhanh chân đi đến, nói, luận về nữ tu sĩ thiên hạ gần thủy tổ chi cảnh nhất, phải kể đến Thiên Mẫu và Thạch Cơ Nương Nương. Kỳ thật ta cảm thấy, Thạch Cơ Nương Nương càng thích hợp với Thủy Nữ Vương. Trở ngại lớn nhất của Thủy Nữ Vương khi lên thủy tổ cảnh chính là tử khí trong thủy tổ thi thể, đối lập với đạo pháp của bản thân. Thạch Cơ Nương Nương có thể mượn hắc ám chi đỉnh sống đến thời đại này, lại tu luyện ra huyết nhục tân thân, tước đoạt và đánh vỡ trói buộc giữa thân và đỉnh. Điểm này là đột phá mà Thủy Nữ Vương cần nhất. A Vi nói, Diễm Tổ sở dĩ cho rằng Phượng Thải Dực là tốt nhất, hẳn là vì bản thân Phượng Thải Dực là thi tộc, lại niết bàn trùng sinh, đi từ tử linh đến sinh linh chi lộ. Nếu dung hợp nàng, có thể giảm bớt một bước niết bàn này. Thi Yểm khẽ gật đầu, nói, kỳ thật quan trọng nhất là Phượng Thải Dực đạt được tu vi một đời của mệnh tổ, cùng với truyền thừa của yêu tổ. Còn có một điều quan trọng hơn, Quang Minh chi đỉnh thắng lợi vương quang nằm trong tay nàng. Thủy Nữ Vương, ngươi chủ tu tối cường chi đạo, hẳn là Quang Minh chi đạo sao? Thái Sơ lão tộc hoàng, Hồng Mông lão tộc hoàng, Thiên Cơ lão tộc hoàng lần lượt từ các nơi trong Minh Thành chạy đến, nhào nhào hướng Thi Yểm hành lễ. Thi Yểm dẫn theo một đám cường giả rời khỏi Minh Thành, lại đi ra Bạch Cốt thần điện. Ngón tay hắn vạch một cái, mở ra một khe hở trong thủy tổ trật tự bao phủ thần điện. Lập tức, oanh! Ba động thiên địa quy tắc kinh khủng từ khe hở truyền ra ngoài. Mấy người ở đây đều tu vi tuyệt đỉnh, lập tức phát giác được biến cố đáng sợ trong vũ trụ, cảm nhận được biến hóa thiên cơ đập vào mặt. Không ai không biến sắc. Diêm Vô Thần nói, sư tôn, nhất định phải cứu Hồng Mông Hắc Long, nếu không người tiếp theo sẽ là chúng ta. A Vi rốt cuộc minh bạch vì sao Thi Yểm bức thiết hy vọng nàng phá cảnh thủy tổ. Nguyên lai, vị trường sinh bất tử giả ở thần giới cuối cùng không kiềm chế được vô địch tịch mịch, bắt Hồng Mông Hắc Long lập uy, chấn nhiếp toàn vũ trụ sinh linh. Nàng không cho rằng Thi Yểm dám đi cứu Hồng Mông Hắc Long. Nếu muốn cứu, đã sớm xuất thủ. Thi Yểm không có nửa phần uy nghi của thủy tổ, tự như một lão nhân xế chiều hủ hủ, lắc đầu nói, không cứu được. Trường sinh bất tử giả ở thần giới có thất thập nhị tầng tháp trong tay, đã có năng lực trấn sát thủy tổ, chỉ có tập hợp đủ cửu đỉnh, mới có lực cùng hắn phân cao thấp. Diêm Vô Thần ngầm hiểu, lập tức dâng chân lý chi đỉnh và thời gian chi đỉnh, nói, hai đỉnh này nên trả lại cho sư tôn. Thi Yểm cũng không lập tức thu lấy, ân cần hỏi han, Vô Thần, người đã là bán tổ cảnh giới, có thể cảm ứng được lục đạo luân hồi kính không? Diêm Vô Thần lắc đầu, đệ tử sớm đã thử qua, đáng tiếc. Có lẽ lục đạo luân hồi kính thật sự chỉ là một truyền thuyết giả dối. Nếu sư tôn không tin, đệ tử có thể tế hiến một nửa thần huyết trong thể nội để thử lại một lần. Không thể tự tổn thương như vậy, sư tôn còn đang mong đợi ngươi mau chóng phá cảnh thủy tổ, cùng nhau chinh phạt thần giới. Thi Yểm thở dài một tiếng, lục đạo luân hồi kính tuyệt không phải truyền thuyết, là thật sự, do luyện khí sĩ tổ cấp nhân vật thời viễn cổ, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, một đời lại một đời rèn đúc mà thành. Nếu ngươi có thể bằng vào lục đạo luân hồi thần đạo tìm thấy nó, chiến uy của nó tuyệt sẽ không thua thất thập nhị tầng tháp. A Vi thầm cười trong lòng, thật không biết trong miệng Thi Yểm có bao nhiêu câu nói thật. Trong trí nhớ nàng thức tỉnh, lục đạo luân hồi kính cũng không hề hoàn toàn luyện chế thành công. Hơn nữa, tất cả luyện khí sĩ tổ cấp tham gia luyện chế lục đạo luân hồi kính đều gặp phải ách nạn khi tuổi già, ngay cả tên cũng bị xóa đi, cuối cùng ngay cả luyện khí sĩ đường cũng bị gãy mất. Luyện khí sĩ thời viễn cổ cường đại cỡ nào, ngay cả hoang cổ vu đạo cũng kết thúc trong tay bọn họ. Kết quả là vì luyện chế lục đạo luân hồi kính, vì đánh vỡ quy luật sinh tử, đắc đạo trường sinh, lại rơi vào một kết quả thảm đạm như vậy. Trong thời đại luyện khí sĩ, thủy tổ duy nhất còn lưu lại tên là Lôi tộc Thiên Công. Đây là vì hậu nhân của Thiên Công là Lôi Công đi theo Minh tổ Nam Chinh Bắc Chiến, mới bảo lưu lại tên và truyền thừa. A Vi tuyệt không cho rằng lục đạo luân hồi kính chưa luyện chế hoàn thành có thể đối kháng thất thập nhị tầng tháp. Nói lục đạo luân hồi kính có thể đối kháng thất thập nhị tầng tháp, không thể nghi ngờ là tạo áp lực vô hình cho Diêm Vô Thần. Hoặc là hắn căn bản không tin Diêm Vô Thần không cảm ứng được lục đạo luân hồi kính, đang thử thăm dò. Một lời nói dối khác của Thi Yểm là đại ma thần chứng đạo thủy tổ nhờ tu luyện bất tử pháp chú. Nhưng A Vi đã nghe Trương Nhược Trần nói, việc đại ma thần sống tám thế có thể chứng đạo thủy tổ dường như có liên quan đến lục đạo luân hồi kính chưa luyện chế thành công. Có thể nói, mỗi một lời nói dối của Thi Yểm đều nửa thật nửa giả, tính toán trong đó chỉ có chính hắn mới biết. Diêm Vô Thần cung cung kính kính hành lễ, nói, nếu lục đạo luân hồi kính thật sự tồn tại, sư tôn yên tâm, đệ tử nhất định đem hết khả năng tìm kiếm. Bất quá, thu thập cửu đỉnh mới là việc cấp bách. Cửu đỉnh, chúng ta đã có ba. Trong đó, Quang Minh chi đỉnh ở trong tay Phượng Thải Dực, Hắc Ám chi đỉnh cùng Bản Nguyên chi đỉnh bị Hắc Ám Tôn chủ đoạt được, Không Gian chi đỉnh xác suất lớn là tại Thần Cổ Sào, nắm giữ trong tay Linh Diễn Tử, giấu tại không gian chi không biết. Còn lại Vận Mệnh chi đỉnh theo Trương Nhược Trần vẫn lạc liền biến mất vô tung, rất có thể đã giao cho Phượng Thải Dực, trợ nàng tu luyện Vận Mệnh chi đạo, tiếp nhận mệnh tổ một thân thủy tổ tu vi. Khó tìm nhất là Hư Vô chi đỉnh, nửa phần vết tích cũng không lưu lại, sớm đã thất lạc trong dòng sông lịch sử cổ lão. Thi Yểm ánh mắt nhìn như đục ngầu, kỳ thực thâm thúy, nói, Hư Vô chi đỉnh cũng không cần phải gấp. Hắc Ám chi đỉnh cùng Bản Nguyên chi đỉnh, vi sư sẽ đích thân đi cùng Hắc Ám Tôn chủ thương nghị. Trước mắt, trọng yếu nhất vẫn là tìm được Phượng Thải Dực, đoạt lấy hai đỉnh trong tay nàng. Diêm Vô Thần giật mình, khó trách sư tôn vừa về đã chỉ điểm A Vi dung hợp Phượng Thải Dực, đoạt kỳ đạo, nguyên lai sớm có dự định. Nghe giọng điệu của sư tôn, dường như rất có nắm chắc về việc tìm kiếm Hư Vô chi đỉnh. Chẳng lẽ hắn biết Hư Vô chi đỉnh hạ lạc? A Vi hỏi, Diễm Tổ có biện pháp tìm ra Phượng Thải Dực? Phượng Thải Dực là bán tổ, lại ẩn nấp trong bóng tối, muốn tìm ra nàng khó như lên trời. Nếu dùng bí thuật, cưỡng ép suy tính cùng triệu hoán, hẳn phải trả giá đền bù. Quan trọng hơn là, làm vậy, thiên cơ và tung tích của lão phu cũng sẽ bại lộ, được không bù mất. Thi Yểm nói. Diêm Vô Thần nói, trên đạo pháp không có nhược điểm, vậy nhân tính thì sao? Phượng Thải Dực là điện chủ Vận Mệnh Thần Điện, nếu Vận Mệnh Thần Điện gặp tai họa ngập đầu, nàng có thể làm như không thấy. Nàng có thể. Thi Yểm khẳng định nói. A Vi đồng ý, khi Thương Diệu còn sống, là Tổ Vân Sơn giới phát sinh kiếp nạn, Thiên Mổ lập tức từ Hắc Ám Chi Uyên chạy về. Nhưng sau thời Thương Diệu, là Tổ Vân Sơn giới bị thôn phệ, Thiên Mổ lại không một tiếng đáp lại. Về nhân tính, Phượng Thải Dực còn lạnh lùng hơn Thiên Mổ. Thiên Mổ có thể làm được, Phượng Thải Dực tự nhiên cũng có thể. Ai cũng hiểu, hết thảy hủy diệt đều là ép các nàng hiện thân. Mục đích ép các nàng hiện thân, nhất định là giết các nàng. Thi Yểm nói, Phượng Thải Dực tiếp nhận nguyện vọng của mệnh tổ, kế thừa lực lượng của yêu tổ, đồng thời nghi ngờ giấu ý định báo thù cho Trương Nhược Trân. Vậy nàng nhất định sẽ tìm mọi cách để thăng cấp trước khi đại lượng kiếp đến. Cho nên, nơi ẩn thân của nàng không phải vũ trụ biên hoang, không phải tinh không hoang mạc, mà là đại thế giới thiên địa chi khí dư thừa. Có hai nơi khả năng rất lớn. Thứ nhất, thiên đường giới. Trương Nhược Trân trước khi chết đã cho nàng thắng lợi vương quang, nếu muốn hoàn toàn khống chế lực lượng của nó, nàng nhất định tìm kiếm Quang Minh Áo Nghĩa, lĩnh hội Quang Minh chi đạo. Thiên đường giới cùng Quang Minh Thần Điện là nơi nàng không thể bỏ qua. Thứ hai, yêu thần giới. Ẩn thân tại yêu thần giới có thể che giấu yêu tổ lĩnh, nơi chứa đựng yêu tổ chi lực, một cách hoàn hảo hơn. Yêu tổ lĩnh là yêu tổ thủy tổ giới, luyện vào vận mệnh chi môn, thực lực của nàng tự nhiên tiến thêm một bước. A Vi nói, ta có thể đi một chuyến thiên đường giới. Nếu nàng giấu hận ý báo thù, sẽ có nhược điểm. Nếu nàng thật ở thiên đường giới, tìm ra nàng không khó. Thi Yểm trầm ngâm một lát, nói, Hôi Hải trở về một thủy tổ, là tàn hồn sinh tử lão nhân chứng đạo. Hiên Viên Thái Hậu trước khi chết đã phó thác thiên đình vũ trụ cho hắn. Người đi thiên đường giới, phải vạn phần cẩn thận. Người trọng thương Mộ Dung Đối Cực kia. A Vi hỏi. Thi Yểm khẽ gật đầu. A Vi hiếu kỳ cười, thật là tàn hồn sinh tử lão nhân chứng đạo. Trở lại thủy tổ cảnh dễ dàng vậy sao? Thi Yểm cân nhắc, có chút không xác định, có thể là Hiên Viên Thái Hậu bản thân. Tóm lại, hành sự cẩn thận. Dù chúng ta có chung kẻ địch, nhưng Quang Minh chi đỉnh và Vận Mệnh chi đỉnh không thể rơi vào tay hắn. Nếu phát hiện tung tích Phượng Thải Dực, không cần ra tay, báo tin cho lão phu sẽ tự mình đến trấn áp nàng. Vô Thần, Nhược Thủy vẫn còn ở Hư Tẩn Hải. Diêm Vô Thần nói, nàng muốn mượn lực lượng Hư Tẩn Hải để thay ngén Nhược Thủy Linh Anh. Lần trước ta đến, Linh Anh đã qua trăm tỷ. Cho nàng thêm thời gian, Nhược Thủy bộ tộc sẽ tái hiện thiên hạ, mượn bộ tộc chi lực, chiến lực của nàng chắc chắn tăng lên. Không phá thủy tổ cuối cùng cũng uổng công. Ngươi đi Hư Tẩn Hải, bảo nàng xuất quan, đi một chuyến yêu thần giới. Dừng một chút, Thi Yểm đột nhiên hỏi, Vô Thần, nếu chọn người xâm nhập thần giới, ngươi thấy ai phù hợp? Diêm Vô Thần không biết trả lời thế nào. Xâm nhập thần giới chỉ nghe thôi đã thấy đáng sợ, tỷ lệ tử vong cao không tưởng tượng được. Ai dám đi? Thi Yểm nói, Vĩnh Hằng Chân Tể ban bố thủy tổ pháp chỉ, để Hiên Viên Thái Chân cùng vị Thái Thượng Diêm La tộc thanh lý môn hộ, chắc hẳn họ không làm được. Đợi vị Thái Thượng Diêm La tộc đi thỉnh tội, Diêm La tộc sẽ quần long vô thủ, dù sao cũng là chí cao bộ tộc, phải có người chủ trì đại cục. Sư Tôn muốn con về Diêm La tộc. Diêm Vô Thần hỏi. Ngươi không thể trơ mắt nhìn Diêm La tộc sụp đổ. Thi Yểm nhìn vết rách bên ngoài vô sắc giới và cửa thần giới, nói, quan trọng hơn là Diêm La tộc nhân tài đông đúc, có thể chọn ra nhiều người có can đảm xâm nhập thần giới, đại nghĩa chi sĩ. Đệ tử minh bạch. Diêm Vô Thần ôm quyền thi lễ sâu sắc. Sau đó, ánh mắt cùng Thi Yểm, A Vi cùng nhìn về phía Âm Dương Lộ. Lão tộc Hoàng Hỗn Động tộc từng bước đi ra từ Âm Dương Lộ. Dù là nữ tử, thân hình lại khôi ngô, cơ bắp cuồn cuộn, làn da màu nâu biến hóa không ngừng giữa hỗn độn và ngưng thực. Nàng vậy mà phá cảnh lên bán tổ trung kỳ. A Vi kinh ngạc. Dù sao, lão tộc Hoàng Thái cổ sinh vật đều trúng ý thức nguyền rủa. Trúng ý thức nguyền rủa, sao có thể đột phá cảnh giới? Ý thức nguyền rủa của nàng đã được giải trừ. Thi Yểm nói. Thái Sơ lão. Tộc Hoàng, Hồng Mông lão tộc Hoàng, Thiên Cơ lão tộc Hoàng đều mặt không biểu tình. Nhưng Diêm Vô Thần và A Vi thầm chấn kinh. Lão tộc Hoàng hỗn độn đi đến dưới Bạch Cốt Thần Điện, ánh mắt không trống rỗng như ba vị lão tộc Hoàng kia, mà tràn ngập nhuệ khí liếc nhìn mọi người, cuối cùng dừng trên người Thi Yểm, mới thu hồi nhuệ khí, khom người thi lễ. Nàng nói, vị kia ở Ngọc Hoàng giới bảo ta hỏi Yểm Tổ, Hồng Mông Hắc Long làm sao cứu? Thần Hoàng nhất định phải cứu nó. Thi Yểm hỏi. Lão tộc Hoàng hỗn độn nói, là thế cục nhất định phải cứu nó. Không cứu được. Quy năng thất thập nhị tầng tháp có thể ép Minh Tổ. Trước khi tìm ra lực lượng đối kháng thất thập nhị tầng tháp, không ai dám động thủ. Nếu thần Hoàng có biện pháp, không ngại nói thử. Thi Yểm nói. Lão tộc Hoàng hỗn độn nói, thần Hoàng nói, năm xưa Minh Tổ công phá Đại Minh Sơn, cướp đi ba kiện thần khí tiền sử Thái Sơ Tam tộc lão tổ tông lưu lại, Hồng Mông chiến phủ, hỗn độn chung, Thái Sơ thần kiếm. Ba kiện thần khí này đều trải qua đại lượng kiếp kỷ nguyên trước mà không hủy, nếu có thể trả lại, hắn sẽ nghĩ cách đối kháng thất thập nhị tầng tháp. Thi Yểm không tin trạng thái của vị kia ở Ngọc Hoàng giới có thể đối kháng với Trường Sinh Bất Tử giả thần giới, càng không tin đối phương thật tâm muốn cứu Hồng Mông Hắc Long, chỉ muốn lấy lại thần khí bị Minh Tổ cướp đi thời Minh Cổ. Thế là hắn nói, Minh Tổ đã vẫn lạc, ba kiện thần khí tiền sử chỉ còn hỗn độn chung, nhưng lại bị chia 65 mảnh, nằm trong tay Mạc Nhật Tế Sư thần giới, sớm không còn uy năng hoang cổ. Lão tộc Hoàng Thái cổ sinh vật phá vỡ thạch phong, một lần nữa cầm lại thần khí, kể cả Thái Sơ thần kiếm trong tay Thái Sơ lão tộc Hoàng và Hồng Mông chiến phủ trong tay Hồng Mông lão tộc Hoàng, đều chỉ là hàng nhái cấp bậc thần khí. Diêm Vô Thần sớm biết Ngọc Hoàng giới ẩn tàng một tồn tại khủng bố tuyệt luân, hư hư thực thực là Trường Sinh Bất Tử giả kỷ nguyên trước. Ngọc Hoàng giới có thể sinh trưởng ra bảo vật giúp tu sĩ độ nguyên hội kiếp nạn là do có liên quan đến vị tồn tại kia. Nguyên hội kiếp nạn là tiểu kiếp dưới ý chí thiên địa. Vị tồn tại kia rất có thể nắm giữ lực lượng đối kháng ý chí thiên địa và phá vỡ quy luật thiên địa. Thái cổ thập nhị tộc có ba tộc sinh ra vào thời khai thiên tích địa sơ khai, phân biệt là Hồng Mông tộc, Hỗn Độn tộc và Thái Sơ tộc. Hồng Mông tộc có liên quan mật thiết đến Hồng Mông Hắc Long. Về phần Thái Sơ tộc, căn cứ điển tịch còn sót lại của thái cổ sinh vật suy tính, rất có thể là hậu thổ nương nương. Hồng Mông tộc và Thái Sơ tộc đều có dấu vết của những kẻ Trường Sinh Bất Tử từ thời tiền sử, vậy Hỗn Độn tộc thì sao? Lẽ nào lại không có? Diêm Vô Thần vốn cho rằng vị tồn tại kia thần phục Minh Tổ, nên phe cánh Minh Tổ mới ra sức kinh doanh Ngọc Hoàng giới. Nhưng hiện tại xem ra, cả hai giống quan hệ hợp tác hơn. Có lẽ, sau khi Minh Tổ chết, quan hệ mới chuyển thành hợp tác. Có thể giải trừ ý thức nguyền rủa của Hỗn Độn lão tộc Hoàng, vị thần Hoàng kia ít nhất cũng phải là thủy tổ cấp. 12 nguyên hội trước, trận đại chiến thủy tổ bùng nổ tại Ngọc Hoàng giới, quả nhiên là có nguyên nhân. Diêm Vô Thần thầm nghĩ trong lòng. Hắn vô cùng hứng thú với Hồng Mông chiến phủ và Thái Sơ thần kiếm mà Hỗn Độn lão tộc Hoàng nhắc tới. Có thể chống chọi lượng kiếp thời tiền sử, hẳn là không tầm thường, chỉ không biết Minh Tổ giấu chúng ở đâu. Cuộc đối thoại giữa Hỗn Độn lão tộc Hoàng và Thi Yểm vẫn tiếp tục, nhưng chắc chắn không có kết quả gì. Việc thần Hoàng ở Ngọc Hoàng giới không đích thân đến đã nói rõ thái độ của hắn đối với việc cứu viện Hồng Mông Hắc Long. Thanh Lộc thần vương đi theo Thạch Cơ nương nương, cưỡi một chiếc thần hạm, xuôi theo một nhánh sông của Tam Đồ Hà mà đi ngược dòng. Tam Đồ Hà có vô số nhánh sông, Thanh Lộc Thần Vương hoàn toàn không biết nhánh sông này thông đến đại thế giới nào hay tinh cầu nào. Qua lớp lụa mỏng của màn che, Thanh Lộc Thần Vương hỏi, nương nương, chúng ta định đi gặp ai vậy? Diễm Tổ sao? Thạch Cơ nương nương lười biếng nằm trên giường, giọng nói cực kỳ mềm mại, đừng nóng vội, đến nơi ngươi sẽ biết. Thanh Lộc Thần Vương cười khổ, sao có thể không vội? Hồng Mông Hắc Long cấp thủy tổ còn bị giam cầm, thiên địa biến động lớn, thần giới có thể phát động tiểu lượng kiếp bất cứ lúc nào. Yểm Tổ có thể đối kháng được không? Thanh Lộc Thần Vương tận mắt chứng kiến Thạch Cơ nương nương thu thập mảnh vỡ thất thập nhị tầng tháp mấy trăm năm ở địa hoang vũ trụ bị một lực lượng khủng bố cưỡng ép lấy đi, chấn động khôn nguôi. Nhưng vị đệ nhất mỹ nhân vạn cổ này vẫn rất bình tĩnh, ngủ khi cần ngủ, ăn khi cần ăn, tâm tính ổn định vô cùng. Ngươi đang chất vấn thực lực của Yểm Tổ. Trong giọng nói của Thạch Cơ nương nương có chút ý cười. Thanh Lộc Thần Vương biến sắc, không dám, sao dám chất vấn Thủy Tổ. A, sương mù. Vẻ uể oải trên mặt Thạch Cơ nương nương tan biến, nàng ngồi dậy trên giường ngọc, bước ra khỏi màn lụa mỏng, đến đầu tàu, đôi mắt sáng rực, nói, chúng ta đến rồi. Xuyên qua sương trắng, cảnh tượng phía trước thay đổi hoàn toàn. Không còn thi hà, cũng không còn mùi thi hữu hôi thối, mà là một vùng mặt nước thanh tịnh vô biên vô tận. Dòng nước nhẹ nhàng, tựa như hồ đầm. Mặt nước như biển hoa, nở rộ đủ mọi sắc màu kỳ hoa, hương thơm xộc vào mũi, phần lớn là hà liên, lá sen lớn như từng tòa lục đảo. Từng sợi sương trắng hóa thành yên kiều, xuyên qua những dị chủng thực vật cao mấy trăm thước, tạo nên vẻ đẹp mênh mông mà linh động. Người cứ chờ ở trên thần hạm này. Thạch Cơ nương nương chân đạp lên một sợi yên kiều, đi về phía biển hoa, đến một tòa lục đảo lá sen. Trên lá sen, lầu các liên miên, lan kiều kéo dài hàng dặm. Thanh Lộc Thần Vương nhao mắt, cẩn thận nhìn tòa lục đảo lá sen, ẩn ẩn thấy được vài bóng người, nhưng không gian tràn ngập quy tắc trật tự cao thâm mạc trắc làm mờ tầm mắt hắn. Tu vi thật lợi hại. Bố cục nơi này có chút khác với những gì Thi Yểm thể hiện. Hắn thầm nghĩ. Ở một đầu khác, Thạch Cơ nương nương đến trung tâm lan kiều, dừng bước, liếc nhìn ba người đang ngồi trong hành lang, trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc. Hai người ngồi hai bên, một người là địch nữ áo xanh, một người là ma điệp công chúa, đều đã từng gặp. Người nam tử tuấn mỹ ngồi giữa hai người kia không ngờ lại là Trương Nhược Trân. Thạch Cơ nương nương hướng về phía xa hành lễ, đã đưa Thanh Lộc Thần Vương đến, hắn rõ nhất về chuyện Hôi Hải. Ở phía xa, một thân ảnh áo trắng tinh tế uyển chuyển đứng quay lưng về phía mọi người, như một bức tuyệt mỹ tiên tử đồ. Nàng nói, ngươi kể cho ta nghe là được. Thế là Thạch Cơ nương nương thuật lại chi tiết tin tức mà Thanh Lộc Thần Vương và bà Nhược đã báo cáo. Thân ảnh áo trắng nói, vậy nên cái chết của Trương Nhược Trần là do Phê Minh Tổ gây ra, đã có không ít người biết. Thạch Cơ nương nương cẩn thận trả lời, chỉ sợ là như vậy, dù sao Trầm Uyên Thần Kiếm đã bại lộ. Đây là trách nhiệm của ta nguyện ý nhận mọi trừng phạt. Đây không phải trách nhiệm của ngươi, mà là Thi Yểm ngông cuồng quyết định, gây ra sai lầm lớn. Trương Nhược Trần quan trọng đến mức nào, há lại hắn có thể định đoạt sinh sát. Thân ảnh áo trắng nói. Thạch Cơ nương nương bị cổ hàng ý kia chấn nhiếp, hơi không người nói, tu vi một khi đạt tới thủy tổ cảnh, luôn cảm thấy mình là một nhân vật lớn, làm việc cũng ít kiêng dè. Nhưng thần giới thế lớn, lại có lời đồn nho tổ thứ hai đang trùng kích tinh thần lực cấp 96, chính là lúc dùng người, xin cô nương tạm thời tha cho hắn. Trận chiến Vĩnh Hằng Thiên Quốc, Hồng Mông Hắc Long bị giam cầm, Thái Cổ Thập Nhị Tộc bị thương nặng, uy thế của thần giới đã đạt đến đỉnh cao chưa từng có. Ta cho rằng chúng ta nhất định phải làm gì đó, nếu không tu sĩ trong vũ trụ chỉ sợ toàn bộ sẽ đầu nhập vào thần giới, quỳ lạy thần giới, thờ phụng thần giới. Thiên Tôn và Bán Tổ trong vũ trụ không dám lộ diện, thiếu đi lực khống chế và ảnh hưởng đối với tu sĩ phía dưới. Nếu để thần giới thừa cơ nắm giữ đại thế và sức mạnh của chúng sinh, hậu quả khó lường. Thân ảnh áo trắng thản nhiên nói, người cảm thấy Trương Nhược Trần có sức ảnh hưởng như thế nào trong vũ trụ? Thạch Cơ nương nương liếc nhìn Trương Nhược Trần đang mỉm cười với mình ở phía xa, nói, nếu đế Trần còn sống, tự nhiên là một lá cờ. Vậy thì hãy để Trương Nhược Trần sống lại. Hắn đi cứu Hồng Mông Hắc Long, đủ để thể hiện thái độ với tu sĩ thiên hạ, để thiên hạ tu sĩ có một lựa chọn khác. Thân ảnh áo trắng hỏi, người thấy, Trương Nhược Trần này thế nào? Thạch Cơ nương nương đã sớm dùng thần niệm dò xét Trương Nhược Trần trước mắt, thiên cơ và khí tức giống hệt Trương Nhược Trần, mà tu vi lại cao tuyệt. Ít nhất, với tu vi của nàng, không thể phân biệt thật giả. Đây tuyệt đối là thủ bút của cô nương. Thủ bút như vậy, đơn giản là thông thiên. Thạch Cơ nương nương nói, không biết đạo pháp thế nào. Trương Nhược Trần biết gì, nàng đều biết. Thân ảnh áo trắng nói. Trương Nhược Trần đứng lên, giọng nói thanh thúy êm tai, dễ nghe đến cực điểm. Ta từng ký sinh vào chủ nhân nhiều năm, dùng chung thân thể, huyết khí và hồn linh lẫn nhau nhiễm. Hắn tu luyện đạo pháp gì, ta cũng tu luyện đạo pháp đó. Thiên cơ và khí tức của hắn cũng là thiên cơ và khí tức của ta. Dung mạo của Trương Nhược Trần chậm rãi biến hóa, biến thành một nữ tử vũ mị. Chính là luyện thần hoa, ma âm. Việc hậu thổ nương nương là tiên tổ của Thái Sơ tộc, Trương Nhược Trần biết từ lần đầu tiên tiến vào Hắc Ám Chi Uyên, khi cùng Nguyên Sinh đi qua Bạch Thương Lĩnh. Nguyên Sinh đã kể, chương đó nói rất nhiều về Thái Cổ Thập Nhị tộc. Thiên công được viết khi viết về Lôi tộc. Lục đạo Luân Hồi Kính được viết khi viết về Hoang Cổ Phế Thành, mối liên hệ giữa Đại Ma Thần Đạo và Lục đạo Luân Hồi Kính cũng được viết vào lúc đó. Những chương này đều thông qua đối thoại để quy nạp, tổng kết lại kịch bản phía trước, nên gần như đều là tái diễn nội dung. Nhưng không còn cách nào khác, do độ dài quá lớn, mọi người gần như đã quên, nên phải viết lại một lần luyện thần hoa từng là ký sinh thực vật của đế Trần, về điều này, Thạch Cơ nương nương đã từng nghe qua. Loài thực vật hung tính này, trong một thời gian ngắn có thể trưởng thành đến độ cao như vậy, làm mới nhận thức của nàng. Nhưng cũng nhờ vậy, có thể lý giải vì sao Thi Yểm có thể chứng đạo thủy tổ. Thạch Cơ nương nương trong lòng có lo lắng, đối với thần giới vô cùng kiên kỵ, nói: "Trương Nhược Trần cứu Hồng Mông Hắc Long, sợ rằng sẽ dẫn xuất chân thân của Trường Sinh Bất Tử giả thần giới. Nếu bị bóc trần, chắc chắn sẽ hoàn toàn ngược lại. Việc này ta tự có an bài." Thân ảnh áo trắng kia tiếp tục nói: "Kỳ thật, mối uy hiếp lớn nhất trước mắt là Nho Tổ thứ hai sắp phá cảnh cấp 96, đây là một nhân tố quan trọng sẽ đánh phá cân bằng. Cô nương có biện pháp tìm ra hắn không?" Thạch Cơ nương nương hỏi. Thân ảnh áo trắng không trả lời câu hỏi này, trầm mặc hồi lâu rồi nói: "Nếu ta xuất thủ có nghĩa là trận quyết chiến cuối cùng, như vậy cái chết của Minh Tổ sẽ trở nên vô nghĩa. Trước đây, tất cả tổn thất của phe Minh Tổ sẽ thật sự trở thành tổn thất vô ích. Thôi được, cứ để hắn phá cảnh đi, cái huy hoàng tận thế này nếu không có một tôn thủy tổ tinh thần lực cấp 96, ta luôn cảm thấy thiếu một chút gì đó." "Thạch Cơ, cơ duyên của ngươi đến rồi." Đôi mắt vốn xinh đẹp như tinh thần của Thạch Cơ nương nương hiện lên những gợn sóng thần thái, nói: "Xin cô nương chỉ cho ta một con đường đại đạo. Nếu tiến giai thủy tổ phá vỡ cân bằng, ta sẽ lật nó về. Hãy gọi bọn họ đến đây." Thân ảnh áo trắng nhàn nhạt phân phó. Áo xanh địch nữ và ma điệp công chúa đứng dậy rời đi. "Gặp qua nữ hoàng bệ hạ." Thanh Lộc thần vương đội một chiếc đầu hâu, nhìn ma điệp công chúa đang bay giữa không trung, lập tức hành lễ với nụ cười chân thành. Ma điệp công chúa trên lưng là đôi cánh bướm rực rỡ lửa, vóc người nóng bỏng, nở nụ cười xinh đẹp, gọi nữ hoàng, nghe cứ như người ta đã già rồi. "Tiền bối là bán tổ tuyệt thế, tuyệt đối đừng hành lễ với một tiểu bối như ta." Thanh Lộc thần vương lắc đầu liên tục, trịnh trọng nói: "Công chúa điện hạ tuy tuổi trẻ nhưng tu vi cảnh giới đã là hiếm thấy trên thế gian, thân phận địa vị sao mà tôn quý. Còn lão hủ chỉ là một kẻ tinh thần sa sút, không nhà để về, sao dám kiêu ngạo." Ma điệp công chúa không hề lâng lâng vì những lời khen ngợi mãnh liệt của lão già này, ngược lại đánh giá Thanh Lộc thần vương cao hơn một bậc, cảnh giác cũng nhiều hơn một phần. Trước đây, thân phận của nàng trong vũ trụ không mấy nổi bật, làm sao có thể lọt vào mắt bán tổ. Nhưng Thanh Lộc thần vương chỉ nhìn một cái đã biết thân phận và lai lịch của nàng, có thể thấy đối phương hiểu rõ về chư thần và các thế lực khắp vũ trụ đến mức nào. Thảo nào năm đó Trương Nhược Trần tu vi chỉ là thánh cảnh, lại lọt vào mắt hắn, bị hắn nhắm vào. Thật là một tầm nhìn xa trông rộng. "Đi thôi, cô nương muốn gặp ngươi." Ma điệp công chúa vỗ cánh bay đi, dẫn đường phía trước. "Cô nương." Thanh Lộc thần vương thầm lẩm bẩm một câu, âm thầm suy tư rồi theo sau, đáp xuống hòn đảo xanh lá sen, cùng ma điệp công chúa đi trên hành lang lan kiều. Vị ma điệp công chúa này xuất thân từ bộ tộc Thiên Hỏa Ma Điệp của Thiên Nhị Giới, trong thế hệ trẻ tuổi gần 200.000 năm qua chỉ được coi là có chút danh tiếng. Trong cùng thế hệ, không nói đến việc so sánh với Trương Nhược Trần, Diêm Vô Thần, Trì Giao uy chấn vũ trụ, ngay cả so với La Sinh Thiên, Lam Anh, Diêm Hoàng Đồ cũng kém xa. Cho đến khi Trương Nhược Trần mở ra quy mô lớn Đồng Hồ Nhật Quỷ, nàng mới nương theo cơn gió đông này, thêm vào đó là việc được coi là người nhà mẹ đẻ của Bách Hoa Tiên Tử Kỷ Phạm Tâm, đạt được rất nhiều lợi ích, tu vi mới thực hiện tăng lên nhanh chóng. Trong ký ức của Thanh Lộc Thần Vương, nàng tối đa cũng chỉ ở cấp độ đại thần. Nhưng có thật chỉ là đại thần sao? Trên người đối phương có một sợi quy tắc trật tự cao thâm đến cực điểm vần quanh, Thanh Lộc Thần Vương không cách nào nhìn thấu tu vi cảnh giới của nàng. Nhưng, đối mặt bán tổ còn có thể không sợ hãi, cảnh giới sao có thể thấp? Thanh Lộc Thần Vương trong lòng suy nghĩ ngàn vạn, thầm nghĩ, kiếm giới cao thủ nhiều như mây, Trương Nhược Trần lại càng là người tinh minh, lẽ nào lại không phát giác ra tu vi khác thường của Ma Điệp công chúa? Lòng hiếu kỳ của hắn bị khơi dậy. Hắn rất muốn biết, cô nương mà Ma Điệp công chúa nhắc đến rốt cuộc là thần thánh phương nào? Lại có thể dưới mí mắt của Trương Nhược Trần và đám cao thủ kiếm giới mà quậy tung phong vân. Đúng lúc này, Thanh Lộc Thần Vương nhìn thấy Trương Nhược Trần đứng thẳng tắp trong hành lang, lại bình ổn tâm cảnh, cũng là khẽ giật mình. Tình huống như thế nào? Trương Nhược Trần thứ hai? Hay là nói bản thân hắn chính là Trương Nhược Trần? Trương Nhược Trần không phải đã đi thiên đình sao? Trương Nhược Trần không phải đã nói, không thể để Thạch Cơ nương nương biết tin tức hắn còn sống sao? Thanh Lộc Thần Vương không nhìn ra bất kỳ sơ hở nào, trong lòng rối như tơ vò, không rõ đầu mối. Lấy bất biến, ứng vạn biến đi. Thanh Lộc Thần Vương cung kính hành lễ, gặp qua đế trần, nương nương. Thạch Cơ nương nương, Trương Nhược Trần, Ma Điệp công chúa đều mỉm cười theo dõi hắn, không nói một lời. Bởi vì các nàng cũng không rõ ràng, cô nương vì sao muốn gặp Thanh Lộc Thần Vương? Vì sao muốn để Thanh Lộc Thần Vương biết được bí mật nơi này? Từ xa, thân ảnh áo trắng, tóc đen thẳng tắp đến thắt lưng, dùng thanh âm mờ mịt như huyễn nói, Thạch Cơ, ngươi tu luyện hữu tận chi đạo, đã đạt tới cực hạn của bán tổ rồi sao? Thạch Cơ nương nương nói, hữu tận, là một con đường thủy tổ, nhưng ta cảm giác như đã đến cuối cùng, không cách nào tiến thêm. có lẽ đây chính là cực hạn tư chất của ta. Hữu tận là ở chỗ hấp thu vật chất trong vũ trụ để tự dưỡng. Vật chất trong vũ trụ vô tận, sao ngươi có thể tùy tiện nói mình đã đi đến cuối đường? Thân ảnh áo trắng tiếp tục nói, khi thiên địa mới sinh, chỉ có thời gian và không gian, sau đó vào một thời khắc nào đó, hắc ám và quang minh đồng thời sinh ra. Quang minh phát tán, diễn biến thành những ngôi sao mà chúng ta có thể nhìn thấy. Hắc ám co vào, hóa thành hắc ám chi uyên vô tận bát ngát đại địa. Vật chất quang minh và vật chất hắc ám nhiều như nhau. Nếu ngươi có thể luyện hóa và hấp thu vật chất bên trong hắc ám chi uyên, cần gì lo lắng hữu tận chi đạo? Thạch cơ nương nương minh bạch ý nghĩa của cơ duyên đến. Thái cổ sinh vật trong hắc ám chi uyên lần lượt trải qua những vết thương từ cuộc hỗn chiến của thủy tổ và trận thảm bại trong cuộc chiến với vĩnh hằng thiên quốc, lại thêm hồng mông hắc long bị khóa, coi như đã triệt để kết thúc, nhất định suy bại diệt chủng. Hắc ám chi uyên tiến vào thời kỳ suy yếu nhất. Ánh mắt của tất cả cường giả trong vũ trụ đều bị hồng mông hắc long hấp dẫn, nhò tổ thứ hai lại bế quan không ra. Thật sự là một cơ hội tuyệt hảo. Thanh Lộc Thần Vương nhịn không được nói, hắc ám chi uyên chẳng lẽ chính là hắc ám chi nguyên? Lão phu đã hiểu, thảo nào vào cuối thời kỳ thái cổ, lão tổ tông của thái cổ sinh vật lại đi hắc ám chi uyên tìm kiếm phương pháp kéo dài sự sống. Thấy mọi người im lặng, không ai trả lời. Thanh Lộc Thần Vương cũng không xấu hổ ngượng ngùng, cười nói, chúc mừng, nương nương vốn dĩ chủ tu hắc ám chi đạo, phù hợp hoàn mỹ với vật chất bên trong hắc ám chi uyên, nếu có thể luyện hóa và hấp thu toàn bộ, chẳng khác nào hấp thu nửa cái vũ trụ. Đến lúc đó còn có mấy người địch. Trên mặt Thạch Cơ nương nương không có nhiều ý cười. Bởi vì nàng rất rõ ràng, vật chất cần cảnh giới đến gánh chịu. Cảm ngộ hữu tận chi đạo mới là cơ sở của cảnh giới thủy tổ. Nếu không cảm ngộ đến cấp bậc đó, lượng vật chất có thể hấp thu cũng có hạn. Thân ảnh áo trắng kia nói, cũng không phải nửa cái vũ trụ. Từ thời thái cổ đến nay, quá nhiều vật chất bên trong hắc ám chi uyên đã được đưa lên thượng giới. Thần linh tu luyện hắc ám chi đạo, phần lớn đều sẽ đi hắc ám chi uyên ngưng tụ thế giới thần cảnh. Chính là lưu vực tam đồ hà bát ngát, cơ sở vật chất ban sơ cũng được đào ra từ hắc ám chi uyên. Tinh không mênh mông, thế giới quang minh, khắp nơi đều có hắc ám, chính là do hết thế hệ này đến thế hệ khác sinh linh, mang ra từ trong hắc ám chi uyên. Thạch cơ, ngươi dường như không có nhiều lòng tin. Thạch cơ nương nương nói, hồi bẩm cô nương, đối với ta mà nói, hai chữ lòng tin kỳ thật không có ý nghĩa. Cảnh giới thủy tổ, ta sẽ dốc toàn lực ứng phó để tranh thủ, đó là khát vọng trong lòng ta. Đồng thời ta cũng sẽ lý tính chấp nhận thất bại, có nhận thức rõ ràng về bản thân. Ta biết loại tính cách này trái ngược với khí phách siêu nhiên cải thiên hoán địa của thủy tổ, nhưng đây chính là ta, không sửa được. Ma Điệp công chúa cười nói, trong lịch sử những thủy tổ kia, phần lớn đều cố chấp, chấp nhất, thậm chí là bảo thủ, ý chí cực kỳ kiên định, đụng nam tường cũng không quay đầu lại, cho đến khi đầu rơi máu chảy, cho đến khi đánh vỡ nam tường. Người có thể chứng đạo thủy tổ đại đạo, không cần ta trợ giúp. Người không thể chứng đạo thủy tổ tự nhiên tồn tại một loại thiếu hụt nào đó, đã ngươi làm việc cho ta, ta há có thể không giúp đỡ ngươi. Nếu ta đã giúp thì sẽ không lãng phí thời gian, ngươi nhất định có cơ hội trở thành thủy tổ. Thân ảnh áo trắng từ xa nâng cánh tay phải lên, dùng đầu ngón tay phát họa trên hư không từng đường vân đại đạo sáng tỏ. Thanh Lộc Thần Vương cẩn thận từng ly từng tí ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ cảm thấy, giữa không trung mỗi một đầu đại đạo đường vân, đều ẩn chứa vô cùng vô tận thiên địa quy luật, là thiên địa quy tắc bản nguyên nhất thể hiện. Những đại đạo này đường vân, rất nhanh xen lẫn thành một đạo ấn ký. Đạo này hữu tận thủy tổ ấn ký ban thưởng ngươi, ngươi từ từ ngộ đi. Có thể hay không chứng đạo thủy tổ liền xem ngươi tạo hóa. Xoạt. Thân ảnh áo trắng cánh tay vung khẽ, thủy tổ ấn ký bay ra ngoài. Ánh sáng lóe lên, chui vào Thạch Cơ nương nương thể nội. Mỗi một vị thủy tổ đều có chính mình đặc hữu thủy tổ ấn ký, một khi tu luyện ra thủy tổ ấn ký chẳng khác nào bước vào thủy tổ bậc cửa, khoảng cách chân chính thủy tổ cảnh, chỉ kém thời gian tích lũy. Đây cũng quá rung động. Thanh Lộc Thần Vương hít vào khí lạnh, mỗi một đạo thủy tổ ấn ký không đều là chứng đạo thủy tổ người đặc hữu sao? Vị này cô nương chẳng lẽ cũng là tu luyện hữu tận chi đạo đạt tới thủy tổ cảnh? Thạch Cơ nương nương trong lòng rung động hơn xa Thanh Lộc Thần Vương. Bởi vì nàng phát hiện đạo này hữu tận thủy tổ ấn ký cùng mình đạo hoàn toàn phù hợp, tự như là lượng thân hàng đạt theo yêu cầu. Cái này cùng lúc trước thất thập nhị phẩm liên đạt được cửu thủ thạch nhân cửu thủ thủy tổ ấn ký khái niệm, hoàn toàn không giống. Nếu đem bán tổ đỉnh phong phá cảnh đến thủy tổ ví von thành một đạo câu đố. Như vậy đối phương chẳng khác nào là đem câu đố suy luận quá trình cùng đáp án cùng một chỗ tất cả đều nói cho nàng. Nàng chỉ cần hiểu rõ cái này suy luận quá trình, đạt được thuộc về mình đáp án, chẳng khác nào là giải khai câu đố nước chảy thành sông, bước vào thủy tổ cảnh. Nếu nói trước đó nàng chứng đạo thủy tổ xác suất chỉ có 2 phần vạn 3. Hiện tại, nàng chí ít có 3 thành nắm chắc. Thạch Cơ nương nương lập tức cúi người hành lễ nói, đến Hữu Tận, Thủy Tổ đều có thể. Hữu Tận chi đạo, tính không được cái gì, hạn mức cao nhất đã được quyết định từ lâu. Hậu Thổ nương nương vô tận chi đạo, mới là thật huyền bí vô tận. Thân ảnh áo trắng trong giọng nói, cũng không khỏi tán thưởng. Lúc này, áo xanh địch nữ dẫn đầu cửu tử dị thiên hoàng cùng lão tử quỷ đi vào hành lang trong phòng. Nhìn thấy đứng ở bên trong Trương Nhược Trần cùng Thanh Lộc Thần Vương, mấy người tự nhiên là mắt lớn trừng mắt nhỏ, trong lòng lại nhiều một đoàn đầy rối. Thanh Lộc Thần Vương đương nhiên nhìn ra được, áo xanh địch nữ chính là thần khí thiên đạo địch khí linh, liên tưởng đến ma điệp công chúa, trong lòng đối với vị kia cô nương thân phận đã có đại khái suy đoán. Nhưng cửu tử dị thiên hoàng cùng cửu thiên hai cái này lão bất tử làm sao cũng tại. Trước mặt Trương Nhược Trần này, hẳn là thật là Trương Nhược Trần. Thanh Lộc Thần Vương có một loại mình bị hai người này chơi cảm giác, chính mình nội ứng này đến cùng còn nằm không nằm. Gặp qua Minh Tổ đại nhân. Cửu tử dị thiên hoàng cùng cửu thiên cùng nhau hành lễ. Minh Tổ. Minh Tổ đến cùng chết chưa? Thanh Lộc Thần Vương nhất quán tự xưng là đa mưu túc trí, nhưng hôm nay gặp phải quái sự quá nhiều, bị chấn động một lần lại một lần, đại não hiện tại là trống rỗng. Hắn cảm thấy, chính mình cần rất nhiều thời gian mới có thể làm rõ đầu mối. Một đầu khác, lão tử quỷ con mắt rất không thành thật, một mực tại đối với Trương Nhược Trần nháy mắt ra hiệu, giống như là tại ánh mắt giao lưu cái gì. Trương Nhược Trần cười nói, người lão gia hỏa này không tệ lắm, đi theo Minh Tổ tinh thần lực vậy mà đột phá đến như thế độ cao. Người đã sớm biết nàng là Minh Tổ. Lão tử quỷ tức giận đến kém chút nhảy dựng lên. Trương Nhược Trần nói, nếu không muốn như nào. Lão tử quỷ đang muốn phát tác, lại cảm nhận được một cổ kinh khủng linh hồn uy áp truyền đến, lập tức rụt trở về giống như quả cà gặp sương, nửa phần tính tình cũng không dám có. Dị ngươi đi là đại ma thần đường A, đại ma thần cùng cửu thủ thạch nhân thủy tổ đại đạo, ta đều là thôi diễn qua, có thể vẽ ra bọn hắn thủy tổ ấn ký. Thân ảnh áo trắng nói. Đông. Cửu tử dị thiên hoàng lập tức quỳ một chân trên đất, nói, nguyện vì Minh Tổ đại nhân quên mình phục vụ mệnh. Khoảng cách đại lượng kiếp, đã không đến một cái nguyên hội. Thời gian quá ngắn, lấy thiên tư của ngươi cùng hiện giai đoạn tu vi, coi như đạt được cái này hai đạo thủy tổ ấn ký đi con đường của bọn hắn, chứng đạo thủy tổ xác suất cũng chỉ có ngàn một, trăm một. Thân ảnh áo trắng nói. Cửu tử dị thiên hoàng nói, dù là hy vọng chỉ có vạn nhất, dị giả nhất định dùng hết thảy đi tranh. Dù là không có khả năng chứng đạo thủy tổ tu vi có thể tăng lên trên diện rộng, luôn có thể vì Minh Tổ đại nhân đa phần một phần lo. Thân ảnh áo trắng tại hư không vẽ phát thảo ra hai đạo thủy tổ ấn ký đánh vào cửu tử dị thiên hoàng thể nội, nói, không cần ngươi quên mình phục vụ. Ngươi đi qua thần giới, liền lại đi một chuyến, lưu tại thần giới. Cảm nhận được thể nội hai vòng thần dương đồng dạng sáng chói thủy tổ ấn ký, cửu tử dị thiên hoàng cảm xúc tăng vọt, kích động vạn phần, đang muốn mở miệng. Thân ảnh áo trắng lại nói, chớ có cảm tạ, cái này hai đạo thủy tổ ấn ký đã có thể giúp ngươi ngộ đạo, nhưng tương tự cũng có thể giết chết ngươi. Cửu tử dị thiên hoàng như bị dội cho một chậu nước lạnh, trong nháy mắt tỉnh táo lại. Bí mật của ta tuyệt không thể nửa phần tiết ra ngoài, một khi hắn động phản bội suy nghĩ, hai đạo thủy tổ ấn ký liền sẽ hóa thành hai đoàn liệt diễm, đưa ngươi đốt thành tro bụi. Thân ảnh áo trắng bình tĩnh nói. Cửu tử dị thiên hoàng nói, Minh Tổ có lệnh, dị tự nhiên tiến về thần giới, tuyệt không dám có phản bội chi tâm. Cửu tử dị thiên hoàng sau khi rời đi. Thanh Lộc, ngươi biết ngươi vì cái gì có thể biết nhiều như vậy bí mật sao? Thân ảnh áo trắng thanh âm truyền đến. Rốt cục đến phiên chính mình. Bị chấn động đến chết lặng, Thanh Lộc Thần Vương lưng khom đến thấp hơn, mặt đều nhanh áp vào trên mặt đất, nói, lão hủ ngu dốt, xin mời Minh Tổ đại nhân chỉ thị. Bởi vì chỉ có ngươi biết đến đủ nhiều, trong lòng mới sẽ đối với ta đầy đủ e ngại, không dám tiếp tục sinh ra nửa phần dị niệm. Thân ảnh áo trắng nói. Thanh Lộc Thần Vương được chứng kiến sự lợi hại của nàng về sau, nào còn dám có nửa phần ý khác. Hắn cảm thấy, mình coi như có thủy tổ cấp chiến lực, cũng còn thiếu rất nhiều. Trước mắt ngọn núi này, quá cao, cao đến để cho người ta tuyệt vọng. Đồng thời hắn cũng càng thêm khẳng định trong lòng suy đoán, từ xưa đến nay, tam giới vạn đạo, chiếu thần liên có thể nhất trợ giúp tu sĩ ngộ đạo. Có thể trợ giúp bán tổ lĩnh hội thủy tổ đại đạo, chỉ có thể là Minh Cổ chiếu thần liên. Trương Nhược Trần nhất phẩm thần đạo, mặc dù cũng có thể trợ giúp tu sĩ tu luyện, nhưng hắn tu vi cảnh giới hiện tại sao có thể cùng trước mắt vị này so sánh. Trước mắt vị này, thế nhưng là từ Minh Cổ sống đến nay, trong vũ trụ đạo pháp có nàng không rõ ràng sao. Sợ rằng sẽ mỗi một vị thủy tổ nói, đều nghiên cứu đến cực kỳ thấu triệt. Thân ảnh áo trắng nói, muốn bồi dưỡng một tôn thủy tổ khó như lên trời, ta chỉ có thể nhiều mặt đặt cược, trong các ngươi nếu có một người đắc đạo, chính là vạn hạnh. Đáng tiếc, Thiên Mổ, Phong Đô Đại Đế, Trì Giao, Cực Vọng, Huyết Tuyệt những này chân chính có thủy tổ chi tư cùng thủy tổ tâm hồn người, ý chí quá mức kiên định, không thể vì bản thân ta sử dụng, chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác. Ngươi ở kiếp trước là Atula, là minh tổ dẫn đạo, từng bước một đăng lâm thủy tổ chi cảnh. Ta hơi có nghiên cứu, miễn cưỡng có thể vẽ một chút. Ta mặc kệ ngươi là như thế nào từ hôi hải sống sót, cũng mặc kệ ngươi có phải hay không có khác rắp tâm. Ta chỉ là một cái yêu cầu, phá cảnh thủy tổ làm việc cho ta. Vừa dứt lời, Thanh Lộc Thần Vương hai đầu gối quỳ xuống đất, trùng điệp dập đầu, nguyện quên mình phục vụ mệnh vĩnh hằng thiên quốc, mảnh hư không đã vỡ vụn, cảnh tượng 72 chí tôn thánh đạo quy tắc ngưng hóa thành thần thông công kích hồng mông hắc long rung chuyển, tu sĩ tầm thường cùng sinh linh vạn giới tự nhiên không thể nào trông thấy. Nhưng tin tức lại lan truyền từ trong thần vương, thần tôn. Chưa đầy một tháng, tu sĩ thánh cảnh các giới đều đã nghe nói. Thế giới phàm nhân, thế gia, tông môn, dân chúng tầm thường, phi cầm tẩu thú, ai nấy đều hoảng sợ trong lòng. Lời đồn nổi lên bốn phía, truyền đủ thứ chuyện. Tại một quận nào đó của Côn Lôn giới, trong một thành trì phàm nhân, có võ giả đang bàn tán, nghe nói chưa, vũ trụ biên hoang phát sinh náo động lớn, thần linh thập tộc địa ngục vẫn lạc mấy vạn, tinh không nhuộm đỏ. Địa ngục giới coi như xong. Ngươi nói chuyện náo động ở thiên hoang vũ trụ và địa hoang vũ trụ, tin tức của ngươi lạc hậu quá rồi, chuyện đó cách đây 500 năm rồi. Lão tổ bán thánh của tộc ta tiết lộ rằng, lần này rung chuyển đến từ Hắc Ám Chi Uyên, thần giới đã điều động đại quân dẹp yên rồi. Thì ra là thế. Thúc phụ ta tu luyện ở huyết thần giáo nói, hình như ở Vĩnh Hằng Thiên Quốc có tổ cấp đấu pháp, thần giới có một vị chung cực thần thánh xuất thế, trấn áp hết thảy ngoại địch. Thần giới mạnh nhất chẳng phải là nho tổ thứ hai sao? Đó là cổ hiền đi ra từ Côn Lôn giới chúng ta, sống qua vô tận tuế nguyệt. Không rõ lắm. Dù sao Vĩnh Hằng Thiên Quốc thắng là tốt rồi, có nho tổ thứ hai làm chỗ dựa, Vĩnh Hằng Thiên Quốc càng mạnh, Côn Lôn giới càng ít khả năng gặp chiến loạn. Đúng vậy, thần giới luôn cố gắng ổn định thế cục vũ trụ, chỉ khi thần giới thủ thắng, mọi người mới có ngày sống dễ chịu. Hy vọng thiên địa tế đàn sớm được đúc dựng. Thiên đường giới. Một bộ lạc nhỏ của thiên sứ tộc, dãy núi bao quanh, bạch hồ ngàn dặm. Bảy vị trưởng lão thánh cảnh của bộ lạc tụ tập, nhìn lên quang minh xiềng xích vắt ngang màn trời, ai nấy đều lo lắng. Khóa hồng mông hắc long. Quang minh thiên địa thần tác, không biết dài bao nhiêu năm ánh sáng, khởi đầu chính là thiên đường giới. Quang minh quy tắc trong giới thiên đường, như bệnh dây gai, không ngừng hội tụ vào thần tác. Ai đã từng thấy thần thông đáng sợ như vậy? Phản phất muốn rút cạn quang minh của thiên đường giới. Ta đã hỏi vạn quân đại thánh, lão nhân gia cũng không rõ chuyện gì xảy ra, chỉ nghe tin từ hảo hữu tu hành ở quang minh thần điện, có vẻ như bạo động ở Vĩnh Hằng Thiên Quốc gây ra ác quả. Quả nhiên là Vĩnh Hằng Thiên Quốc. Trong vũ trụ này, trừ Vĩnh Hằng chân tể, ai có thể vượt qua không gian xa xôi, dẫn động quang minh thiên quy tắc của thiên đường giới? Quỷ tộc tộc trưởng và nhị già thiên vương muốn làm gì? Nhờ thần giới dẫn dắt, mới an ổn được mấy trăm năm, giờ lại muốn phát động bạo loạn. Lần này thì hay rồi, thần giới nổi giận, sinh linh vạn giới đều phải gánh chịu. Chỉ cầu Vĩnh Hằng chân tể sớm bình định náo động. Nếu quang minh thiên địa thần tác cứ hút quang minh quy tắc, nồng độ thiên địa chi khí của thiên đường giới sẽ suy giảm, môi trường tu hành ngày càng tệ. Đừng hoảng sợ, các đại thần điện đều có trí giả. Có lẽ một ngày nào đó, toàn bộ thiên đường giới sẽ đầu nhập dưới cờ Vĩnh Hằng Thiên Quốc, được thần giới và Vĩnh Hằng chân tể che chở. La Sát tộc, Việt cổ thần quốc. Trong thế giới thần cảnh của một đại thần La Sát tộc, mười mấy vị thần linh tụ tập. Một vị thượng vị thần lớn tuổi, nửa nằm trên thần tọa, hữu khí vô lực nói, chính đại hằng cổ chi đạo thiên địa quy tắc ngưng tụ thành thần tác, vắt ngang tinh hải. 72 chí tôn thánh đạo thiên địa quy tắc hóa thành triều tịch sóng lớn, không ngừng đổ về Ly Hận Thiên. Đây là vũ trụ rung chuyển lớn chưa từng có, cổ chi thủy tổ cũng không có thủ đoạn thông thiên. Đến giờ, nữ hoàng kia không hề lộ tin tức, mọi người chỉ có thể lo lắng chờ đợi, không ai biết dây tiếp theo thiên địa có sụp đổ hay không. Một thượng vị thần khác nói, không lộ tin tức thì thôi đi, thậm chí không có biện pháp ứng phó nào. Ta nghe nói, ở Cốt Thần Điện, nàng đắc tội một bất diệt vô lượng của Vĩnh Hằng Thiên Quốc, có lẽ đang mong đợi đại quân bạo loạn công phá Vĩnh Hằng Thiên Quốc. Trong tình hình hiện tại, đại quân bạo loạn có mấy người sống sót? Quỷ tộc tộc trưởng và nhị già thiên vương quả thật là bá chủ nhất đẳng trong vũ trụ, đại diện cho quỷ tộc và Tây Phương Phật giới, nhưng họ có thể là đối thủ của Vĩnh Hằng chân tể. Ta không thấy được. Một giọng nói khác vang lên, đừng quên, thiên cung chi chủ kia cũng không làm gì được họ, ra vào thiên đình như chỗ không người. Thần giới cường giả như mây, nhưng trong tay họ, lại như gà đất chó sành, tử thương vô số. Cấp độ nhân vật của họ có đại khí phách, cũng có đại trí tuệ, sao có thể làm chuyện chịu chết? Hai người liên thủ, có lẽ có thể đánh với Vĩnh Hằng chân tể một trận. Dù sao ta vô cùng kính nể quỷ tộc tộc trưởng, một đời kiêu hùng, đảm lượng, thủ đoạn, năng lực không kém Phong Đô đại đế. Ta từng thấy quỷ tộc tộc trưởng thi triển thần thông, có thể chôn vùi cả một vùng biển sao, vượt xa phạm vi hiểu biết của ta. Vị đại thần ngồi trên cùng mỉa mai cười, thủ đoạn như vậy chỉ có thể là của Vĩnh Hằng Chân Tẩy, tu vi cực cao, cổ kim thủy tổ ít ai sánh bằng. Các ngươi dám so Hắc Bạch đạo nhân và Hiên Viên đệ nhị với hắn. Ta nói cho các ngươi biết, thần vương thần tôn địa ngục giới buộc chung một chỗ, hắn thổi một hơi là tan thành tro bụi. Chư thần bên dưới tin tưởng đại thần không nghi ngờ gì. Một người thở dài, sớm biết, nên theo thiên tịch nữ đế quân gia nhập Vĩnh Hằng Thiên Quốc. Vị đại thần nhìn trời sao mênh mông, nói, ly hận thiên mênh mông mịt mờ, năng lượng ba động mãnh liệt, hiếm thấy trong đời. Nhưng có thể khẳng định, Hiên Viên đệ nhị và Hắc Bạch đạo nhân dẫn đại quân bạo loạn đã tan thành tro bụi, người chấp cờ sau lưng họ chắc cũng bị trấn áp. Ai ngờ Vĩnh Hằng Chân Tể tu vi mạnh đến vậy? Vậy tiếng long ngâm truyền đến cùng thiên địa quy tắc là sao? Có người hỏi. Long tộc cũng tham gia trận chiến này. Vị đại thần cười lạnh, chỉ long tộc sao dẫn xuất thần thông như vậy? Đây là thủy tổ quyết đấu, đừng quên, thái cổ sinh vật lão tổ tông Hắc Ám Chi Uyên là một con rồng. Thủy tổ quyết đấu, đánh xuyên tinh hải, hủy diệt nửa vũ trụ là chuyện có thể xảy ra, trong lịch sử không phải chưa từng có. Chư thần ở đây đều sợ hãi. Một người nói, Vĩnh Hằng Chân Tể vô địch, chúng ta còn do dự gì? Sớm phụ thuộc mới là sinh lộ. Có thể đầu nhập thiên tịch nữ đế quân, nàng là một trong những mạc nhật tế sư đại tế sư. So với tu sĩ vô lượng sợ hãi, nghi đoán, bôn tẩu khắp nơi, quyết sách mù quáng, thần vương thần tôn biết chân tướng, thấy cảnh tượng khủng bố ở Vĩnh Hằng Thiên Quốc càng khủng hoảng hơn. Thiên đình cường giả tụ tập, tin tức lan nhanh, tu sĩ thánh cảnh trẻ tuổi đều biết chuyện gì xảy ra. Cường giả thần cảnh các thế lực mật nghị. Ngũ hành quan. Hư Thiên và Tỉnh đạo nhân muốn xông vào thần mộc viên, bị Trấn Nguyên ngăn lại. Trấn Nguyên, ngươi tránh ra, sư thúc ta mới là quan chủ ngũ hành quan chủ có thể ra vào bất kỳ đâu, thần mộc viên cũng không ngoại lệ. Tỉnh đạo nhân ra vẻ trưởng bối. Trấn Nguyên nho nhã như thư sinh, khí khái như sương tuyết, khuyên, sư thúc, thiền tôn thật không ở trong đó. Hư Thiên liếc xéo, ngươi nói không ở là không ở à, hôm trước ta thấy một tầng thất thập nhị tầng tháp bay ra từ thần mộc viên. Dù thiên tôn không ở, Hiên Viên đệ nhị chắc chắn ở đó, bảo hắn ra đây, lão phu xin thỉnh giáo Phật Pháp. Trấn Nguyên đứng trước trận mạc, cười khổ, Hư Thiên tiền bối, các ngươi có chuyện gì, nói với ta cũng như nhau. Ngươi. Hư Thiên cười lạnh, chuyện ở Vĩnh Hằng Thiên Quốc xảy ra, ngươi giải quyết được A9 đại hằng cổ và 72 chí tôn thánh đạo đều bị điều động, còn lớn hơn cả động Tĩnh Tạng Vương tự bào thủy tổ thần nguyên 500 năm trước, nói với ngươi có ích gì không? Tĩnh đạo nhân phụ họa, thiên đình bây giờ sóng ngầm cuộn trào. Thần vương thần tôn đều đến thiên cung, đại diện vạn giới chư thiên cũng đến. Chuyện lớn như vậy, chúng ta phải gặp thiên tôn một lần. Trấn Nguyên nói, sư thúc, ta đã nói rồi, thiên tôn và long chủ đã đến Vĩnh Hằng Thiên Quốc, họ quan tâm chuyện này hơn ai hết. Nếu hai vị quan tâm tình hình thiên cung, chúng ta có thể cùng đến đó, giúp thiên tôn ổn định thế cục. Thiên tôn và cực vọng đi. Vậy sao Hiên Viên đệ nhị lại ở lại thần mộc viên? Hư Thiên gọi thần kiếm ra, tay nắm chui kiếm, tay vuốt thân kiếm. Chuẩn bị cường công, Trấn Nguyên, lão phu ngạc nhiên, sao ngươi tin sinh tử thiên tôn đến vậy? Tin đến mức dám cãi lời sư thúc. Trấn Nguyên không dám cãi lời sư thúc. Không cho hai vị vào thần mộc viên là có ẩn tình. Trấn Nguyên nói. Có ẩn tình gì? Chẳng lẽ liên quan đến thân phận thật của sinh tử thiên tôn? Những ngày qua, Hư Thiên suy nghĩ mãi, càng nghĩ càng thấy không đúng. Thương râu dài, Trấn Nguyên, cực vọng, từ hàng tiểu nữ, ai không phải nhân vật nhất đẳng? Lòng dạ cao vời vợi. Sao có thể dễ dàng tin tàn hồn của sinh tử lão nhân, một lòng đi theo? Chỉ vì lão gia kia là người thừa kế Hạo Thiên chọn. Lão gia kia quá quan tâm chuyện thiên đình, vừa về đã lật tế đàn chủ tế thiên nhân thư viện, vạch mặt thần giới. Một thủy tổ hoàn toàn có thể ẩn mình chờ thời cơ, sao lại liều mạng như vậy? Sao lại gánh cái bao lớn là thiên đình vũ trụ? Không bình thường, quá không bình thường. Hư Thiên nghi ngờ thân phận sinh tử thiên tôn, cảm thấy tàn hồn sinh tử lão nhân có thể là thân phận giả, nên xúi dục Tỉnh đạo nhân xông vào thần mộc viên dò xét. Trấn Nguyên càng ngăn cản, họ càng nghi ngờ. Ta ra lệnh, cấm bất kỳ tu sĩ nào vào thần mộc viên. Một giọng trầm hậu, mang chút treo tức vang lên từ thần mộc viên. Ma khí phun trào. Cái Diệt Khôi Ngô bước ra từ sau Trấn Nguyên, hở ngực lộ sữa, tóc dài rối bù. Thấy Cái Diệt, Tỉnh đạo nhân kinh hãi, ngũ hành quan lại giấu một ma đầu. Hắn là quan chủ mà không hề hay biết. Hư Thiên thấy Cái Diệt, hàng ý càng đậm, nói, lão nhị, có người cưỡi lên đầu ngươi rồi, ngươi làm quan chủ kiểu gì? Hắn ra lệnh, ngươi còn không vào được thần mộc viên. Mười quả trên đầu Tỉnh đạo nhân bốc cháy hừng hực, Cái Diệt thất phu, ngươi có tư cách gì ra lệnh? Đây là ngũ hành quan. Trấn Nguyên, người nghe sư thúc hay nghe hắn? Trấn Nguyên bất đắc dĩ nhìn Cái Diệt. Cái Diệt tuy là bán tổ, nhưng không thể chỉ bằng tu vi cảnh giới ép Trấn Nguyên nghe lời. Nguyên nhân căn bản là thần mộc viên có bí mật không thể để người ngoài biết. Như Hắc Bạch đạo nhân và Hiên Viên đệ nhị đang tu luyện trong luyện thần tháp, ẩn chứa khí tức cửu thủ khuyển và chú cốt, tuyệt đối không thể tiết lộ. Và cả Cái Diệt, chí thượng trụ này. Hắn ẩn mình trong thần mộc viên cũng là đại bí. Đó đều là bí mật của Thiên Tôn. Nhỡ để Hư Thiên và Tỉnh đạo nhân vào vườn mà bại lộ, gây ra hậu quả không lường được, ai chịu nổi lửa giận của Thủy Tổ. Cái Diệt chủ động đi ra, bại lộ trước Hư Thiên và Tỉnh đạo nhân, Trấn Nguyên cũng thuận thế rút lui. Để ma đầu này tự ứng phó. Cái Diệt cười, thất phu. Bản tọa là địa quan đứng đầu do Thiên Tôn thân truyền, đừng nói cái ngũ hành quan nhỏ bé của ngươi, ngay cả trong toàn bộ thiên đình vũ trụ cũng có thể ngôn xuất pháp tùy. Ta không cho các ngươi vào thần mộc viên, các ngươi không vào được. Tỉnh đạo nhân không chịu nổi cái gì khí trương ương ngạnh, xuề năm ngón tay, dẫn ngũ hành chi lực, đánh ra pháp ấn chữ tỉnh. Âm âm. Màn sáng trận pháp chấn động, mình văn cao thâm dày đặc nổi lên, hình thành lực phản chấn. Tỉnh đạo nhân kêu thảm thiết, như bóng da bị chính lực lượng mình đánh bay ra ngoài. Hư Thiên con ngươi co lại, thấy màn sáng trận pháp bất phàm, chắc chắn là thủ bút Thủy Tổ, nói, địa quan đứng đầu gì chứ, chưa từng nghe. Cái gì, ngươi tưởng một màn sáng trận pháp có thể cản lão phu? Hư vô chi đạo, phá hết trận pháp. Cái Diệt khinh thường, Hư Phong Tẩn, nghe nói Khổng Tước Thiên Hậu là đạo lữ của ngươi. Nghe vậy, Hư Thiên nổi cơn tam bành. Công. Thần kiếm trong tay bay ra như quan toa, ức vạn kiếm khí đi cùng, một kiếm đánh vào màn sáng trận pháp. Ầm vang, năng lượng quang ba tứ phía, mũi kiếm ép màn trận pháp lõm vào. Hư Thiên biết Cái Diệt và Khổng Tước Thiên Hậu từng có quan hệ thế nào. Tuy Hư Thiên và Khổng Tước Thiên Hậu đóng vai đạo lữ để che mắt, không phải thật lòng yêu nhau. Nhưng hắn là Hư Phong Tẩn, sao chịu nổi cái gì khiêu khích như vậy? Truyền ra ngoài, tu sĩ không biết còn tưởng hắn Hư Phong Tẩn chuyên ăn đồ thừa của cái gì. Cái gì thấy màn sáng trận pháp bị thần kiếm ép đến gần, thu hồi ý cười. Tu vi chiến lực của Hư Phong Tẩn mạnh hơn hắn tưởng, chọc giận hắn là chuyện phiền phức. Xoạt. Một đạo thủy tổ thần mang như thác nước phát sáng, buông xuống. Đánh thần kiếm đang công kích trận pháp bay ra, cắm xuống chân Hư Thiên. Ba đạo quang hoa lóe lên. Trương Nhược Trần, Liễm Hy, Thủy Tổ Dạ Xoa Vương đột ngột xuất hiện dưới màn sáng trận pháp. Uy áp Thủy Tổ tỏa ra, Hư Thiên và Cái Diệt đều cảm thấy vai nặng trĩu, không thể ngẩng đầu, đành hành lễ bái. Bái kiến Thiên Tôn. Trấn Nguyên và Tỉnh đạo nhân, Hiên Viên đệ nhị và Hắc Bạch đạo nhân trong thần mộc viên cùng đi ra, đều kính sợ. Các ngươi muốn làm gì? Trương Nhược Trần chất vấn Hư Thiên và Tỉnh đạo nhân. Tỉnh đạo nhân nói, bẩm Thiên Tôn, có ma đầu xông vào ngũ hành quan, bần đạo lo lắng. Cái Diệt là người của bản tọa. Trương Nhược Trần nói. Hư Thiên lại thẳng lưng, lạnh lùng nói, Cái Diệt nói hay là loạn cổ chí thượng trụ, nói khó nghe là gia nô năm họ, đại ma thần, thi yểm, đế trần, vĩnh hằng chân tể đều từng là chủ của hắn. Người này không thể tin. Trương Nhược Trần nhìn Cái Diệt. Cái Diệt không giận, nói, có nên tin hay không, Thiên Tôn tự phán đoán. Thực lực cũng bình thường. Hư Thiên nói thêm câu này rồi nói, hắn làm địa quan đứng đầu được, lão phu làm thiên quan đứng đầu cũng được. Dù sao hiện tại hắn đã nổi tiếng, tu sĩ thiên hạ đều biết hắn và Hắc Bạch đạo nhân, Hiên Viên đệ nhị là tam cự đầu phản thần giới. Thần giới thế lớn, hắn chỉ có thể phụ thuộc sinh tử Thiên Tôn. Đã vậy, phải ép Cái Diệt một đầu. Trương Nhược Trần nói, ngươi là tu sĩ địa ngục giới, ngươi làm thiên quan đứng đầu, chư giới giới chủ thiên đình sợ không phục. Tỉnh đạo nhân nói, Thiên Tôn không biết, Hư lão quỷ từng là tu sĩ thiên đình, là đệ tử lão điện chủ chân lý thần điện. Trương Nhược Trần ra vẻ kinh ngạc, ồ chỉ là khi còn trẻ hắn phạm sai lầm quá nhiều, thành danh thối nát, đắc tội nhiều thần linh đại thế giới thiên đình, không thể lăn lộn ở ngoài, chỉ có thể đi xa địa ngục giới. Tỉnh đạo nhân nói tiếp. Hư Thiên sắc mặt âm trầm. Tỉnh đạo nhân cười chân thành, thiên quan đứng đầu, bần đạo làm được, đảm bảo khiến vạn giới chư thần tin phục. Chỉ bằng ngươi mà dám làm thiên quan đứng đầu. Giọng nói cực kỳ không khách khí vang lên, Thương Thiên và Từ Hàng Tôn giả leo núi đến, nhanh chóng xuất hiện bên ngoài thần mộc viên. Tỉnh đạo nhân giận, Thương râu dài, người coi thường ai? Thương Thiên nói, thế cục vũ trụ đã chuyển biến xấu, Thủy Tổ bị trấn áp tù khóa, thế lực khắp nơi sóng ngầm cuộn trào, yêu ma quỷ quái hiện thần thông. Bằng tu vi của ngươi, ngồi thiên quan đứng đầu là muốn chết. Thiên Tôn. Thương Thiên và Từ Hàng Tôn giả ôm quyền hành lễ. Họ không thể lộ diện, hai người các ngươi theo ta đến thiên cung. Trương Nhược Trần nói. Thương Thiên và Từ Hàng Tôn giả đồng ý. Hư Thiên hỏi, Thiên Tôn muốn nhân cơ hội này đoạt quyền kế vị. Có gì không thể? Trương Nhược Trần hỏi lại. Hư Thiên gật đầu nhẹ, rồi cúi đầu sâu, lão phu bội phục. Không chỉ Hư Thiên bội phục thật lòng, tu sĩ ở đây đều khâm phục. Thần giới bộc phát uy thế như vậy, chấn nhiếp tu sĩ trong vũ trụ, chắc chắn không che giấu nữa, chuyện gì cũng có thể xảy ra. Nói cách khác, lúc này tiếp nhận thiên đình vũ trụ không có lợi ích gì, ngược lại phải gánh trách nhiệm lớn nhất. Dám đến thiên cung, dám làm tròn lời hứa là đại đảm đương. Trương Nhược Trần thấy tu sĩ ở đây khủng hoảng và sầu lo, cố ý trấn an, ra vẻ nhẹ nhõm, trời chưa sập đâu. Thần giới vô địch, không sợ hãi, sao lại trơ mắt nhìn Vĩnh Hằng Thiên Quốc tan thành tro bụi. Trong ván này, Hồng Mông Hắc Long thua lớn, nhưng thần giới cũng thua không ít, vừa lộ sơ hở, vừa khiến các bên còn lại âm thầm liên hợp. Tiếp đó, thần giới sẽ lấy một đối nhiều, lấy mình đối ám, nhìn uy phong không thể chiến thắng, nhưng ta thấy phần thắng của họ càng nhỏ. Trương Nhược Trần mang theo Thương Thiên, Từ Hàng Tôn Giả, Tỉnh Đạo Nhân, Trấn Nguyên đến Thiên Cung. Hiên Viên Thái Chân một mình đợi trong Trung Ương Thần Điện, như đã đoán trước họ sẽ đến cái diệt thân hình khôi ngô, thẳng tắp, từ phía sau Trấn Nguyên từng bước tiến lên, hở ngực lộ da thịt, tóc dài rối bù. Nhìn thấy cái diệt, Tỉnh Đạo Nhân kinh hãi. Ngũ Hành Quan lại cất giấu một tôn ma đầu. Hắn, vị quan chủ này, lại hoàn toàn không hay biết. Hư Thiên thấy cái diệt, hàn ý trên người càng đậm, nói, lão nhị, có kẻ cưỡi lên đầu ngươi rồi kìa, ngươi làm quan chủ kiểu gì vậy? Hắn ra lệnh một tiếng, người đến thần một viên cũng không vào được. Tỉnh Đạo Nhân, trên đỉnh đầu 10 trái cây bốc lửa hừng hực, quát, cái diệt thất phu, người có tư cách gì mà ra lệnh ở đây? Nơi này là Ngũ Hành Quan. Trấn Nguyên, người nghe sư thúc hay nghe hắn? Trấn Nguyên bất đắc dĩ, nhìn về phía cái diệt. Cái diệt tuy là bán tổ, nhưng không thể chỉ bằng tu vi cảnh giới mà khiến Trấn Nguyên răm rắp nghe theo. Nguyên nhân căn bản là vì trong thần một viên đích thực có những bí mật không thể cho người ngoài biết. Ví như Hắc Bạch Đạo Nhân và Hiên Viên Đệ Nhị đang tu luyện trong luyện thần tháp, ẩn chứa khí tức cửu thủ khuyển và chú cốt, tuyệt đối không thể tiết lộ. Và cả việc cái diệt, vị trí thượng trụ này, ẩn mình trong thần một viên cũng là một đại bí mật. Đây đều là bí mật của Thiên Tôn. Nếu vì để Hư Thiên và Tỉnh Đạo Nhân vào vườn mà bại lộ, gây ra hậu quả khôn lường, ai gánh nổi cơn giận của một vị thủy tổ. Cái diệt chủ động lộ diện trước Hư Thiên và Tỉnh Đạo Nhân, Trấn Nguyên tự nhiên thuận thế thoái lui, để ma đầu tự mình đối phó. Cái diệt cười, thất phu. Bản tọa là địa quan đứng đầu, do Thiên Tôn thân truyền, đừng nói là cái Ngũ Hành Quan cỏn con của ngươi, ngay cả trong toàn bộ vũ trụ thiên đình này ta cũng có thể ngôn xuất pháp tùy. Ta không cho các ngươi vào thần mộc viên thì các ngươi đừng hòng bước chân vào. Tỉnh Đạo Nhân không chịu nổi bộ dạng kiêu ngạo của cái diệt, xòe năm ngón tay, dẫn động ngũ hành chi lực, đánh ra một đạo pháp ấn hình chữ tỉnh. Âm âm. Màn sáng trận pháp rung chuyển, vô số minh văn cao thâm hiện lên, tạo thành một cổ phản chấn lực. Tỉnh Đạo Nhân kêu thảm thiết, như quả bóng da bị chính pháp ấn mình vừa tung ra đánh bay đi. Hư Thiên nhao mắt, nhận ra màn sáng trận pháp này bất phàm, hẳn là do thủy tổ tạo ra, nói, địa quan đứng đầu gì chứ, ta chưa từng nghe. Cái gì, ngươi tưởng một cái màn sáng trận pháp này có thể cản được lão phu sao? Hư vô chi đạo, phá hết mọi trận pháp. Cái gì khinh thường, hư phong tẩn, nghe nói Khổng Tước Thiên Hậu giờ là đạo lữ của ngươi. Nghe vậy, Hư Thiên tức giận bùng nổ. Công. Thần kiếm trong tay như ánh chớp bay ra, ức vạn kiếm khí hộ tống, một kiếm đánh mạnh vào màn sáng trận pháp. Tiếng nổ vang vọng, năng lượng lan tỏa, mũi kiếm ép màn sáng trận pháp lõm xuống. Hư Thiên biết rõ cái diệt và Khổng Tước Thiên Hậu từng có quan hệ thế nào. Tuy nói hắn và Khổng Tước Thiên Hậu đóng vai đạo lữ chỉ để che mắt thiên hạ, không phải tình cảm thật sự, nhưng Hư Phong Tẩn hắn là ai chứ, sao có thể chịu được cái diệt khiêu khích như vậy. Truyền ra ngoài, người đời sẽ tưởng Hư Phong Tẩn hắn chỉ ăn lại đồ thừa của cái diệt. Cái diệt thấy thần kiếm ép màn sáng trận pháp không ngừng tới gần, thu lại nụ cười. Tu vi và chiến lực của Hư Phong Tẩn mạnh hơn hắn tưởng, chọc giận hắn là một chuyện phiền phức. Xoạt. Một đạo thần mang thủy tổ, như thác nước sáng chói, giáng xuống. Đánh văng thần kiếm đang công kích màn sáng trận pháp, cắm xuống dưới chân Hư Thiên. Ba đạo quang hoa lóe lên. Trương Nhược Trần, Liễm Hy, Thủy Tổ Dạ Xoa Vương, đột ngột xuất hiện dưới màn sáng trận pháp. Uy áp thủy tổ lan tỏa, khiến cả Hư Thiên và cái diệt đều cảm thấy vai nặng trĩu, không ngóc đầu lên được, đành phải vội vã hành lễ bái kiến. Bái kiến Thiên Tôn. Trấn Nguyên, Tỉnh Đạo Nhân, cùng Hiên Viên Đệ Nhị, Hắc Bạch Đạo Nhân trong thần mộc viên cũng đồng loạt đi ra, đầy vẻ kính sợ. Các ngươi đang làm gì vậy? Trương Nhược Trần chất vấn Hư Thiên và Tỉnh Đạo Nhân. Tỉnh Đạo Nhân đáp, bẩm Thiên Tôn, có ma đầu xâm phạm Ngũ Hành Quan, bần đạo vô cùng lo lắng. Cái diệt là người của ta. Trương Nhược Trần nói. Hư Thiên ngẩng cao đầu, lạnh lùng nói, cái việc nói dễ nghe là loạn cổ chí thượng trụ, nói khó nghe thì chỉ là gia nô năm họ, từng thuộc về đại ma thần, thi yểm, đế trần, vĩnh hằng chân tể. Loại người này không thể tin. Trương Nhược Trần nhìn về phía cái diệt. Cái diệt không hề tức giận, nói, có nên tin hay không, Thiên Tôn tự có phán đoán. Thực lực cũng rất bình thường. Hư Thiên nói thêm câu này rồi tiếp tục, hắn làm địa quan đứng đầu được, lão phu cũng làm được thiên quan đứng đầu. Dù sao bây giờ hắn đã nổi danh, tu sĩ thiên hạ đều biết hắn cùng Hắc Bạch đạo nhân, Hiên Viên đệ nhị là tam cự đầu phản thần giới. Thần giới đang thế lớn, hắn chỉ có thể nương tựa vào thủy tổ sinh tử Thiên Tôn. Đã vậy thì phải hơn cái diệt một bậc. Trương Nhược Trần nói, ngươi là tu sĩ địa ngục giới, ngươi làm thiên quan đứng đầu, giới chủ các giới thiên đình e là không phục. Tỉnh đạo nhân nói, Thiên Tôn không biết, Hư lão quỷ cũng từng là tu sĩ thiên đình, là đệ tử của lão điện chủ chân lý thần điện. Trương Nhược Trần tỏ vẻ kinh ngạc, ồ chỉ là khi còn trẻ hắn phạm quá nhiều sai lầm, thanh danh quá tệ, đắc tội rất nhiều thần linh của các đại thế giới thiên đình, không thể sống yên ổn nên phải đến địa ngục giới. Tỉnh đạo nhân nói thêm. Sắc mặt Hư Thiên tối sầm lại. Tỉnh đạo nhân cười chân thành, thiên quan đứng đầu, bần đạo có thể làm, cam đoan khiến chư thần vạn giới tin phục. Chỉ bằng ngươi mà dám làm thiên quan đứng đầu. Một giọng nói cực kỳ thiếu khách khí vang lên, Thương Thiên và Từ Hàng tôn giả leo núi mà đến, nhanh chóng xuất hiện bên ngoài thần mộc viên. Tỉnh đạo nhân giận dữ, Thương râu dài, ngươi coi thường ai? Thương Thiên nói, thế cục vũ trụ đã chuyển biến xấu, thủy tổ bị trấn áp, thế lực khắp nơi nổi sóng ngầm, yêu ma quỷ quái thi nhau hiển thần thông. Với tu vi của ngươi, dám ngồi vào vị trí thiên quan đứng đầu chẳng khác nào tự tìm đường chết. Thiên Tôn, Thương Thiên và Từ Hàng tôn giả ôm quyền hành lễ. Bọn họ không thể lộ diện, hai người theo ta đến Thiên Cung. Trương Nhược Trần nói. Thương Thiên và Từ Hàng tôn giả đồng ý. Hư Thiên hỏi, Thiên Tôn muốn đoạt quyền kế vị vào lúc này, sao lại không thể? Trương Nhược Trần hỏi ngược lại. Hư Thiên khẽ gật đầu, rồi cúi đầu thật sâu, lão phu bội phục. Không chỉ Hư Thiên thật lòng bội phục, mà các tu sĩ ở đó đều vô cùng khâm phục. Thần giới bộc phát uy thế như vậy, chấn nhiếp tất cả tu sĩ trong vũ trụ, chắc chắn sẽ không che giấu nữa, tiếp theo, bất cứ chuyện gì cũng có thể xảy ra. Nói cách khác, lúc này tiếp nhận thiên đình vũ trụ tuyệt đối không có lợi ích gì, ngược lại phải gánh vác trách nhiệm lớn nhất. Dám đến Thiên Cung, dám thực hiện lời hứa, đó là một sự đảm đương lớn. Trương Nhược Trần nhìn ra sự khủng hoảng và lo lắng của các tu sĩ ở đây, cố ý trấn an, tỏ vẻ nhẹ nhõm, trời chưa sập ngay đâu. Nếu thần giới thật sự vô địch, không còn sợ hãi gì, sao lại trơ mắt nhìn Vĩnh Hằng Thiên Quốc tan thành tro bụi? Trong ván này, Hồng Mông Hắc Long là kẻ thua lớn, nhưng thần giới cũng thua không ít, vừa lộ sơ hở, lại khiến các thế lực khác âm thầm liên kết. Tiếp theo, thần giới sẽ lấy một địch nhiều, lấy mình đối ám, nhìn như uy phong bất khả chiến bại, nhưng ta thấy phần thắng của bọn chúng ngược lại càng nhỏ hơn. Trương Nhược Trần mang theo Thương Thiên, Từ Hàng tôn giả, Tỉnh đạo nhân, Trấn Nguyên cùng đến Thiên Cung. Hiên Viên Thái Chân một mình chờ đợi trong Trung Ương Thần Điện, như thể đã đoán trước bọn họ sẽ đến. Hiên Viên Thái Chân đứng giữa đại điện, khoác trên mình bộ kim giáp sáng ngời, ánh mắt sắc bén không rời Trương Nhược Trần từ lúc hắn bước vào. Liếc nhìn Tỉnh đạo nhân đi cùng, Hiên Viên Thái Chân hỏi, Thủy Tổ Dạ Xoa Vương là do ngươi trấn áp? Vâng. Trương Nhược Trần đáp. Ngươi muốn đối địch với thần giới? Trương Nhược Trần ôn tồn, bần đạo chỉ đang thực hiện lời hứa với Hạo Thiên, mong thiên đình vũ trụ có thêm nhiều sinh linh được sống sót. Nếu ngươi coi đó là địch, thì cứ xem là địch đi. Hiên Viên Thái Chân dò xét, hiện tại, các hạ vẫn dám đối địch với thần giới. Ta đến đây, chẳng phải là câu trả lời tốt nhất sao? Trương Nhược Trần khẳng khái. Hiên Viên Thái Chân cảm nhận được khí thế bức người từ đối phương, hỏi, tự tin thật lớn. Không biết thực lực của các hạ so với Hồng Mông Hắc Long thì thế nào? Hồng Mông Hắc Long là tiền sử trường sinh bất tử giả, từng thất bại, từng chôn xương ở Bất Chu Sơn. Nhưng dù suy yếu, hắn vẫn là một trong những tồn tại đỉnh phong nhất vũ trụ, có chiến lực thủy tổ cấp. Bần đạo mới bước vào thủy tổ cảnh không lâu, so với hắn may ra cũng chỉ 8 lạng nửa cân. Trương Nhược Trần khiêm tốn. Hiên Viên Thái Chân không hề e ngại tu vi thủy tổ của đối phương, nói, vậy đạo trưởng lấy gì để đối kháng? Vĩnh Hằng Chân Tể chưa lộ chân thân đã có thể điều động chính đại hằng cổ chi đạo khóa cấm Hồng Mông Hắc Long. Nếu đạo trưởng đã đối địch với Vĩnh Hằng Thiên Quốc mà lại muốn làm chủ Thiên Cung, chẳng phải cả thiên đình vũ trụ sẽ bị ngươi liên lụy, rơi vào vạn kiếp bất phục. Có một điểm ngươi đã sai. Trương Nhược Trần phản bác. Hiên Viên Thái Chân tự tin vào suy luận của mình, điểm nào? Khóa Hồng Mông Hắc Long không phải Vĩnh Hằng Chân Tể. Vĩnh Hằng Chân Tể dù đang trùng kích tinh thần lực cấp 96, nhưng chưa thành công. Kẻ điều khiển thất thập nhị tầng tháp, điều động chính đại hằng cổ chi đạo thiên địa quy tắc, mới là chủ nhân thực sự của thần giới. Minh Tổ bị hắn trấn áp nên mới vẫn lạc ở địa hoang. Trương Nhược Trần tiếp tục, tồn tại này, xưa nay hiếm có, thuộc hàng thủy tổ cao cấp nhất. Hắn thao túng tiến trình phát triển của vũ trụ, vô số văn minh hưng suy đều liên quan đến hắn. Thậm chí, những thủy tổ danh truyền vạn cổ, đều phải được hắn gật đầu đồng ý mới có thể thành thủy tổ. Hắn là người chế định trật tự vũ trụ. Lời này khiến Thương Thiên, Từ Hàng Tôn Giả, Tỉnh Đạo Nhân và Trấn Nguyên đi cùng Trương Nhược Trần đều chấn động. Họ chỉ biết thất thập nhị tầng tháp uy năng kinh người, giờ mới hiểu nguyên nhân đến từ đâu. Hiên Viên Thái Chân nín thở, ánh mắt ngưng trọng tột độ. Đồng thời, Trương Nhược Trần cảm nhận được những đợt sóng từ thế giới thần cảnh của Hiên Viên Thái Chân. Hiển nhiên, những thần linh đứng đầu nhất của thiên đình đang ẩn mình bên trong, muốn xem Hạo Thiên chọn người thừa kế có phẩm chất ra sao. Hiên Viên Thái Chân hỏi, một kẻ cấp 96, một kẻ xưa nay vô song, các hạ đắc tội cả hai, mà vẫn có thể thông dong trấn định. Trương Nhược Trần đáp, Vĩnh Hằng Chân Tể vẫn chưa đạt tới cấp 96. Vị trường sinh bất tử giả kia của thần giới tuy mạnh, nhưng gọi là xưa nay vô song thì hơi quá. Ít nhất, Minh Tổ, Hắc Ám Tôn Chủ, các Vu Tổ đều có thể tranh phong. Ngay cả Bất Động Minh Vương Đại Tôn cũng có thể khiến hắn trả giá đắt. Nhưng ngươi không phải Bất Động Minh Vương Đại Tôn, càng không phải Vu Tổ. Hiên Viên Thái Chân dịu giọng, nói tiếp, thiên hạ hiện nay quần hùng tranh giành, thủy tổ bày mưu, bán tổ đấu pháp, chư thần làm quân cờ. Ta biết rõ, tu vi của ta không đủ để gánh vác thiên đình vũ trụ, nhưng cũng không cho phép nó lụi tàn như thiên hoang vũ trụ. Cho nên, ta muốn biết hai chuyện. Thứ nhất, sau khi ngươi tiếp quản thiên đình vũ trụ, sẽ đối phó với cơn giận của thần giới như thế nào? Trương Nhược Trần từ từ bước lên thần tọa xích kim ở vị trí cao nhất trung ương thần điện, sau khi ngồi xuống, nói, thần giới cao cao tại thượng, bàn quan. Vĩnh Hằng Chân Tể đức cao vọng trọng, phẩm hạnh không tì vết. Sao họ lại trút giận lên sinh linh thiên đình vũ trụ? Cho dù có giận, cũng chỉ nhắm vào bần đạo, lo lắng của ngươi là thừa. Hiên Viên Thái Chân đâu ngây thơ đến mức đặt sinh tử vào phẩm hạnh của người khác. Nhưng, hắn không thể phản bác. Bởi vì mọi hành vi trước đây của hắn, kể cả việc đầu nhập và thân cận thần giới, đều dựa trên niềm tin vào phẩm đức của Vĩnh Hằng Chân Tể. Giờ phút này phản bác Trương Nhược Trần, chính là phủ định chính mình. Dù rằng hắn chưa từng thực sự tin tưởng Vĩnh Hằng Chân Tể. Hiên Viên Thái Chân nói, chuyện thứ hai, thần giới khởi động phương án xây dựng thiên địa tế đàn trên toàn vũ trụ để đối phó với đại lượng kiếp sắp tới. Dù kết quả thế nào, trước mắt đây là phương án tốt nhất, là để cứu vớt sinh linh, dẫn dắt mọi người vượt qua lượng kiếp, tiến vào kỷ nguyên mới. Các hạ công kích Thiên Nhân Thư Viện, trấn áp Thủy Tổ Dạ Xoa Vương, rõ ràng là không đồng ý với phương án của thần giới. Vậy phương án của ngươi là gì? Ngươi sẽ dẫn dắt thiên đình vạn giới chư thiên như thế nào để ứng phó đại lượng kiếp? Câu hỏi này quá hiểm hóc. Ngay cả Minh Tổ cũng không chắc có thể sống sót qua đại lượng kiếp, cần thu hoạch toàn vũ trụ để tăng thêm cơ hội. Việc dẫn dắt cả thiên đình vũ trụ gánh vác đại lượng kiếp, tiến tới kỷ nguyên mới, là điều không thể. Dù Trương Nhược Trần trả lời thế nào, cũng sẽ bị phản bác. Không ai tin vào phương án của hắn. Trương Nhược Trần nói, Hiên Viên Thái Chân, ngươi lầm rồi, bần đạo không phản đối xây dựng thiên địa tế đàn, chỉ phản đối xây dựng chủ tế đàn bên trong thiên đình. Thiên đình có thiên điều trật tự bảo vệ, có những thủ đoạn phòng ngự do các thủy tổ lưu lại, vững như thành đồng. Sự tồn tại của chủ tế đàn có thể hủy diệt tất cả phòng ngự trong nháy mắt. Mối đe dọa này, ngươi có thể chấp nhận. Bần đạo tuyệt không chấp nhận. Đây là ranh giới cuối cùng mà tất cả thần linh thiên đình nên bảo vệ, cũng là ranh giới cuối cùng của sinh mệnh toàn bộ sinh linh thiên đình vũ trụ. Thời Trung Cổ, Minh Tổ phát động tiểu lượng kiếp, chủ yếu nhắm vào thiên đình khi đó vẫn còn là thánh giới. Thần cảnh cường giả của thánh giới lúc đó không nhiều như bây giờ, nhưng vẫn phải gánh chịu tiểu lượng kiếp. Từ đó có thể thấy phòng ngự của thiên đình mạnh mẽ đến đâu. Đây là át chủ bài cuối cùng của thiên đình vũ trụ. Trong thế giới thần cảnh của Hiên Viên Thái Chân, huyền hoàng thần khí hội tụ thành biển mây, các thần vương, thần tôn vô lượng cảnh tề tựu, các giới chủ cường giới chỉnh tề ngồi. Mỗi người đều là chúa tể một phương. Thần huy trên thân nhị thập chư thiên chói lọi, hiển hóa cự thân thần khu, như 20 ngọn thần sơn khổng lồ. Giờ phút này, chư thần tranh luận không ngớt. Triệu Công Minh đứng lên nói, ta thấy lời sinh tử đạo trưởng có lý. Dù Vĩnh Hằng Chân Tể đức hạnh cao thượng đến đâu, dù thần giới mạnh mẽ đến đâu, chúng ta không thể hoàn toàn vứt bỏ lực phản kích. Lực phản kích này có thể không cần, nhưng tuyệt đối không thể không có. Thủy tổ trận pháp, thiên điều trật tự của thiên đình và tu sĩ trú thủ thiên đình của các giới là lực lượng phản kích cuối cùng của chúng ta. Chủ tế đàn quả thật không nên xây trong nội bộ thiên đình, lúc trước ta đã phản đối. Hỗn Nguyên Thiên lên tiếng. Cơ Thiên lạnh lùng nói, phá hủy chủ tế đàn là đúng. các ngươi có biết thiên nhân thư viện tử thương thảm khốc đến mức nào không? Các ngươi nghĩ thần giới sẽ từ bỏ? Đạo nhân này làm chủ thiên cung, chính là tai họa của toàn bộ thiên đình vũ trụ. Hạng Sở Nam từ trên ghế đứng lên, nhìn về phía thần khu khổng lồ của Cơ Thiên, cười nói, Cơ Thiên tiền bối, để bổn điện chủ nói vài câu. Chủ tế đang sụp đổ bên trong thiên nhân thư viện là do Hư Phong Tẩn, Hiên Viên Đệ Nhị, Hắc Bạch Đạo Nhân những nghiệp tặc đó gây ra, liên can gì đến thiên đình? Cũng chẳng liên quan gì đến sinh tử đạo trưởng. Cơ Thiên phản bác, hắn thừa nhận Thủy Tổ Dạ Xoa Vương là do hắn trấn áp. Hạng Sở Nam lúng túng không biết trả lời thế nào. Phong Nham chậm rãi nói, trấn áp Thủy Tổ Dạ Xoa Vương là để tránh bán tổ cấp quyết đấu gây ra hủy diệt và tử thương trên diện rộng ở Tây Ngưu Hạ Châu đã như vậy, vì sao không trấn áp họa loạn thiên đình như Hư Phong Tẩn, Hiên Viên Đệ Nhị, Hắc Bạch Đạo Nhân? Cơ Thiên hỏi. Phong Nham đáp, khi đó, phía sau ba người này đều có bóng dáng của vài vị thủy tổ. Ta nghe nói, trong trận chiến ở Thiên Nhân Thư Viện, Thi Yểm còn hiện thân. Trong tình huống đó, sinh tử đạo trưởng có thể ngăn cản chiến đấu lan rộng đã là may mắn cho thiên đình rồi. Quỷ biện. Ngươi nghĩ thần giới sẽ tin lời này sao? Cơ Thiên giận dữ, hóa thành tiếng sấm đinh tai nhức óc. Hiên Viên Liên chợt lên tiếng, Cơ Thiên tiền bối định đi mật báo sao? Lời này vừa nói ra, toàn trường im phăng phắc. Dù Cơ Thiên có thân cận Vĩnh Hằng Thiên Quốc đến đâu, cũng không dám tùy tiện trả lời câu hỏi này. Hiên Viên Liên nói tiếp, mọi người đều rõ, sinh tử đạo trưởng sở dĩ nói thật là vì không biết chúng ta đang ở trong thần cảnh thế giới của Nhị Thúc. Hắn coi Nhị Thúc là người một nhà nên không cố kỵ mà nói hết ra. Hắn trấn áp Thủy Tổ Dạ Xoa Vương là vì thiên đình. Cơ Thiên tiền bối nếu tiết lộ bí mật ra ngoài, chính là đối địch với toàn bộ thiên đình vũ trụ. Nên làm gì, không nên làm gì, mong tiền bối tự cân nhắc. Lời này tràn ngập ý vị uy hiếp. Cơ Thiên sau khi nghe sinh tử đạo nhân nói về sự lợi hại của thần giới, căn bản không để lời uy hiếp của Hiên Viên Liên vào lòng, nói, ở đây có không ít kẻ thân cận thần linh của Vĩnh Hằng Thiên Quốc. Ai cũng có thể tiết lộ bí mật ra ngoài. Hiên Viên Liên đáp, liên quan đến lợi ích của thiên đình, ai dám tiết lộ bí mật, bản công tử tru diệt toàn tộc kẻ đó. Chư thần ở đây đều có thể làm chứng. Sắc mặt Cơ Thiên khó coi đến cực điểm, cười lạnh, nếu kẻ tiết lộ bí mật là Hiên Viên Thái Chân, mong ngươi cũng tru diệt toàn tộc hắn. Ngươi không phản đối xây dựng thiên địa tế đàn? Hiên Viên Thái Chân kinh ngạc. Trương Nhược Trần nói, xây dựng thiên địa tế đàn là việc lớn, liên quan đến việc có thể vượt qua đại lượng kiếp hay không. Ai đối nghịch với thần giới trong việc này, kẻ đó sẽ là người đầu tiên bị thanh lý. Hồng Mông Hắc Long, Thái Cổ Thập Nhị Tộc, kể cả Hắc Bạch Đạo Nhân và Hiên Viên Đệ Nhị chết ở Vĩnh Hằng Thiên Quốc, chính là những ví dụ đó. Thần giới thế mạnh, bần đạo không phải kẻ ngu ngốc, sao lại dẫn dắt thiên đình vũ trụ lấy trứng chọi đá? Phối hợp thần giới xây dựng thiên địa tế đàn là chuyện quan trọng nhất của thiên đình vũ trụ trong vài vạn năm tới. Hiên Viên Thái Chân, bao gồm chư thần trong thần cảnh thế giới của hắn, đều lộ vẻ mờ mịt. Chất vấn thần giới tu sĩ như vậy, thân cận thần giới cũng như vậy. Vậy, phương án của ngươi là hiệp trợ thần giới, xây dựng thiên địa tế đàn. Đáy mắt Hiên Viên Thái Chân thoáng hiện vẻ thất vọng. Hắn vốn hy vọng sinh tử đạo nhân có biện pháp khác, có thể là một nhân vật lợi hại có thể đối đầu với thần giới. Cuối cùng vẫn là mong đợi quá cao, không nên có ảo tưởng không thực tế. Trương Nhược Trần nói, phối hợp thần giới xây dựng thiên địa tế đàn là việc quan trọng nhất. Việc quan trọng thứ hai là chỉnh hợp tài nguyên của thiên đình vũ trụ, hoặc bố trí trận pháp chúng sinh chi lực, hoặc tổ kiến thần quân. Tóm lại, thiên đình vũ trụ cần có một chiêu át chủ bài của riêng mình. Lá bài tẩy này dùng để dự phòng việc thiên địa tế đàn đúc thành công, chính mình lại biến thành đối tượng thu hoạch. Hiên Viên Thái Chân trầm tư hồi lâu, lẩm bẩm, ta hiểu rồi. Khó trách ngươi không ngại thừa nhận trấn áp Thủy Tổ Dạ Xoa Vương, vì ngươi căn bản không sợ đắc tội thần giới. Giá trị của ngươi hơn xa Thủy Tổ Dạ Xoa Vương. Chỉ cần ngươi duy trì việc xây dựng thiên địa tế đàn, thần giới sẽ làm ngơ trước những chuyện nhỏ nhặt này. Trương Nhược Trần thần thái kiêu ngạo, mang khí tràng của Thủy Tổ mà nói, chỉ có dám nói không, dám bảo vệ lợi ích cốt lõi của mình, mới gọi là hợp tác. Ngươi nghe lời răm rắp, đem cả Không Minh Khư hiến ra để nịnh bợ, không gọi là hợp tác, chỉ có thể coi là dẫn dắt thiên đình vũ trụ làm thuộc hạ của thần giới. Xoẹt xoẹt. Từng đạo lôi điện hội tụ trên người Trương Nhược Trần, hóa thành thiên phạt thần khải. Oanh. Hắn điểm một ngón tay, thiên phạt lôi điện bay ra, đánh xuyên qua giới bích thần cảnh thế giới của Hiên Viên Thái Chân. Lập tức, chư thần ẩn thân trong đó toàn bộ hiện ra. Thương Thiên bước nhanh lên phía trước, hô lớn, bái kiến Thiên Tôn, cùng nghênh Thiên Tôn nhập chủ thiên cung. Ngay sau đó, Từ Hàng Tôn giả cất giọng thanh lãnh du dương, cùng nghênh sinh tử Thiên Tôn nhập chủ thiên cung. Tỉnh Đạo Nhân và Trấn Nguyên cũng đi theo hành lễ, hô lớn. Bốn người đều có tu vi chư thiên cấp, phân biệt đại diện cho ba thế lực. Trương Nhược Trần đỉnh đầu hiển hóa hắc bạch sinh tử ấn ký, uy thế như thủy triều lan ra, giọng nói âm vang, hôm nay bản tọa ứng Hạo Thiên chi di mệnh, tiếp chưởng thiên đình vũ trụ, sắc phong thiên cung chi chủ. Các ngươi thấy tận mắt làm chứng, nếu có ai không phục đều có thể rời khỏi đại điện, bản tọa tuyệt không giữ lại. Nếu hôm nay bái lạy, ngày sau phản bội, bản tọa tuyệt không nhân nhượng, tự có địa quan thanh toán. Sau một thoáng im lặng ngắn ngủi, Hiên Viên Liên, chính đại chiến thần của thiên cung, Phong Nham, Hạng Sở Nam cùng những tu sĩ đã sớm âm thầm trao đổi, cùng nhau đứng dậy lễ bái. Cung nghênh sinh tử thiên tôn nhập chủ thiên cung. Cung nghênh sinh tử thiên tôn nhập chủ thiên cung. Thần linh thân cận thần giới nhau nhau nhìn về phía Cơ Thiên. Thời gian trôi qua, càng nhiều tu sĩ nhìn sang, bao gồm cả đôi mắt phát ra thần diễm nóng bỏng của Trương Nhược Trần. Cơ Thiên tuyệt không tin mình có thể dẫn dắt số lượng lớn thần linh rời khỏi thiên cung một cách thuận lợi, thế là, nén áp lực, hỏi, các hạ làm thiên cung chi chủ, thật sự sẽ phối hợp thần giới xây dựng thiên địa tế đàn. Không đợi Trương Nhược Trần mở miệng, Tỉnh đạo nhân đã nói, thiên tôn tự nhiên là nhất ngôn cửu đỉnh, há để ngươi chất vấn. Trương Nhược Trần thầm nghĩ, Tỉnh lão nhị này nhãn lực không tệ. Thiên tôn, ta thấy Trấn Nguyên muốn khiêu chiến cái họ Cơ kia, đoạt vị trí chư thiên của hắn. Ngũ hành quan ta muốn một môn song thiên. Tỉnh đạo nhân nói. Trấn Nguyên âm thầm im lặng, mình lúc nào nói muốn đoạt vị trí chư thiên. Rất nhanh, tiếng ủng hộ và tiếng khiêu chiến không ngừng vang lên. Cơ lão quả thật quá lớn tuổi, nên thoái vị nhường chức, ủng hộ Trấn Nguyên đại tôn phong thiên. Lâu chủ Hồng Trần tuyệt thế trang thái A nói. Hạng Sở Nam nói, vị trí chư thiên hôm nay ai cũng có thể tranh, ta ủng hộ gia chủ Phong gia là Phong Nham đoạt vị trí chư thiên của lão cơ. Hai chữ lão cơ vừa thốt ra là không hề chừa chút mặt mũi nào cho Cơ Thiên. Hiên Viên Liên nói, nhị thập chư thiên của thiên đình quả thật nên một lần nữa rửa bài, thế hệ trẻ tuổi muốn thượng vị, nhất định phải có một màn tinh thần phấn chấn bàn bạc mới được. Từ hàng tôn giả dung vạn thế công đức, tu vi đạt tới thiên tôn cấp, sao có thể không phong chư thiên? Sắc mặt Cơ Thiên trầm lãnh như băng, lửa giận ngút trời, nhưng vẫn nhẫn nhịn, nói, ai muốn khiêu chiến vị trí chư thiên của lão phu toàn bộ tiếp hết, ai đến trước? Im lặng. Trương Nhược Trần mở miệng, khiến chư thần kinh sợ, nói, hôm nay không phải lúc tranh giành vị trí chư thiên. Muốn tranh, cũng phải khiêu chiến công bằng, tuyệt đối không được phá hỏng quy củ, càng không được ác ý xa lánh. Cơ Thiên, ngươi có dị nghị gì về việc bần đạo tiếp nhận vị trí thiên cung chi chủ không? Bẩm thiên tôn, bản thiên nhất định dẫn dắt cơ tộc trên dưới, ủng hộ thiên cung, tuyệt không dị nghị. Cơ Thiên đáp. Trương Nhược Trần nói, ngươi bây giờ muốn đi, gia nhập Vĩnh Hằng Thiên Quốc, bản tọa nhất định thành tâm tiễn đưa. Nếu muốn ở lại, nhất định phải lấy lợi ích của thiên đình làm trọng, nếu vi phạm, tự gánh lấy hậu quả. Bản thiên nhớ kỹ. Cơ Thiên hỏi, xin hỏi thiên tôn, quan đứng đầu tiên Hà Xích Thọ Nguyên không còn nhiều, ít khi quản sự, có nên chọn người khác thay thế? Quan đứng đầu địa chủ quản lý hình pháp, nhưng tu vi có hạn, bên trong sợ không trấn áp nổi những thần linh có dị tâm, bên ngoài sợ không ép được những kẻ nghịch loạn như Hiên Viên Đệ Nhị và Hắc Bạch Đạo Nhân. Tỉnh Đạo Nhân nói, Cơ Thiên không cần lo lắng, thiên tôn đã sớm mời đến hai tôn cường giả tuyệt đỉnh, đảm nhiệm chức quan đứng đầu thiên và quan đứng đầu địa. Cơ Thiên cười lạnh, mời tới. Kẻ ngoại lai, chỉ sợ khó mà phục chúng. Ở đây, chư thần cũng lộ ra thần sắc lo lắng. Sinh tử lão nhân tàn hồn, làm thiên cung chi chủ, có thể được đến chúng thần tín nhiệm, là bởi vì Thương Thiên cùng Từ Hàng tôn giả hết sức ủng hộ. Nhưng nếu thiên quan đứng đầu cùng địa quan đứng đầu, cũng đều là kẻ ngoại lai, thiên đình chư thần trong lòng có thể nào không bất an? Trương Nhược Trần nói, bản tọa tuyển định thiên quan đứng đầu, chính là Long Chủ Cực Vọng. Địa quan đứng đầu, chính là Loạn Cổ Chí Thượng Trụ Cái Diệt. Chư vị nếu có dị nghị, hiện tại có thể nói ra. Giờ phút này không đề cập tới, tự mình bàn lại, chính là đối với bản tọa uy tín miệt thị, coi chừng thiên phạt đốt người. Oanh! Chư thần đều kinh ngạc không thôi, tiếng nghị luận không dứt. Có yêu tộc thần tôn kinh hỉ, nói, quá tốt rồi, Long Chủ đại nhân thật muốn về thiên đình. Thiên tôn đến cùng là như thế nào thuyết phục hắn? Cực Vọng vốn chính là chúng ta thiên đình vũ trụ tu sĩ, chỉ là trung cổ thời kỳ cuối trận chiến kia, thương hắn quá sâu, nản lòng thoái chí mới rời khỏi. Hắn có thể trở về làm thiên quan đứng đầu, chính là thiên đình chi phúc, bản thiên cái thứ nhất đồng ý, Hỗn Nguyên Thiên nói. Cái diệt thế nhưng là bán tổ, hắn có thể lấy địa quan đứng đầu thân phận gia nhập thiên đình, đủ để chấn nhiếp rất nhiều tu sĩ có dị tâm. Nhưng hắn thế nhưng là tu sĩ ma đạo, tính tình cổ quái. Sinh tử thiên tôn là thủy tổ, cái diệt liền xem như một tôn ma đầu, còn có thể lật ra thủy tổ lòng bàn tay. Thật lâu nghị luận, chư thần đều cảm thấy do Long Chủ cùng cái diệt đảm nhiệm thiên quan đứng đầu cùng địa quan đứng đầu lợi nhiều hơn hại. Thế là, việc này liền được quyết định. Nhưng cũng có một chút tu sĩ trong lòng chôn xuống nghi ngờ. Sinh tử thiên tôn lúc này mới từ Hôi Hải trở về bao lâu, sao liền đem Long chủ cùng cái diệt loại này kiêu ngạo, cường đại thu nhập dưới trướng? Thật chẳng lẽ chính là hắn? Hiên Viên Thái Chân nhìn người mặc thiên phạt thần khải ngồi tại trên thần tọa vị kia anh vĩ thân ảnh, thời gian dần trôi qua, sinh tử đạo nhân dung mạo cùng mình huynh trưởng trùng điệp cùng một chỗ. Trương Nhược Trần cảm ứng được ánh mắt của Hiên Viên Thái Chân, nhìn sang, nhưng chỉ thấy Hiên Viên Thái Chân cô đơn đi ra trung ương thần điện, cuối cùng biến mất trong mây mù. Tỉnh đạo nhân, Trấn Nguyên, Hư Thiên bị Trương Nhược Trần điều động đi sâu trong tinh không, tương trợ Long chủ. Mấy ngày nay, Hiên Viên liên giải quyết đại bộ phận sự vật ở thiên cung, Trương Nhược Trần thì cùng chư thiên cấp cường giả thương nghị cùng câu thông, tổ kiến thần quân. Trên thực tế, thiên đình vũ trụ đã có 6 chi thần quân. Khác nhau ở chỗ, Trương Nhược Trần chỉ muốn một chi mạnh nhất thần quân, một chi có thể cùng thủy tổ phân cao thấp. Quân đội chiến đấu với thủy tổ, tuyệt đối không thể năm bè bảy mảng, cần một loại môi giới, đem tất cả mọi người lực lượng chỉnh hợp, thống nhất tại một loại đạo pháp nào đó. Như vận mệnh thần điện thập nhị tướng thần trận, chính là lấy vận mệnh chi đạo chỉnh hợp tất cả tu sĩ lực lượng, mới có thể cùng thủy tổ cứng đối cứng. Trương Nhược Trần nghĩ tới đầu tiên là chân lý chi đạo. Ở thiên đình vũ trụ, tu luyện chân lý chi đạo rất đông đảo, đời trước điện chủ, cơ hồ đem tất cả chân lý áo nghĩa phân ra ngoài. Chân lý áo nghĩa tuyệt đối có thể làm môi giới thống nhất thần quân. Đáng tiếc, chân lý điện chủ hạng sở nam, người dung hợp chân lý chi tâm, tu vi không đủ cường đại, không cách nào đảm nhiệm thống soái thần quân, ý nghĩ này liền bị phủ định. Lực lượng mạnh nhất chân lý đại đế lưu lại, không phải chân lý chi tâm, mà là thiên phạt thần quan. Hiên Viên liên một lời đánh thức Trương Nhược Trần. Không lâu sau đó, nàng mang Trương Nhược Trần đến thiên phạt thần sơn dưới núi. Thiên phạt thần khải trên người Trương Nhược Trần bị Minh Tổ phân thân một kiếm xuyên thủng ở Hôi Hải, xuất hiện tổn hại, đến nay vẫn chưa chữa trị. Nhưng mới vừa tới đây, thiên phạt thần sơn liền tiêu tán hào quang chói mắt, vô số chùng sáng như lôi điện lao về phía chỗ tổn hại của thần khải. Thiên phạt thần khải bản thân đã cực kỳ nặng nề, theo chùng sáng tràn vào, đến tu vi của Trương Nhược Trần cũng cảm thấy thân thể khó mà chống đỡ được, phản phất một tòa vũ trụ đè lên người. Trọng lượng còn tiếp tục gia tăng. Là thiên phạt áo nghĩa. Trương Nhược Trần phân tích ra bản chất những chùng sáng tràn vào thần khải. Chân lý chi đạo là đạo thứ nhất chân lý đại đế chủ tu. Nhưng, thần đạo chân lý đại đế dung hợp chính là thiên phạt thần đạo. Khi Hạo Thiên mang thiên phạt thần khải chinh chiến Hôi Hải, trong khải giáp chỉ có 5 thành thiên phạt áo nghĩa, bởi vì với tu vi của hắn, chỉ có thể khống chế 5 thành lực lượng thiên phạt áo nghĩa. Giờ phút này, thiên phạt áo nghĩa tràn vào thần khải đã đạt tới 8 thành. Hơn nữa còn đang gia tăng. Thiên phạt thần khải tổn thương đã tự động chữa trị. Trương Nhược Trần chỉ khẽ khoát tay, toàn bộ thiên địa chi khí thiên đình liền điên cuồng hội tụ về phía hắn. Thần quang bạo phát trên áo giáp, đủ để so sánh với quang minh thiên địa thần tác giam Hồng Mông Hắc Long. Sức mạnh thật là mạnh mẽ. Trương Nhược Trần cảm thấy, chỉ cần thân ở thiên đình, mặc thiên phạt thần khải, chiến lực liền có thể tăng lên một tầng giai. Dù là nho tổ thứ hai thật phá cảnh cấp 96, mình cũng chưa chắc không có khả năng một trận chiến. Sử dụng thiên phạt áo nghĩa cùng thiên phạt thần quan làm môi giới, chỉnh hợp thần quân, đích thật là rất có triển vọng. Hiên Viên Liên ở khoảng cách gần nhìn thân ảnh sinh tử thiên tôn oai hùng hùng vĩ, ánh mắt dần dần mê ly, trong đầu nhớ đến mật nghị với Trấn Nguyên lần đó. Trấn Nguyên nói với nàng, sinh tử thiên tôn rất có thể chính là phụ thân nàng Hạo Thiên, tình thế bức bách mới không thể không che giấu tung tích. Trương Nhược Trần điều khiển áo nghĩa chạy trở về trong thần sơn, lập tức thiên phạt thần quan trên thân lắng lại tiêu tán. Thiên phạt áo nghĩa vì sao chỉ có 9 thành, còn 1 thành đâu? Trương Nhược Trần nhìn Hiên Viên Liên, còn mắt ngưng tụ, nói, ngươi làm sao vậy? Hiên Viên Liên khôi phục thần thái, không có. Không có gì. Thế gian khó được viên mãn, không có sự tình thập toàn thập mỹ, tự nhiên không có 10 phần 10 áo nghĩa. Lời này năm đó Hạo Thiên đã giảng. Ánh mắt Trương Nhược Trần trầm ngưng, nghĩ lại tới trận chiến Hôi Hải. Dựa vào cái gì Minh Tổ phân thân có thể dễ dàng phá vỡ thiên phạt thần khải? Trương Nhược Trần cảm thấy, trường sinh bất tử giả, sẽ không cho phép bất kỳ uy hiếp tiềm ẩn nào tồn tại, Minh Tổ không thể nào không chui vào thiên cung nghiên cứu thiên phạt áo nghĩa. Một thành thiên phạt áo nghĩa này, rất có thể đã bị hắn lấy đi. Hắn có thể dễ dàng phá vỡ thiên phạt thần khải, xác suất lớn là vì đã phân tích thấu triệt thiên phạt áo nghĩa. Hiên Viên Liên thấy sinh tử thiên tôn nghe xong lời mình, ánh mắt trở nên sâu thẳm, trong lòng xúc động cực lớn, cắn chặt răng môi, chẳng lẽ. Thật chẳng lẽ chính là phụ thân dời đến Bắc Trạch Trường Thành về sau? Cùng lùng giới mùa đông rét lạnh hơn rất nhiều. Vừa qua khỏi Tiết Hàng Lộ, dãy núi Hỏa Tông đã bao phủ trong làn áo bạc. Dọc theo vách núi treo leo, trên cổ đạo đào bới, tuyết động đã quá gối. Chu Sa đỉnh rút đi sắc đỏ tươi, chỉ có thể ngẫu nhiên trong gió lạnh nghe được âm thanh đọc sách của đám học sinh nho đạo. Có lẽ là ở Bạch Y Cốc đợi quá lâu, bà Nhược đã quen với một thân trắng thuần. Nàng bước đi trên cổ đạo, hòa vào phong tuyết, trên đường đi không thấy người đi đường nào khác. Leo lên đỉnh cao nhất của Hòa Tông, Chu Sa đỉnh, rốt cuộc nàng cũng nhìn thấy cây thánh đạo cổ trà thụ trải qua nhiều kiếp nạn. Ngày đông giá rét mà cây vẫn không khô, hương trà phiêu đãng khắp thiên địa, mỗi một mảnh lá cây đều bích lạc như ngọc, phát ra hào quang như thần tinh bảo ngọc. Gốc thánh đạo cổ trà thụ này là do Nho Tổ thứ tư khi còn trẻ trồng trọt, trăm vạn năm hóa thành thần mộc, chính là biểu tượng tinh thần của Nho đạo. Đào lớp tuyết động thật dày, bà Nhược lấy ra nắm bùn đất mang về từ Hôi Hải, chôn xuống dưới gốc cây trà cổ. Cảm nhận được khí tức của Nho Tổ thứ tư, phiến lá cây trà cổ rung động, vẫy xuống quang vũ, phát ra thanh âm buồn bã nghẹn ngào. Hàng phong càng thêm băng lãnh thấu xương. Sinh tại đây, chôn ở đây, Nho Tổ đạo chủng bất diệt. Trong gió có âm thanh truyền đến. Trì Giao từ phía sau đang thanh các bước ra, Lạc Thủy Hàn cùng Cửu Thiên Huyền Nữ đi theo phía sau. Bà Nhược xoay người lại, thần sắc rất bình tĩnh, nói, sư tôn cũng ở Họa Tông sao? Sinh tử đạo trưởng giao thiên hạ đại bạch đồ cho ta, để ta thay Nho Tổ thứ tư tìm một vị người thừa kế. Trì Giao bước vào trong đất tuyết, đứng đối diện bà Nhược, nói, còn sống trở về là tốt rồi, hãy kể chi tiết cho ta về chuyện ở Hôi Hải. Bà Nhược nói, Côn Lôn giới. Hoặc nên nói là kiếm giới, có phải là nơi có thể yên tâm nói chuyện hay không? Sau sự kiện thất thập nhị tầng tháp, ai cũng biết kiếm giới không an toàn, ẩn tàng một tôn cường giả siêu nhiên. Hồ! Đứng trên Chu Sa đỉnh, tầm mắt bao quát non sông. Trong màu xanh mờ mịt, trên đại địa xa xăm, từng tòa gò núi tuyết trắng cao thấp xen lẫn, lan tràn đến tận chân trời. Trì Giao đương nhiên biết sự đáng sợ của Thủy Tổ. Long Lân giấu trong thần cảnh thế giới của Đế Tổ Thần Quân, đều bị sinh tử đạo trưởng thấy rõ. Mảnh vỡ của thất thập nhị tầng tháp, phân tán trong vô biên vô tận tinh hải, bị các phương cường giả ẩn tàng và trấn áp, nhưng vẫn bị một lực lượng vô hình cưỡng ép lấy đi. Hết thảy lý luận và quy tắc, đối mặt Thủy Tổ, tựa hồ đã mất đi ý nghĩa. Xoạt, xoạt, hoa. Từng tòa thiên vũ thế giới, được Trì Giao tạo dựng lên trên đỉnh đầu, xen lẫn các loại quang hoa hỗn độn thần khí. Tổng cộng 26 tầng. Đây là cảnh giới bán tổ. Bà Nhược khẳng định biết một chút bí ẩn, muốn nói cho nàng, nhưng lại có rất nhiều lo lắng. Trì Giao có thể làm, chính là xua tan những lo lắng đó của nàng. Bà Nhược đi theo sau Trì Giao, sau khi bước vào thiên vũ thế giới, mới phát hiện trong bầu trời còn có thiên vũ. Là 27 tầng thiên vũ thế giới của Bất Động Minh Vương Đại Tôn. Ở tả hữu 27 trọng thiên vũ thế giới của Thủy Tổ, lần lượt là Tán Kim Bạch Hổ và Kim Nghê Lão Tổ. Tiến vào 27 trọng thiên vũ thế giới của Thủy Tổ, chính là kiến trúc cổ xưa được bảo tồn từ viễn cổ thời đại, Triều Thiên Khuyết, đệ nhất thánh địa của luyện khí sĩ. Trì Giao vừa tiến lên, vừa nói, kiếm giới rất nguy hiểm, sóng ngầm mãnh liệt, rất nhiều tu sĩ đỉnh cao đều đã rời đi, ẩn núp. Nhưng ta không thể đi, bởi vì Đế Trần đã giao kiếm giới cho ta. Hắn nói, nếu hắn chết, chính là phá cục, có thể đánh loạn bố cục của những kẻ trường sinh bất tử. Đến lúc đó, những kẻ trường sinh bất tử chỉ có thể chuyển chú mã vốn áp trên người hắn, ngược lại bắt giữ ta. Ta là lựa chọn thứ hai của những kẻ trường sinh bất tử, cũng là người an toàn nhất toàn bộ kiếm giới. Sự thật chứng minh hắn đúng. Sau khi hắn chết mới bao nhiêu năm, ngươi nhìn ta đã đạt tới cảnh giới bán tổ, có người bức thiết hy vọng ta nhanh chóng trưởng thành. Nhưng hắn cũng đoán sai. Hắn nói, Minh Tổ cũng có bố cục trên người hắn, và lựa chọn thứ hai của Minh Tổ chính là Diêm Vô Thần. Thế nhưng Minh Tổ đã chết, Diêm Vô Thần vẫn còn sống. Chẳng phải rõ ràng, phía sau Diêm Vô Thần, có một tồn tại siêu nhiên khác duy trì sao? Tiến vào Thanh Hư Điện, Trì Giao dừng bước, nói, nếu chúng ta đối thoại ở đây, đều có thể bị thấy rõ, vậy thì đối với hắn mà nói, trong vũ trụ không có bí mật. Người nói hay không nói, không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Bà Nhược gật đầu, nói, hắn mạnh đến mức này, còn cần trùng điệp bố cục làm gì? Quan trọng nhất là, nếu thật sự có người mạnh đến mức đó, hắn sống trên đời còn có ý nghĩa gì? Sinh tử đạo trưởng rốt cuộc là ai? Trì Giao hỏi. Bà Nhược nói, sư tôn đang ngờ vực vô căn cứ điều gì? Trì Giao thở dài một tiếng, cho nên sinh tử đạo trưởng đích thật là có thân phận khác. Nếu sinh tử đạo nhân thật là tàn hồn của sinh tử lão nhân trở về, bà Nhược sẽ trực tiếp giảng thuật như vậy, chứ không phải hỏi lại. Hỏi lại, có nghĩa là không muốn nói ra, hoặc là không thể nói ra. Đây chính là bà Nhược. Bà Nhược đối với nàng là tuyệt đối tín nhiệm, sẽ không cố ý giấu giếm. Bà Nhược nhìn ra Trì Giao cũng không nhìn thấu Trương Nhược Trần, hẳn là bị sinh tử đạo trưởng cố ý lừa dối, đoán đến Hạo Thiên. Trương Nhược Trần không muốn cáo tri Trì Giao, tất có nguyên nhân, bà Nhược tự nhiên không thể tiết lộ bí mật. Chuyện này không liên quan đến tín nhiệm. Bà Nhược nói, Đế Trần hẳn là chết bởi thủ đoạn của phe phái Minh Tổ. như kinh lôi vang bên tai. Ánh mắt Trì Giao lập tức trở nên sắc bén, nói, có manh mối gì? Trầm Uyên xuất thế là tìm thấy trong thần cảnh thế giới của một vị minh sứ. Trầm Uyên ở đâu? Trong tay sinh tử đạo trưởng. Bàn Nhược nói. Trì Giao nói, ta phải đi thiên đình một chuyến nữa, để trần kiếm nhất định phải thu hồi. Minh Tổ đã chết, nhưng Thi Yểm vẫn còn, A Vi và Nhược Thủy Chi Mẫu còn sống, khoản huyết hải thâm cừu này nhất định phải trả lại. Kẻ tham dự, ta sẽ giết. Trong sự bình tĩnh, sát cơ vô hạn. Có thể tưởng tượng giờ phút này Trì Giao nội tâm sát ý bực nào, dù đối phương là Thủy Tổ, cũng không sợ chút nào. Bà Nhược bước ngang một bước, xuất hiện ở cửa Thanh Hư Điện, ngăn cản đường đi của Trì Giao, nói, bí mật này, không ít người biết, nói không chừng ngày nào đó sẽ truyền ra. Sư Tôn càng nên cân nhắc tình cảnh của Côn Lôn, nếu hắn biết phụ thân mình chết trong tay phe phái Minh Tổ, bất cứ chuyện gì cũng có thể xảy ra. Tâm tình trong lòng Trì Giao chập chờn khó mà bình tĩnh, nhưng từ đầu đến cuối khắc chế. Nàng so với ai khác đều rõ ràng, đại thế thần giới ngày nay, chỉ có thế lực khắp nơi liên thủ, mới có thể miễn cưỡng chống lại. Một khi tin tức Trương Nhược Trần chết dưới tay phe phái Minh Tổ truyền ra, tất nhiên sẽ nhóm lửa cảm xúc báo thù của rất nhiều tu sĩ. Đến lúc đó, thế cục khẳng định mất khống chế. Thần giới sẽ trở thành người thắng lớn nhất. Thế lực khắp nơi, tự hao tổn trong cừu hận và phân tranh, sẽ triệt để mất đi lực lượng đối kháng thần giới. Có lẽ đây chính là nguyên nhân sinh tử đạo trưởng và Từ Hàng Tôn giả giấu giếm nàng. Từ năm 14 tuổi gặp phải biến đổi lớn trong cuộc đời, tâm trí Trì Giao đã trưởng thành trong thiên chu y bách luyện, biết khắc chế và ẩn nhẫn, có thể dùng lý trí khống chế cảm xúc. Còn một chuyện quan trọng hơn. Vị minh sứ kia chính là hồn mẫu. Bàn Nhược nói. Trì Giao dù có bình tĩnh đến đâu, trong mắt cũng lộ ra vẻ khó tin, nói, hồn mẫu. Ý ngươi là nói Liễm Hy? Không đúng, còn có Thạch Cơ nương nương, Liễm Hy được bà ấy cứu trở về, hơn nữa nhờ sự giúp đỡ của bà ấy mới hấp thu được thần hồn của hồn mẫu. Bàn Nhược tiếp tục giảng thuật, kể cho Trì Giao hầu hết những sự việc xảy ra ở Hôi Hải. Giảng đến việc Thanh Lộc Thần Vương là một trong bát bộ tòng chúng, thủ lĩnh của Atula chúng, đồng thời từ Thanh Lộc Thần Vương xác nhận, Thạch Cơ nương nương chính là tu sĩ của phe phái Minh Tổ. Nhưng, che giấu phần của Trương Nhược Trần và Hạo Thiên. Ánh mắt Trì Giao từ băng hàng ban đầu, sau đó, càng lúc càng bình tĩnh, tự nói, thì ra là thế, rất nhiều chuyện đều có thể giải thích. Năm đó Đế Trần rời khỏi Phong Đô Quỷ Thành, hẳn là đến Lưu Ly Thần Điện của Thạch Cơ nương nương, từ đó vẫn lạc trong tinh không. Xem ra người ta nên tìm nhất là Thạch Cơ. Bà Nhược nói, ván cờ này do sinh tử đạo trưởng chấp cờ, xin sư tôn khắc chế cừu hận trong lòng, chớ đánh rắn động cỏ. Đối thủ của sinh tử đạo trưởng là Thi Yểm, là thần giới. Mệnh của Thạch Cơ là của ta. Trì Giao gọi ra tích huyết kiếm, từng sợi huyết khí quay chung quanh thân kiếm lưu động, trên kiếm phong chiếu rọi ra một tấm tiên nhan tuyệt mỹ không tì vết. Bà Nhược nói, Thạch Cơ nương nương là đương kim vũ trụ, tiếp cận nhất thủy tổ tồn tại. Thì tính sao? Ta hiện tại chỉ cần một cái quang minh chính đại giết nàng lý do, lấy che giấu giết nàng chân thực lý do. Thạch Cơ từ thiên hoang vũ trụ sau khi trở về, đi nơi nào? Trì Giao hỏi. Bàn Nhược nhẹ nhàng lắc đầu. Trì Giao nhắm mắt suy ngẫm một lát, nói, ta biết nàng vì sao cấp thiết như vậy trở về địa ngục giới, bởi vì Hồng Mông Hắc Long bị trấn áp, thái cổ thập nhị tộc tổn thất nặng nề. Cái kia lại vì sao? Bàn Nhược hỏi. Trì Giao nói, nàng tu luyện là hữu tận chi đạo, hữu tận lại nhiễm hắc ám. Cho nên, nàng sẽ cho rằng cơ duyên của nàng đến, nàng nhất định đi hắc ám chi uyên, nàng cần hấp thu hắc ám chi uyên bên trong vật chất hắc ám. Đây là nàng trùng kích thủy tổ khâu mấu chốt nhất. Bàn Nhược nói, nếu là như vậy. Nếu là như vậy, ta liền có một cái lý do chính đáng. Nguyên Sinh cùng thái cổ sinh vật hai vị lão tộc hoàng đã đi trong tinh không, bọn hắn làm kiếm giới tu sĩ, ta giúp bọn hắn đối phó muốn thôn phệ hắc ám chi uyên Thạch Cơ, đầy đủ hợp tình hợp lý. A Trì Giao nói. Bàn Nhược biết Trì Giao đã quyết định, không có ai khuyên được, liền nói, hoàn toàn chính xác không thể để cho Thạch Cơ nương nương phá cảnh thủy tổ, nhưng lần này đi hắc ám chi uyên, sư tôn nhất định phải mang theo Tán Kim Bạch Hổ cùng Kim Nghe lão tổ. Bỗng dưng, Trì Giao cảm ứng được cái gì, cùng Bàn Nhược cùng một chỗ, lại xuất hiện đến Họa Tông Chu Sa đỉnh. Chuyện gì xảy ra? Nàng hỏi. Cửu Thiên Huyền Nữ vẻ mặt nghiêm túc, nói, hẳn là thiên đường giới bên kia xảy ra chuyện, đầu kia khóa lại Hồng Mông Hắc Long Quang Minh Thiên Địa thần tác vừa rồi chấn động kịch liệt, xuất hiện quang ám lấp lóe. Trì Giao một chỉ điểm hướng hư không. Xoạt. Một mặt không gian quang kính xuất hiện tại thiên khung, chiếu ảnh ra thiên đường giới chỗ tinh vực cảnh tượng. Toàn bộ kiếm giới đều dắt đến Bắc Trạch Trường Thành, khoảng cách thiên đường giới quá xa xôi, dù là Trì Giao là bán tổ, cũng chỉ là cảm ứng được giữa thiên địa truyền đến rất nhỏ ba động. Không gian quang kính bên trong là mênh mông tinh hải, thiên đường giới ở vào trung tâm nhất, bị vô số lập lòe phát sáng hành tinh cùng thần tọa tinh cầu bao khỏa. Một đầu không gì sánh được thô to quang minh thiên địa thần tác, từ thiên đường giới các nơi bệnh đi ra, xuyên qua tinh hải, một mực kéo dài tiếng ly hận thiên. Những này bệnh thần tác quang minh thiên quy tắc, tự như là một cây đại thụ sợi rễ, cắm rễ tại thiên đường giới các nơi. Trong kính, chỉ có thể nhìn thấy quang minh thiên địa thần tác tại kịch liệt rung động, chấn động đến vô số tinh cầu rơi xuống, toàn bộ tinh vực không gian đều tại lay động. Là Nhược Trần khí tức. Vẫn thần đảo chủ từ trong biển mây mà đến, vung tay áo ở giữa, điều động bàn bạc tinh thần lực, tuôn hướng không gian quang kính. Lập tức, không gian quang kính đối với thiên đường giới chỗ tinh vực bắc càng thêm rõ ràng. Trì Giao con ngươi co vào, tại trong quang kính trong tinh hải, nhìn thấy một đạo nhỏ bé như hạt bụi thân ảnh quen thuộc, không phải Trương Nhược Trần là ai. Chỉ thấy Trương Nhược Trần chỉ là hít một hơi, liền đem trọn phiến trong tinh vực thiên địa chi khí hút vào trong bụng, hai tay cất nhắc mà lên, trong nháy mắt trong vũ trụ xuất hiện ức vạn đạo kiếm khí. Những này như là tinh vân đồng dạng dày đặc kiếm khí, hội tụ đến trong lòng bàn tay hắn, hóa thành một thanh Trảm Thiên thần kiếm. Bạch. Thần kiếm vung ra, chém về phía quang minh thiên địa thần tác. Ầm ầm. Quang hoa sáng tỏ, đem Chu Sa đỉnh trên không gian quang kính bao phủ, biến thành một mảnh trắng lóa. Bà Nhược hốc mắt đỏ bừng, rung giọng, là Nhất Tự kiếm đạo. Đế Trần lại không có chết, hắn còn sống. Bà Nhược căn bản không tin đây mới thực là Trương Nhược Trần, không tin Trương Nhược Trần sẽ vì cứu Hồng Mông Hắc Long bại lộ mình còn sống bí mật. Mặc kệ đến cùng là chuyện gì xảy ra, giờ phút này, đã có không ít Côn Lôn giới thần linh xuất hiện tại Hòa Tông, nàng nhất định phải có chân thật nhất phản ứng. Không có khả năng bại lộ bất luận sơ hở gì. Thái sư phụ, kiếm giới liền giao cho ngươi. Trì Giao càng thêm quả quyết, lấy bán tổ thần khí bao khỏa Bà Nhược, đánh vỡ không gian bích chướng, bay khỏi Bắc Trạch Trường Thành, hướng thiên đường giới chỗ tinh vực tiến đến. Nàng có thể cảm nhận được Trương Nhược Trần khí tức cùng thiên cơ, trong lòng có vô số nghi vấn. Nhưng, hết thảy nghi vấn, chỉ có tiến đến thiên đường giới mới có thể giải khai. Liên tục bổ hai kiếm, đem quang minh thiên địa thần tác chặt đứt một nửa. Kịch liệt năng lượng chấn động, để thiên đường giới các nơi xuất hiện vô số tai nạn, biển động, địa chấn, núi lửa phun trào. May mắn đây là một tòa vạn cổ bất diệt đại thế, giới hộ giới đại trận rất nhanh mở ra, mới khó khăn lắm gánh vác. Đổi lại đại thế giới khác, sớm đã thế giới vỡ nát, hóa thành tinh không bụi bặm. A Vi đứng tại Mát Thần Sơn đỉnh núi, ngóng nhìn thiên khung, trong mắt đã có không thể tin chấn kinh, lại có một vòng khó nén vui sướng. Giống Trương Nhược Trần dạng này kinh diễm nhân vật, cho dù là địch nhân, cũng sẽ bởi vì hắn vẫn lạc mà cảm thấy một tia tiếc nuối. Tự nhiên cũng sẽ bởi vì hắn còn sống, sinh ra vi diệu vui sướng cùng chờ mong, dù là biết rõ tương lai mình có thể sẽ chết ở trong tay hắn. Loại cảm giác này, có lẽ liền gọi thưởng thức. Đế Trần xuất thế, tin tức nhanh chóng truyền ra, chấn động tinh không. Thiên đình vũ trụ vạn giới hội tụ. Thiên đường giới khoảng cách thiên đình không xa, thân ở trong thiên phạt thần sơn Trương Nhược Trần cùng Hiên Viên Liên, tự nhiên là trước tiên nhìn thấy trong tinh không cảnh tượng. Hắn thế mà còn sống, tai họa di ngàn năm, gia hỏa này thật đúng là như theo như đồn đại đồng dạng, rõ ràng chính là một cái trường sinh bất tử giả. Hiên Viên Liên mừng rỡ không thôi, nhưng trong giọng nói lại mang theo lãnh ý, hiển nhiên Trương Nhược Trần ngụy trang chính mình trở nên tinh thần sa sút cùng hưởng lạc những năm kia, đem Hiên Viên Liên đắc tội đến không nhẹ. Rõ ràng mọi người là tri kỷ hảo hữu, lẫn nhau thưởng thức, nhưng gia hỏa này lại muốn chiếm hữu nàng, ngày trước rất nhiều người đưa nàng bắt tiếng trong ngực rót rượu, thậm chí tại nàng tức giận về sau, còn tại nàng bờ mông đập hai bàn tay, một bộ đùa giỡn ngươi, ngươi có thể làm gì hỗn trướng bộ dáng. Đơn giản vô pháp vô thiên. Cũng không biết là thật trầm luân tại hưởng lạc, hay là cố ý giả ngây giả dại, muốn mượn cơ đưa nàng đắc tội, lấy phân rõ giới hạn. Nếu là người sau, Hiên Viên Liên nhìn ra Trương Nhược Trần trở về sau chiến lực không thể coi thường, cách xa xôi tinh vực đều có thể cảm nhận được khí tràn áp bách, hiển nhiên tu vi lại tăng lên một mảng lớn. Đây là một cái ý chí tiêu trầm tu sĩ. Nếu không chết, như ban đầu là giả ngây giả dại, liền phải nghĩ biện pháp để hắn vì mình hành động trả giá đắt. Nghĩ đi nghĩ lại, Hiên Viên Liên khóe miệng hiện ra ý cười. Hiên Viên Liên không phải Hiên Viên Thanh, nàng đối với nam nữ tình dục hứng thú cực thấp, trong lòng trang đều là thiên hạ đại sự, vũ trụ sinh linh, đạo pháp càn khôn. Hiên Viên Thanh chỉ đại biểu nàng một phần chính tâm niệm, tức đại biểu quang minh đạo pháp, cũng đại biểu thân nữ nhi một mặt kia. Đứng ở một bên Trương Nhược Trần, thấy được nàng trên mặt quỷ dị cười lạnh, mày nhăn lại, âm thầm hãi đến hoảng. Đây là còn nhớ thù. Đã nói xong tri kỷ hảo hữu, chỉ là ôm vừa kéo, liền ghi hận đến bây giờ. Ngươi không phải mình đều đem chính mình coi là nam tử thương thiên xuất hiện dưới thiên phạt thần sơn, nhìn thấy ánh mắt của sinh tử thiên tôn trong núi thì tâm tình dần bình tĩnh trở lại. Hắn nói, Đế Trần chưa chết, tái hiện thế gian, muốn chặt đứt Quang Minh Thiên Địa thần tác, cứu ra Hồng Mông Hắc Long. Xin hỏi Thiên Tôn, Thiền Cung nên ứng đối thế nào? Đây là chuyện tốt, không cần kinh hoảng. Thân hình Trương Nhược Trần thoát biến, đã xuất hiện dưới chân núi. Hiên Viên Liên vội vã theo xuống, nói, không sai. Trương Nhược Trần giao hữu khắp thiên hạ, hào phóng ban phát lợi ích, một tay bồi dưỡng nên vô số cường giả phân bố ở các tộc, các giới. Lại thêm Việt Nam chinh bắc chiến, trải qua vô số lần sinh tử, vì vũ trụ diệt trừ không ít tai họa ngầm. Chiến hữu, đồng đội của hắn, từ bán tổ cho đến bán thánh, xét về tầm ảnh hưởng trong giới tu sĩ, e rằng không ai sánh bằng. Hắn ra tay cứu viện Hồng Mông Hắc Long, ý nghĩa vô cùng lớn, đại diện cho một tư duy lý niệm đối lập với thần giới, đủ sức ảnh hưởng đến quyết sách của rất nhiều tu sĩ. Trong vũ trụ hiện tại, cũng sùng bái vĩnh hằng chân tể, kính sợ thần giới, triều bái thất thập nhị tầng tháp. Sự xuất hiện của hắn thật quá kịp thời. 200.000 năm qua, Trương Nhược Trần đã tích lũy được vô số mối giao hảo, nhân tình và tầm ảnh hưởng. Những thứ này so với tu vi chiến lực của bản thân hắn còn gây ảnh hưởng lớn hơn đến thần giới. Trương Nhược Trần cười nói, lời Liên công tử nói rất khách quan. Thương Thiên mặt không đổi sắc, nói, Thiên Đường giới là cửa ngõ phía tây của vạn giới tinh vực. Nếu Trương Nhược Trần cứ công kích như vậy, Thiên Đường giới ắt sẽ bị thương nặng. Nếu dẫn đến thủy tổ của thần giới xuất hiện, bộc phát chiến đấu cấp thủy tổ, e rằng hộ giới đại trận của Thiên Đường giới không gánh nổi. Vạn giới tinh vực chính là vùng tinh vực lấy Thiên Đình làm trung tâm, hội tụ vô vàn thế giới chư thiên của vũ trụ Thiên Đình. Mở ra vạn giới chu thiên đại trận, điều động thần linh các giới đến trấn thủ ở trăm giới xung quanh Thiên Đường giới. Hiên Viên Liên nói xong, liếc nhìn sắc mặt Trương Nhược Trần, rồi nói tiếp, xin mời Thiên Tôn định đoạt. Cứ làm theo lời ngươi nói. Trương Nhược Trần đáp. Nhìn theo Hiên Viên Liên rời đi, Thương Thiên khẽ hỏi, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Vị đế Trần này, từ thiên cơ, khí tức, cho đến thần thông đạo pháp. Đều giống hệt như đế Trần thật sự. Thương Thiên nghi ngờ đây là bút tích của Trương Nhược Trần. Với thủ đoạn của Thủy Tổ, tạo ra một phân thân đủ mạnh mẽ, không phải là việc khó. Thế nhưng, hắn thật sự không sợ Thủy Tổ thần giới xuất thủ sao? Đặc biệt là kẻ khống chế thất thập nhị tầng tháp, kẻ trường sinh bất tử kia, như mây đen bao phủ trên đỉnh đầu Thương Thiên, lúc nào cũng có thể ập xuống, nuốt chửng hắn. Trương Nhược Trần ngước nhìn mây trắng trên trời, nhưng lại thấy cảnh tượng sâu trong tinh không, nói, trong lòng ta đã có tính toán, tạm thời không cần để ý, trong thiên hạ, có thể phù hợp thiên cơ và khí tức của Trương Nhược Trần, chỉ có hai người. Một là Trì Giao, hai là Luyện Thần Hoa Ma Âm. Nếu là Trì Giao ngụy trang, với tu vi bán tổ của nàng, một khi xuất thủ, không thể qua mắt được những lão quái vật trong vũ trụ. Dù sao không phải chân thân, dù giống đến đâu, cũng sẽ có sơ hở. Nhưng Trương Nhược Trần này, đến chính Trương Nhược Trần cũng không nhìn ra sơ hở. Ít nhất là, cách xa nhau cả một tinh vực, thì không thể nhìn ra sơ hở. Nếu là ma âm ngụy trang, vậy thì chút may mắn cuối cùng của Trương Nhược Trần cũng tan thành mây khói. Kỷ Phạm Tâm chính là Phạm Tâm mà Càng Đạt Bà nhắc đến, kẻ đã trốn khỏi Hôi Hải. Bởi vì, ma âm và Kỷ Phạm Tâm rất thân thiết. Chân thân của ma âm là Thái Cổ Di Chủng Thực Thánh Hoa. Mà Kỷ Phạm Tâm, sở dĩ có danh xưng Bách Hoa Tiên Tử, là vì bất kỳ thực vật nào ở bên cạnh nàng đều có thể sinh trưởng nhanh chóng, thậm chí linh hóa, chuyển thánh. Nàng có năng lực biến mục nát thành thần kỳ, có thể biến đất càng nghìn dặm thành biển hoa ngũ sắc tràn đầy sinh mệnh. Thực Thánh Hoa vốn là hung tính thực vật, không có trở ngại về tâm cảnh. Chỉ cần có đủ phân bón và dinh dưỡng, tốc độ sinh trưởng khi ở bên cạnh Kỷ Phạm Tâm sẽ tăng lên gấp bội. Minh Cổ Chiếu Thần Liên giúp tu sĩ ngộ đạo, đến nay Trương Nhược Trần cũng không dám khẳng định Vô Cực Thần Đạo của mình đã vượt qua được. Nếu thật sự là nàng đã nở mấy lần hoa rồi. Trương Nhược Trần âm thầm suy tính cảnh giới tu vi hiện tại của ma âm. Tương truyền, Thực Thánh Hoa sẽ 9 lần nở hoa, mỗi lần nở hoa, tu vi cảnh giới sẽ biến đổi long trời lở đất. Lần đầu nở hoa, kết trái, là hư thân. Lần thứ hai nở hoa, kết trái, là nhục thân. Lần thứ ba nở hoa, kết thành pháp thân. Lần thứ tư nở hoa, kết thành thập vạn hóa thân. Lần thứ tám nở hoa, biến hóa phản tổ, kết thành thái cổ tổ thân. Không phải thủy tổ, mà là tiên tổ. Nó sẽ hóa thành hình thái tiên tổ thời thái cổ, tái hiện năng lực thôn phệ khủng bố của Thôn Vân Ma Đằng. Thời thái cổ, vũ trụ mịt mờ, không có tinh thần, không có đại thế giới, giống như biển cả hỗn tạp vật chất và năng lượng. Thôn Vân Ma Đằng nuốt chửng Hồng Mông chi khí. Mỗi một đám mây đều như tinh vân vũ trụ bây giờ. Còn lần thứ 9 nở hoa, trong dòng sông tuế nguyệt vô tận của vũ trụ, chưa từng xuất hiện, không ai biết sẽ tiến hóa thành hình thái gì. Thương Thiên nói, Phong Nham và Hạng Sở Nam đã đến Thiên Đường giới. Lão Phu, với tư cách cường giả số một hiện tại của thiên đường giới, nhất định phải trở về. Lần này, ta đến để cáo từ Thiên Tôn. Ngươi hy vọng ta đến thiên đường giới tọa trấn? Trương Nhược Trần hỏi. Đương nhiên là hy vọng. Nếu không, sao phải nói ra những lời vừa rồi? Thương Thiên nói, lão phu không ép buộc, Thiên Tôn quả thực có lý do để không đi, không ai có thể dễ dàng buông bỏ cừu hận. Ân oán mỗi thế hệ có một thế hệ giải quyết. Thiên đường giới đã đổi bao nhiêu đời người? Sổ sách giữa chúng ta đã sớm thanh toán xong. Sau khi co rốt chết, ân oán giữa ta và thiên đường giới đã chấm dứt. Ngẫm nghĩ, Trương Nhược Trần lại nói, lão thất phu, người có phải cố ý phản kích ta không? Nói đến cừu hận. Thiên đường giới, bao gồm cả Thương Thiên, có thù hận sâu sắc với Trương Nhược Trần. Đương nhiên, thù hận với Thương Thiên, chủ yếu bắt nguồn từ ma thi và thần thi trong tam thi. Mà bây giờ, Thương Thiên là do nguyên thi chủ đạo ý thức của ma thi và thần thi đã tan đi 7-8 phần. Trong đó, thần thi còn tự bạo thần nguyên ở Hôi Hải, đã tiêu vong. Việc Thương Thiên và Trương Nhược Trần có thể buông bỏ cừu hận, bắt tay giảng hòa, một phần là do cả hai có lý niệm tương đồng, một phần là do ảnh hưởng từ hoàn cảnh bên ngoài. Tuyệt đối không dám lỗ mãng trước mặt Thủy Tổ. Thương Thiên vội vàng hành lễ. Đi đi, ta đối với thiên đường giới, vẫn có chút hứng thú. Trương Nhược Trần với giọng điệu đầy ẩn ý, đột nhiên nói ra một câu như vậy. Trong hư không cách thiên đường giới khoảng 3.000 tỷ dặm, mà âm hóa thành Trương Nhược Trần, chuẩn bị vung ra kiếm thứ ba, triệt để chặt đứt quang minh thiên địa thần tác. Lúc này, từ hướng Ly Hận Thiên, đột nhiên bộc phát ra quang hoa chói mắt. Vô số tấm bùa, hóa thành triều dân phù lục màu tím xanh, dọc theo quang minh thiên địa thần tác, với tốc độ vượt xa tốc độ ánh sáng, lao về phía nàng. Thần giới cuối cùng đã xuất thủ. Ma âm không những không kinh sợ, mà còn vui mừng. Trong tay nàng ngưng tụ kiếm đạo chi lực, chém ngang ra. Nhát kiếm này, ẩn chứa lực lượng giấu kín của cô nương, va chạm với triều dân phù lục. Xoạt. Kiếm quang vạn dặm, xẻ đôi triều phù lục. Vô số phù lục nổ tung trong hư không, tiếng sấm rền vang không dứt, năng lượng hủy diệt lan ra tứ phía. Không ít phù lục bay qua ma âm, lao thẳng về phía thiên đường giới. Chư thần thiên đường giới đứng trên biển mây ngoại giới, phóng thích thần khí, dốc toàn lực thôi động hộ giới thần trận. Nhìn thấy biển phù ập đến, họ đồng loạt biến sắc. Mỗi một đạo phù lục đều mang uy lực hủy diệt tinh thần, đây là bút tích của Vĩnh Hằng Chân Tể sao? Ngoài tinh thần lực Thủy Tổ, ai có thể vẽ bùa thành biển? Triều phù hải này đủ sức hủy diệt một tinh vực, khiến một phương vũ trụ trở nên tăm tối, trống vắng oanh. Ầm ầm. Phù hải sóng lớn cuồn cuộn đụng vào thiên đường giới. Giới ngoại, vô số hành tinh và thần tọa tinh cầu tan thành tro bụi. Thiên đường giới trong nháy mắt bừng sáng, gấp bội so với trước, không ngừng hứng chịu công kích từ những lá bùa. Trên biển mây, từng tôn thần linh miệng phun máu tươi, như mưa rơi. Xuống mặt đất, trên những thế giới vị diện rộng lớn, tu sĩ thánh cảnh trong những thần điện khổng lồ, gắng sức phụ trợ thần linh chống đỡ hộ giới thần trận, cũng liên tiếp ngã xuống. Thần linh từ các giới thuộc thiên đình vũ trụ vội vã đến, nhưng căn bản không dám đến gần thiên đường giới. Bọn họ chỉ có thể tiến về bách giới gần thiên đường giới nhất, hội tụ sức mạnh giới trận, đánh ra từng đạo cột sáng xuyên qua tinh vực, đánh về phía phù hải sóng lớn. Thủy Tổ đấu pháp, phàm nhân gặp nạn. May mắn thiên đường giới đủ cường đại, nếu không chắc chắn đã phân liệt, hóa thành từng mảnh đất chết trong tinh không. Đế Trần có thể một kiếm bổ ra phù hải, chỉ sợ cũng có chiến lực Thủy Tổ cấp. Đế Trần sớm đã có được lực lượng khiêu chiến Thủy Tổ, thần giới Thủy Tổ, không làm gì được hắn. Ma âm dõi mắt trông về phía xa, thấy được thân ảnh đánh ra phù hải triều lãng kia. Thân ảnh đó, từ trong cửa lớn thần giới bước ra, khí thế ngút trời đứng trên thất thập nhị tầng tháp, toàn thân thần quang rực rỡ, tự như chủ tể thương sinh, áp đảo hết thảy chủng tộc. Hắn tóc dài rối tung, thân hình và khuôn mặt già nua, trên khuôn mặt nhiều nếp nhăn có một đạo phù văn màu bạc huyền ảo phức tạp. Mộ Dung Bất Hoạt. Ma âm dùng giọng Trương Nhược Trần, đọc lên bốn chữ này, tràn đầy kinh ngạc. Sau khi thi thể Tổ Long và Thủy Tổ Dạ Xoa Vương lần lượt hiện thế, rất nhiều thần linh đều suy đoán, thần giới chắc chắn còn khai quật được nhiều thi hài Thủy Tổ hơn, để quẩn dưỡng tân linh. Đây là phương thức bồi dưỡng Thủy Tổ tốt nhất. Bởi vì điểm xuất phát đủ cao. Là mượn chất dinh dưỡng từ thi thể Thủy Tổ, mọc ra mầm mống. Sở dĩ ma âm kinh ngạc là vì tàn hồn của Mộ Dung Bất Hoạt đã từng xuất hiện. Mà bây giờ, thần thi của Mộ Dung Bất Hoạt từ thần giới bước ra, bày ra cường độ tinh thần lực rõ ràng đạt đến cấp 95 kinh khủng. Là một tôn tinh thần lực Thủy Tổ. Nếu không có cô nương giấu giếm lực lượng, vừa rồi nàng căn bản không thể bổ ra phù hải triều lãng. Trên đường chạy tới thiên đường giới, Trương Nhược Trần dừng bước, nhìn về phía thân ảnh kia trong Ly Hận Thiên, không hề kinh ngạc, thần thi và thần tâm của Mộ Dung Bất Hoặc quả nhiên ở thần giới. Vì sao ta lại có một loại cảm giác quen thuộc? Cảm giác quen thuộc? Thường Thiên hỏi. Trương Nhược Trần nói, có lẽ là vì ta từng gặp tàn hồn của Mộ Dung Bất Hoặc. Tàn hồn của Mộ Dung Bất Hoặc đã sớm từ Ly Hận Thiên giáng lâm đến thế giới chân thật, nhưng khi tập kích Côn Lôn giới, đã bị trấn áp. Thần tâm do tàn hồn tu luyện ra, bị thần ba công chúa, con gái Vấn Thiên Quân đoạt được. Mà vị từ thần giới bước ra này, chính là kết hợp thể của thần thi và thần tâm thủy tổ của Mộ Dung Bất Hoặc, so với tàn hồn cường đại hơn không biết bao nhiêu lần. Trong tinh không, Hư Thiên và Tỉnh Đạo Nhân sợ đến mặt xám như tro, lập tức trốn vào thế giới hư vô, hướng Thiên Đình chạy trốn. Trở lại Thiên Đình, liền có Sinh Tử Thiên Tôn che chở. Bản Thiên đã sớm suy đoán, Nho Tổ thứ hai đem thần thi và thần tâm của Mộ Dung Bất Hoặc mang đến thần giới. Nhưng, tinh thần lực cấp 95 dễ dàng tu thành như vậy sao? Hư Thiên vừa hoảng hốt, vừa ghen ghét đến phát cuồng. Tỉnh Đạo Nhân nói, Mộ Dung Bất Hoặc khi còn sống là tinh thần lực cấp 96, lại là đệ nhất phù đạo cổ kim. Một sợi tinh thần lực suy nghĩ tàn hồn lưu lại Ly Hận Thiên, còn mạnh hơn ngươi. Tinh thần lực suy nghĩ ẩn chứa trong thần tâm, gấp tàn hồn không biết bao nhiêu lần, người lấy cái gì so? Hư Thiên bị nói đến á khẩu không trả lời được. Chỉ cảm thấy Tỉnh Đạo Nhân càng ngày càng ngông cuồng, hoàn toàn không để hắn, bán tổ này vào mắt, thật đáng ăn đòn. Hai người bọn họ đương nhiên hoảng hốt. Một kẻ nắm giữ vô cấu phất trần, trấn tộc thần khí của Mộ Dung gia tộc, một kẻ có được thiên cơ bút của Mộ Dung Bất Hoặc. Thần thi của Mộ Dung Bất Hoặc xuất thế, sao có thể không đoạt lại vô cấu phất trần và thiên cơ bút? Tỉnh Đạo Nhân đảo mắt một vòng, nói, Hư lão quỷ, hay là chúng ta chia ra tìm ẩn đi? Vì cái gì? Hư Thiên nghi hoặc, hỏi, người có nắm chắc tránh né một vị tinh thần lực thủy tổ? Hư Thiên tự nhận bản sự tìm ẩn và chạy trốn là số một dưới thủy tổ, nhưng đối mặt tinh thần lực thủy tổ, vẫn rất lo sợ, cảm giác không ổn. Tỉnh Đạo Nhân nói, ngươi xem, ta nghĩ như vậy. Nếu ta lọt vào công kích của Mộ Dung Bất Hoặc, Sinh Tử Thiên Tôn chắc chắn sẽ xuất thủ cứu giúp, dù sao ta là quan chủ Ngũ Hành Quan, một trong những lãnh tụ chính đạo của Thiên Đình. Nhưng ngươi, ngươi bây giờ cùng Hắc Bạch Đạo Nhân, Hiên Viên Đệ Nhị là người một đường, ngươi lọt vào công kích, Sinh Tử Thiên Tôn nào dám cứu giúp? Chắc chắn sẽ tránh hiềm nghi. Đừng động thủ. Đùng. Hư Thiên giáng một bàn tay nặng nề lên đầu Tỉnh Đạo Nhân, tức giận đến gân xanh nổi lên trên mặt. Nguyên lai Tỉnh lão nhị là đang ghét bỏ hắn. Mẹ nó, nếu không phải lúc trước giúp hắn cướp đoạt nền tảng chủ tế đàn, bản thân sao lại đắc tội thần giới? Sao lại cùng Hắc Bạch Đạo Nhân, Hiên Viên Đệ Nhị nổi danh? Mộ Dung Bất Hoặc trong mắt trái và mắt phải đều có một đạo tổ phù, cách không gian nhìn về phía Trương Nhược Trần. Vừa rồi, hắn nghe được âm thanh tự nói của Trương Nhược Trần trong thiên cơ huyền diệu. Bất Hoặc thủy tổ đã sớm qua đời, bản tọa là người kế thừa di hài và thần tâm tinh thần lực của lão nhân gia ông ta, mới đạt tới cấp 95 chí vị cảnh giới, tất nhiên không thể vong ân bội nghĩa, nên tự phong Mộ Dung chúa tể. Giọng hắn bình ổn, không hề cao vút, nhưng lại xuyên qua không gian xa xôi, rõ ràng truyền vào tai ma âm, như gần ngay bên cạnh. Mộ Dung chúa tể. Ma âm cười khẩy, nói, không phải là hậu nhân của Mộ Dung Bất Hoặc, đoạt xá thi thể tiên tổ sao? Dù nói thế nào, người có thể tu luyện tới cấp 95, không làm bôi nhọ uy danh của Mộ Dung Bất Hoặc, hôm nay bản đế sẽ đến gặp ngươi một lần. Mộ Dung chúa tể từ từ nói, đế trần. Ngươi nên biết, từ khi ngươi rút kiếm trảm thần tác bắt đầu, đây là một trận tranh đấu ngươi chết ta sống, chứ không phải trò chơi đánh cờ một đối một. Thần giới sẽ dùng toàn bộ lực lượng, trấn sát ngươi ở đây. Chỉ một thoáng, từ trong cửa lớn thần giới, bước ra từng đạo thân ảnh khí tức kinh khủng. Từng người trên thân đều phát ra tổ uy. Hai cốt không đầu của Già Diệp Phật Tổ bước ra đầu tiên, toàn thân ánh sáng vàng rực rỡ, phía sau Phật Hoàng Vạn Đạo, trong bụng truyền ra phạn âm vang vọng toàn vũ trụ. Thi hài của Diễm Dương Thủy Tổ, cao đến ức dặm, tản mát ra ánh sáng chói lọi hơn hàng tinh bình thường gấp trăm vạn lần, nhiệt lượng hòa tan vạn vật. Từng tôn, từng tôn. Toàn vũ trụ sinh linh đều bị tổ uy áp đến nghẹt thở. Thần giới áp đảo chư thiên vạn giới, siêu nhiên tuyệt đỉnh, thực lực chân chính của nó rốt cục được bày ra, liên tiếp sáu tôn thân ảnh mang theo tổ uy xuất thế, từng cái anh vĩ, khiến người khiếp sợ, đạo pháp vô vàng, soi sáng muôn phương tinh hải. Hai cốt không đầu của Già Diệp Phật Tổ chấn kinh Phật tu trong vùng tinh không này. Người thì buồn gào, kẻ phẫn nộ, người móc mắt. Bọn họ cảm thấy Phật Tổ thần thánh, nên an nghỉ nơi lòng đất, không nên chịu nhục nhã thế này. Quan chi, như có tội. Bên cạnh hai cốt không đầu của Phật Tổ là thi thể của Thiên Công Thủy Tổ. Đây là thủy tổ luyện khí sĩ thời viễn cổ, uy danh lừng lẫy, lấy trời làm tên. Hậu duệ của ngài được xưng là Lôi tộc, hưng thịnh qua vô số thời đại. Quang minh thiên địa thần tác chưa đứt hẳn, nhưng mục đích đã đạt được. Ma âm đương nhiên không dạy gì mà liều mạng với chư tổ thần giới, lập tức thu kiếm, động hướng thế giới hư vô. Đánh là đánh không lại. Bóng lưng chạy trối chết, không khác gì Trương Nhược Trần thuở thiếu thời. Chạy đi đâu? Trong sáu tôn tổ cấp nhân vật, chỉ có Mộ Dung Chúa Tể tu vi đạt tới thủy tổ, khí thôn tinh hà, cúi nhìn chúng sinh. Mắt phải của hắn phát ra quang hoa tăng vọt, từ trong đồng tử bay ra một đạo tổ phù. Tổ phù không bị giới hạn trong quy tắc vũ trụ, ảo diệu vô tận, đè sập không gian, vượt qua không gian, chớp mắt đã tới, đánh về phía ma âm. Ma âm dừng lại ở một khe hở không gian, quay đầu nhìn lại, ánh mắt bình tĩnh xa xăm, rất có phong phạm của Trương Nhược Trần. Tay phải nâng lên, hư không khoanh tròn. Xoạt. Một đạo thái cực tứ tượng đồ ấn xoay tròn vận hành, từ lòng bàn tay bay ra, va chạm với tổ phù. Thiếu Dương Thần Sơn, Thiếu Âm Thần Hải, Huyễn Diệt Tinh Hải, Ngọc Thụ Mặc Nguyệt đều hiển hóa trong vũ trụ, chống đỡ tứ phương thiên địa. Hai tướng chôn vùi trong hư không. Đây là chiêu mạnh nhất mà cô nương giao cho nàng, được diễn hóa từ vô cực thần đạo. Khi năng lượng cuồng bạo tiêu tán, Trương Nhược Trần đã biến mất không dấu vết. Vô cực thần đạo lợi hại thật, quả nhiên là hắn. Mộ Dung Chúa Tể thấp giọng tự nói, rồi lại nói, tu vi của hắn chưa đạt tới thủy tổ, nhưng đã có chiến lực đối kháng thủy tổ, tuyệt đối không thể lưu. Tìm hắn ra, bản tọa đích thân tru sát. Năm đạo thân ảnh phát ra tổ uy hướng năm phương khác nhau mà đi, đánh vỡ không gian, tiến vào thế giới hư vô. Tổ phù và thái cực tứ tượng đồ ấn va chạm, tạo thành năng lượng hủy diệt cuồng bạo hơn. Thiên đường giới hứng chịu trực diện, khiến sinh linh các tộc trong giới tuyệt vọng, nằm sắp run rẩy. May mắn Hiên Viên liên kịp thời mở vạn giới chu thiên đại trận, mới ngăn được dư ba từ cuộc va chạm của thủy tổ cấp cường giả. Là đại ca, chắc chắn không sai. Hạng Sở Nam phấn chấn, nắm lấy một tay trong sáu tay của Phong Nham, kích động nói, ta đã bảo đại ca không chết mà. Hắn là ai? Hắn là Trương Nhược Trần, cổ kim nhất phẩm. Thần sắc Phong Nham lo lắng, Vĩnh Hằng Thiên Quốc quả nhiên chỉ là một góc băng sơn thực lực của thần giới. Sau Tổ Long và Thủy Tổ Dạ Xoa Vương, lại xuất hiện sáu tôn tân linh từ thi hài Thủy Tổ. Thủy Tổ khi còn sống thần thánh tôn quý, nhưng sau khi chết, dù mai táng thế nào, vẫn bị thần giới đào lên, không được yên bình. Đây là đạo đức của thần giới. Hạng Sở Nam vội che miệng hắn, lão Mộ Dung kia là tinh thần lực Thủy Tổ, người muốn chết à? Phật giáo và hậu duệ của những Thủy Tổ kia còn chưa làm gì, người tức cái gì? Ta thấy chuyện này chẳng có gì. Thủy Tổ cũng đã vẫn lạc, là một phần tài nguyên của thiên địa. Tu sĩ chúng ta, ai mà trên tay không nhúng máu? Tận thế đại thế, người còn nói đạo đức. Quá giả dối. Giữ vững ranh giới cuối cùng, sống sót, đã là tốt lắm rồi. Che hai miệng, nhưng Phong Nham còn miệng thứ ba, bởi vì trừ tu sĩ thần giới, không ai rêu rao đạo đức. Càng không ai lên mặt công đại nghĩa, lừa gạt chúng sinh. Nếu thần giới thật đại công vô tư, chỉ vì dẫn dắt sinh linh thiên hạ ứng phó đại lượng kiếp, ta Phong Nham tuyệt đối đổ máu rơi đầu, có thể giao phó tính mệnh. Nhưng sự thật có phải vậy không? Việc những thi hài thủy tổ xuất hiện cho thấy thần giới sẽ không dùng đạo đức tín ngưỡng mê hoặc chúng sinh xây dựng thiên địa tế đàn nữa, mà dùng tuyệt đối lực lượng trấn nhiếp và nô dịch mọi người. Vẻ phẫn hận trên mặt Phong Nham dần tan, thay vào đó là nụ cười, tốt lắm. Hồng Mông Hắc Long, Hắc Ám Tôn Chủ, Hắc Bạch Đạo Nhân, Hiên Viên Đệ Nhị, Hư Thiên, ít nhất đã xé toan ngụy trang của thần giới, ép thần giới lộ diện mục thật. Lời dối trá của Vĩnh Hằng Chân Tể tự sụp đổ, hào quang của Nho Tổ triệt để tan biến. Trì Giao và Bàn Nhược đuổi tới tinh vực thiên đường giới, chiến đấu đã kết thúc. Nơi Quang Minh Thiên Địa Thần Tác bị chém khôi phục như cũ, như dòng sông Quang Minh, đại diện cho đạo pháp cao minh nhất trong vũ trụ. Đế Trần hai kiếm cũng không chém đứt. Toàn vũ trụ có không nhiều tu sĩ có thể chém đứt nó. Là khí tức hắn để lại, không sai. Trì Giao vui mừng, lập tức suy tính hành tung của Trương Nhược Trần. Nhưng thiên cơ đoạn tuyệt, khí tức biến mất trong thế giới hư vô, không thể tìm thấy. Nhưng nàng không thất vọng. Ngược lại thở phào nhẹ nhõm. Nàng không tìm được, những tổ cấp nhân vật của thần giới kia càng khó tìm thấy Trương Nhược Trần. Đích thật là thiên cơ khí tức của hắn. Sao lại thành ra thế này? Ý nghĩ trong lòng Bàn Nhược dao động, cảm thấy có lẽ thật sự là Trương Nhược Trần ra tay. Chỉ là như vậy, thần giới biết hắn còn sống, chẳng phải sẽ dùng nhiều thủ đoạn cực đoan ép hắn hiện thân sao? Xoạt. Phân thân quang ảnh tinh thần lực của Mộ Dung Chúa thể hiện ra trong hư không, to lớn như tinh vân, cúi nhìn Trì Giao và Bàn Nhược, nói, Trương Nhược Trần muốn đối địch với thần giới, dám vì nữ hoàng, ngươi và kiếm giới sẽ chọn thế nào? Khí tức thủy tổ bao trùm, như tầng tầng tinh hải ngập đầu. Trì Giao phóng thích 26 trọng thiên vũ đối kháng, không hề kính sợ, bình tĩnh nói, ngươi cứ vậy mà chắc chắn hắn là Đế Trần. Mộ Dung Chúa Tể nói, nếu không thì sao? Vậy nếu hắn là đế trần, bản hoàng và tu sĩ kiếm giới kiên định đứng cùng chiến tuyến với đế trần. Dám vì thủy tổ, ngươi định xử trí bản hoàng và kiếm giới thế nào? Trì Giao nói, đối với thủy tổ không có chút kính ý, ngược lại có ý tranh phong. Khiến thần linh đuổi tới tinh vực này run như cầy sấy. Không cúi đầu quỳ lạy, trong mắt thủy tổ, đã là càn rỡ. Vậy chỉ có thể mời nữ hoàng và bàn nhược cô nương đến thất thập nhị tầng tháp làm khách. Nếu Trương Nhược Trần còn sống, nhất định sẽ đến gặp. Mộ Dung Chúa Tể vừa dứt lời, năm ngón tay phải hóa thành ngàn vạn đầu quang tỏa, như thác nước thần, bay về phía hai nàng. Để ép hắn hiện thân, thần giới quả nhiên vẫn dùng thủ đoạn cực đoan. Bàn Nhược phóng vận mệnh chi môn, đối kháng thủy tổ thần uy áp chế, chuẩn bị tự chiến. Yên Trần, thu vận mệnh chi môn, có vi sư ở đây, chỉ là một đạo phân thân chiếu ảnh cũng dám làm càn. Khí thế của Trì Giao lập tức trở nên lăng lệ, đế hoàng chi uy bộc phát, không còn vẻ yếu đuối của bề ngoài trẻ trung xinh đẹp. Hai tay nàng kết ấn, trong thế giới 26 trọng thiên vũ trên đỉnh đầu, quang cảnh Hà Đồ và Lạc Thư hiển hiện, tiếp theo, một đạo thái cực tứ tượng đồ ấn ẩn chứa khí tức Trương Nhược Trần bay ra. Oanh! Quang tỏa bay tới và quang ảnh tinh thần lực của Mộ Dung Chúa Tể bị thái cực tứ tượng đồ ấn đánh cho nổ tung. Thế nghiền ép hiện ra, vạn pháp đều bị phá, không gian sụp đổ trên diện rộng. Vô số thần linh tụ tập gần tinh vực thiên đường giới kinh ngạc đến ngây người tức kinh trước thực lực kinh khủng của Trì Giao, cũng kinh hãi trước dũng khí dám đánh tan phân thân quang ảnh của tinh thần lực thủy tổ. Hạng Sở Nam cùng Phong Nham từ một đại thế giới cách thiên đường giới không xa bay ra. Hạng Sở Nam lên tiếng, muốn gán tội cho người khác, sợ gì không có lý do. Mộ Dung Chúa Tể, ngươi nhìn cho rõ, thái cực tứ tượng đồ ấn đâu chỉ riêng đế trần mới vận dụng được. Đế trần tán tài đồng tử danh xưng, thiên hạ đều biết, sớm đã đem vô cực thần đạo truyền ra ngoài. Phong Nham tiếp lời, thần giới muốn bắt nữ hoàng cùng bàn nhược cô nương, hãy bước qua xác ta trước đã. Càng nhiều thần linh từ trong vạn giới tinh vực bay ra, hướng Trì Giao và bàn nhược hội tụ. Hiền Viên Liên là một trong số đó. Nàng nói, Mộ Dung Chúa Tể có tu vi vô thượng của thủy tổ, liền khó địch nổi một niệm. Nhưng họa không kịp người nhà, thiên đình và kiếm giới đồng tiếng chung lui, hôm nay Chúa Tể muốn bắt người, vậy hãy giết hết tu sĩ ở đây trước đã. Trương Nhược Trần cùng Thương Thiên đứng trên tường thành của một tòa chiến thành hư không bên ngoài xá giới, có thể nhìn thấy Trì Giao, Bàn Nhược, Hiên Viên Liên, Phong Nham, Hạng Sở Nam và các thần linh khác trong không gian phá toái. Thương Thiên vuốt chòm râu, tự một nắm rơm rạ màu đỏ sẫm chập chờn, nói, chiêu này quả nhiên lợi hại, triệt để đẩy thần giới vào thế đối đầu với tu sĩ thiên hạ. Kẻ đứng sau đế trần giả kia, tuyệt đối là một nhân vật lợi hại khó lường, tâm trí thủ đoạn phi phàm. Ánh mắt Trương Nhược Trần lộ vẻ lạnh lẽo, nho tổ thứ hai quý trọng long cánh, làm việc còn có chút giới hạn. Mộ Dung Chúa Tể này quá tự tin, thật sự cho rằng thủy tổ có thể muốn làm gì thì làm sao? Thiên Tôn muốn xuất thủ. Thương Thiên hỏi. Ánh mắt Trương Nhược Trần rơi xuống Trì Giao. Chỉ thấy nàng đang trao đổi gì đó với chư thần xung quanh, sau đó một mình tiến vào Ly Hận Thiên, dọc theo Quang Minh Thiên Địa thần tác, hướng thất thập nhị tầng tháp mà đi. Thời khắc này, Trì Giao thật sự có uy nghi của nữ hoàng, ánh mắt lộ vẻ lãnh ngạo, coi thường thiên hạ. Chỉ riêng khí thế, không hề thua kém thủy tổ. Dưới thất thập nhị tầng tháp là một mảnh hải dương màu đen, do Hắc Hà vỡ nát mà thành. Hồng Mông Hắc Long chỉ còn lại khung xương. Nhưng long ngâm không dứt. Trì Giao mặc vỏ bào tay áo phi long, tóc dài như thần hà, bay tới vị trí đủ cao để đối diện Mộ Dung Chúa Tể. Tán Kim Bạch Hổ từ đầu đến cuối đồng hành cùng nàng, chữ tán âm hàn, huyết mạch tiền sự khủng bố sôi trào trong cơ thể, đối mặt thủy tổ, cũng có đấu tranh, chiến đấu chi tâm. Đạt tới bán tổ cảnh, Tán Kim Bạch Hổ không còn sợ hãi bất kỳ tu sĩ nào trên thế gian. Hỗn độn hà lưu chảy xiết dưới chân hai người, trong sông tràn đầy quy tắc thủy tổ và thần khí của Bất Động Minh Vương Đại Tôn. Dòng sông va chạm với tinh thần lực suy nghĩ phát ra từ Mộ Dung Chúa Tể, ý vị tranh phong càng thêm rõ rệt. Trong vũ trụ, vô số ánh mắt đều hướng về hai người trên thất thập nhị tầng tháp. Trận chiến này nếu nổ ra, tất nhiên sẽ mở màn một cuộc chiến tranh cấp vũ trụ. Thời khắc này, Trì Giao đại diện không chỉ cho bản thân và kiếm giới, mà còn thay thế Trương Nhược Trần. Mộ Dung Chúa Tể tự biết không thể dùng suy nghĩ của thủy tổ đè bẹp đối phương, nên nói, không hổ là nhân vật duy nhất đại thành Minh Vương Kinh sau Bất Động Minh Vương Đại Tôn, nữ hoàng quả thật cái thế vô song. Tu vi của ta có được là nhờ đế trần thanh toàn. Trì Giao lần nữa bày tỏ lập trường của mình. Mộ Dung Chúa Tể nói, bản tọa may mắn được gặp Bất Động Minh Vương Đại Tôn một lần, hắn từng cảm thán căn cơ không đủ, chỉ có thể xây 27 tầng thiên vũ, khó tiến thêm một bước. Nữ hoàng bù đắp tiếc nuối và thiếu hụt của Bất Động Minh Vương Đại Tôn, đi trên con đường viên mãn đại đạo, thành tựu tương lai chắc chắn vượt trên Bất Động Minh Vương Đại Tôn, sao còn khư khư cố chấp. Thần âm của Trì Giao mênh mông, số tầng thiên vũ không thể hoàn toàn đại biểu tu vi. Cảnh giới của đại tôn há để ngươi ước đoán. Ngươi đừng hòng nâng ta lên để giết, càng đừng uy hiếp ta. Ta đến thất thập nhị tầng tháp là để nói cho chúa tể biết, mọi chuyện phải giảng đạo lý. Nếu không giảng đạo lý, chúng ta liền phải chiến, dù ngươi là thủy tổ. Nàng tiếp tục, đế trần sớm đã vẫn lạc, tán thân hư không. Thần giới các ngươi vẫn không tin, để ép hắn hiện thân, đã điều động thất thập nhị phẩm liên sử dụng tuế nguyệt thi, tập sát thân nhân của đế trần, món nợ này, bản hoàng luôn ghi nhớ. Nếu còn có lần sau, xin chúa tể chuẩn bị sẵn sàng, nữ hoàng tất xuất lĩnh tu sĩ kiếm giới giết vào thần giới, không chết không thôi. Thiên địa tế đang tự các ngươi đi xây dựng đi, chỉ hy vọng lúc đó còn có người tạo điều kiện cho các ngươi thúc đẩy. Con ngươi của mộ dung chúa tể bị tổ phù bao trùm, không thể nhìn ra cảm xúc. Một lúc lâu sau, mộ dung chúa tể nói, sao đến mức này, nữ hoàng có hơi quá khích. Thất thập nhị phẩm liên và đế trần có thù riêng, không liên quan gì đến thần giới. Thấy thủy tổ cũng yếu thế, không còn cường ngạnh như vậy, ngữ khí của Trì Giao cũng nhu hòa hơn, đế trần còn sống hay không, chúng ta cùng đi tra rõ ràng. Trước đó, kiếm giới sẽ phối hợp thần giới xây dựng thiên địa tế đàn, bản hoàng chỉ nói đến đây thôi. Trì Giao liếc nhìn mộ dung chúa tể, nghĩ ngợi, nằm ngón tay nắm quyền, huyết khí trong cơ thể oanh minh, hội tụ tán kim bạch hổ, kim nghe lão tổ và lực lượng của 27 trọng thế giới thiên vũ thủy tổ vào một thân. Thân hình bất động, một quyền đánh ra. Chỉ dọa sung, mộ dung chúa tể tuyệt không để trong lòng, ngược lại còn có thể khinh miệt chế giảo. Nhưng chiêu trường quyền này của nàng đánh ra, đạo vẫn vô tận, từ kỳ điểm dâng lên, đến hỗn độn thái cổ, rồi đến hoang cổ viễn cổ. Hiển hóa ra tinh vân quang vụ, mãn hoang đại lục, chư thiên tinh thần, thời gian trường hà và vô tận cảnh tượng khác. Cảnh tượng không ngừng diễn hóa, biến hóa vô tận. Từ xưa đến nay, tất cả sự việc phát sinh trong vũ trụ, dường như đều bao hàm trong một quyền này. Chính là đạo mà Trương Nhược Trần truyền cho Trì Giao. Vạn cổ quy nhất. Nàng đem vạn cổ quy nhất, cùng bất động minh vương quyền dung hợp lại, liền có một quyền này. Mộ dung chúa tể nào ngờ Trì Giao dám ra tay trước mặt chân thân hắn. Trong lúc vội vã, hắn phất tay đánh ra một đạo màn sáng tinh thần lực. Màn sáng bao trùm thiên địa, ức vạn phù văn lấp lánh trên đó. Oanh! Đạo màn sáng tinh thần lực này không thể ngăn được một quyền này. Quyền kinh phá toái hư không, xuyên qua quá khứ tương lai, đánh trúng thần giới chi môn trên đỉnh đầu mộ dung chúa tể. Thần giới chi môn, ầm vang phá toái. Ngươi! Mộ dung chúa tể tức giận, tóc dài xốc xếch bay lên, uy thế của tinh thần lực thủy tổ hoàn toàn bộc phát. Quá càng rỡ! Ngày đầu tiên mộ dung chúa tể rời khỏi thần giới, giáng lâm vũ trụ, vốn muốn vây giết Trương Nhược Trần để dựng uy, nhưng lại để Trương Nhược Trần đào tẩu. Hiện tại, một kẻ mới vào bán tổ như Trì Giao cũng dám ra quyền với hắn. Đánh nát phân thân quan ảnh tinh thần lực trước, lại ngay trước mặt chân thân hắn đánh nát thần giới chi môn. Để mặt mũi tinh thần lực thủy tổ hắn để đâu? Trì Giao tự nhiên không có chiến lực đối đầu thủy tổ, là mượn lực lượng của Tán Kim Bạch Hổ, Kim Nghe lão tổ và 27 tầng thiên vũ của Bất Động Minh Vương đại tôn mới hoàn thành hành động vĩ đại này. Chỉ cho phép thần giới ra tay với bổn hoàng. Bổn hoàng không thể trả lại một quyền. Trì Giao đối mặt mộ dung chúa tể, nói, hãy nhớ kỹ một quyền này. Ai dám động đến tu sĩ kiếm giới, một quyền này, tương lai sẽ rơi xuống trên thân kẻ đó. Trì Giao mang theo Tán Kim Bạch Hổ rời đi. Mộ dung chúa tể phóng ra tinh thần lực, dẫn phát quy tắc thiên địa ly hận thiên bạo động, nhưng cuối cùng vẫn khắc chế, không xuất thủ. Việc Trì Giao bày ra quyết tâm, cùng việc biểu đạt ý chí với những thần linh bên ngoài thiên đường giới, khiến hắn không thể không cân nhắc hậu quả. Có những kẻ sẽ không sợ uy thế thủy tổ. Thật sự khiến những kẻ này quyết tử một trận chiến, gây ra phản ứng dây chuyền, tất nhiên sẽ dẫn đến việc thần giới và toàn bộ vũ trụ quyết đấu. Đây là điều mà những thủy tổ giấu mặt kia vui lòng nhìn thấy nhất. Thời cơ chưa đến, xây dựng thiên địa tế đàn mới là chuyện quan trọng nhất trước mắt, đợi tế đàn xây dựng hoàn thành, lấy mạng ngươi cũng không muộn. Mộ dung chúa tể nhìn Trì Giao rời đi, tâm cảnh dần dần bình ổn trở lại quyền kinh bá đạo, khiến cho một trong các quy tắc quyền đạo của 72 chí tôn thánh đạo trong vũ trụ trở nên sống động, nhảy múa. Cơn bão năng lượng này thu hút sự chú ý lớn, thậm chí các thần linh của Vĩnh Hằng Thiên Quốc cũng cảm nhận được. Vũ trụ tự như kính hồ, một hòn đá ném vào làm vỡ tan sự tĩnh lặng. Một quyền này, đánh nát không chỉ là cửa lớn thần giới, mà còn là uy thế của mộ dung chúa tể thủy tổ. Trì Giao chẳng khác nào dẫm lên một vị tinh thần lực thủy tổ, thiết lập nên hoàng uy vô thượng của riêng mình, hướng đến thiên hạ tu sĩ chứng minh rằng, sau khi đế trần chết, nàng có thể chống đỡ kiếm giới. Kiếm giới đế hậu là nàng, nữ hoàng cũng là nàng. Đế trần trảm thần tác, Giao hoàng phá thần môn. Đây là đang truyền đạt tinh thần ý chí của họ đến tất cả tu sĩ. Thần giới thật sự có thể dễ dàng tha thứ. Tiếp theo, chỉ sợ lại là gió to sóng lớn. Cô Xà Tĩnh rất lo lắng, nhìn về phía La Sa cách đó không xa. Nhưng nàng phát hiện, vị nữ đế La Sát tộc này, ánh mắt tuy nhìn về phía trung tâm cơn bão năng lượng ở Ly Hận Thiên, nhưng năm ngón tay thon dài lại xuề ra, khoa tay múa chân trong hư không, giống như muốn nắm bắt thứ gì đó. Những ngôn ngữ kỳ quái phát ra từ đôi môi đỏ mọng của nàng, vừa trắng vừa to, về sau có lẽ không còn cơ hội vào tay nữa, đáng tiếc, thực sự đáng tiếc. Cô Xà Tĩnh không hề hay biết, khi chứng kiến uy phong lẫm lẫm của Trì Giao, La Sa lại nhớ đến buổi sáng thức giấc ở Thất Tinh Đế Cung năm nào. Trì Giao lúc đó nũng nịu, da thịt như thể có thể bóp ra nước. Nàng nhìn mà động lòng, không nhịn được hôn một cái. Đặc biệt là hai nhúng tuyết trắng lóa mắt trong trí nhớ, thật sự rất lớn, đường cong mỹ lệ, đỏ ửng hút hồn, La Sa khi đó rất muốn được chạm vào, nhưng không thành công. Cô Xà Tĩnh nhíu mày, cảm thấy tâm tính của La Sa quá lạc quan, đại cục vũ trụ biến đổi mà nàng lại như người ngoài cuộc, lúc này vẫn còn đắm chìm trong thế giới của riêng mình. Nàng nói, nữ đế, người có cảm thấy đế trần thật sự còn sống không? La Sa thu tay về, ngón tay đùa nghịch sợi tóc rủ xuống trước ngực, tâm thần dần dần nội liễm, nói, khó mà nói. Nếu thật như lời đồn, năm đó Trần Ca tính tình đại biến và tự bạo là cố ý, là để thoát khỏi ván cờ của những kẻ trường sinh bất tử. Vậy thì, sao hắn lại dễ dàng hiện thân như vậy? Muốn hiện thân, tu vi ít nhất cũng phải đạt đến mức mà những kẻ trường sinh bất tử không làm gì được hắn. Hai kiếm chưa chặt đứt quang minh thiên địa thần tác, hiển nhiên tu vi của Trần Ca vẫn chưa đạt đến độ cao đó. Dùng thời gian lâu như vậy để bố cục, hy sinh lớn đến vậy, vất vả lắm mới nhảy ra khỏi ván cờ. Lúc này hiện thân, rất không hợp lý. Cô Xà Tĩnh nói, nhưng mà, thiên cơ, khí tức, đạo pháp đều phù hợp, chẳng lẽ ngay cả Mộ Dung Chúa Tể, một tinh thần lực thủy tổ, cũng không phân biệt được thật giả. La Sa nói, đó là bởi vì, mọi người đều cảm thấy Trần Ca lúc này hiện thân là phi thường hợp lý. Nếu hắn không hiện thân, toàn bộ vũ trụ chỉ còn lại một tiếng nói của thần giới, thần linh phụ thuộc, chúng sinh mù quáng theo, chúng sinh chi lực sẽ bị thần giới chiếm đoạt. Có tâm lý mong muốn lại trở thành hiện thực, thì sẽ không ai nghi ngờ. Thất thập nhị phẩm liên bức Trần Ca hiện thân là dùng phương thức giết người. Còn những kẻ trường sinh bất tử thì dùng thiên hạ chi thế, đại thế buộc ngươi hiện thân, ngươi có hiện thân hay không? Cô Xà Tĩnh nói như vậy, chẳng phải chứng minh đế trần thật sự đã vẫn lạc. Ta lại hy vọng, vị kia là đế trần thật sự. Thật thật giả giả, ai nói rõ được? La Sa thở dài, so về bố cục với những kẻ trường sinh bất tử, không ai có thể hơn được. Nếu tử quỷ kia còn sống, muốn thắng những kẻ trường sinh bất tử, chỉ có cách làm đục nước trước, để những kẻ trường sinh bất tử phạm sai lầm trong sự thật giả lẫn lộn, có sai lầm mới có cơ hội. Cho nên, hắn tuyệt đối sẽ không ẩn mình, mà sẽ chọn minh tàng. Đứng ở cách đó không xa, Hạ Du nghe vậy, hàng lông mày hơi nhíu lại, không khỏi bội phục tài trí của La Sa. Đáng tiếc, Minh Tổ đã chết. Nếu hắn còn sống, vũ trụ sẽ hiện lên hình ảnh lưỡng cực, những kẻ trường sinh bất tử tính kế lẫn nhau, kiềm chế lẫn nhau, nước sẽ càng đục, cơ hội của Trần Ca cũng sẽ lớn hơn. La Sa chợt hỏi, các ngươi nói, Minh Tổ thật sự đã vẫn lạc sao? Nếu Minh Tổ không chết, làm sao thần giới trường sinh bất tử giả xuất thế? Hạ Du nói, có lẽ Minh Tổ cũng nghĩ như vậy. La Sa nói ra câu này, tự mình bật cười. Ngay cả chính nàng cũng cảm thấy có chút nực cười. Cô Xà Tĩnh ngạc nhiên, Du, ngươi bắt đầu bốc cháy rồi. Bạch. La Sa na di đến bên cạnh Hạ Du, tế ra đế phù, phòng bế thiên địa bên ngoài. Tiếp theo, thi triển tinh thần lực thuộc pháp, muốn giúp Hạ Du dập tắt ngọn lửa không rõ trên người. Nàng lo lắng đó là nguyền rủa từ bên ngoài, đang trù yểm giấc Hạ Du. Là vải liệm bắt đầu bốc cháy rồi. Hạ Du muốn cởi vải liệm, nhưng không kịp nữa. Ngọn lửa càng bùng lên dữ dội, đốt cháy huyết nhục, ăn sâu vào tận xương tủy. Cơn đau thấu xương, như muốn đốt hồn linh thành khói xanh. Là thủy tổ ẩn huyết dịch đang thiêu đốt. Sắc mặt La Sa biến đổi, lập tức lùi lại, không dám để ngọn lửa trên người Hạ Du lan sang. Vải liệm đại diện cho truyền thừa của Mai Thi Nhân, Tinh Tú Bạch Thương, là vải liệm của Thủy Tổ Ẩn. Trên vải liệm có dính huyết dịch cổ xưa của Thủy Tổ Ẩn. Không biết chuyện gì xảy ra, những huyết dịch cổ xưa này như bị kích thích, đột nhiên hoạt tính tăng vọt, hóa thành ngọn lửa, thiêu rụi vải liệm thành tro bụi. Thân thể Hạ Du như một bó đuốc, cháy lốp bốp. Dù nàng tinh thông hỏa đạo, tu luyện thần diễm, cũng không thể ngăn cản được. La Sa phát hiện, thần hồn của Hạ Du muốn thoát ra ngoài, nhưng không thể xông ra khỏi ngọn lửa, mỗi lần trùng kích đều thất bại. Từng sợi thần hồn bị thiêu cháy thành khói xanh. Hỏa diễm thật lợi hại, nhục thân không giữ được rồi. La Sa điều động toàn bộ tinh thần lực, dung nhập vào đế phù. Đế phù bộc phát ra ánh sáng rực rỡ như tinh tú, xông vào ngọn lửa, tiến vào thể nội Hạ Du, muốn mang thần hải, ý thức hải và thần hồn của Hạ Du ra ngoài. Chỉ cần bảo vệ được ba thứ này, nhục thân có thể tái tạo. Nhưng, đế phù vừa tiến vào ý thức hải của Hạ Du, ý thức hải đã bốc cháy. Một phần ký ức bị thiêu hủy. Chính là sinh tử ấn ký Trương Nhược Trần lưu lại, cùng với ký ức về những lần gặp gỡ giữa hắn và Hạ Du, vào lúc này bị đốt sạch. La Sa đương nhiên biết, có cường giả tuyệt đỉnh đã bố trí thủ đoạn trong ý thức hải của Hạ Du, để phòng ngừa người khác siêu hồn, thu thập những bí mật không muốn ai biết. Tu vi của Hạ Du đã rất tốt, vậy ai có thể bố trí thủ đoạn trong ý thức hải của nàng? Trong lúc La Sa suy tư, một bức chiến đồ từ trong thần hải của Hạ Du triển khai, phóng thích hạo nhiên chi khí, hấp thu tất cả ngọn lửa đang thiêu đốt thân thể. Chính là hạo nhiên phần thiên đồ mà Trương Nhược Trần đã tặng cho Hạ Du. Là lực lượng của Nho Tổ thứ tư. Đế phù mang theo suy nghĩ tinh thần lực của La Sa, lặng lẽ bay ra khỏi thân thể Hạ Du. Chiến đồ vừa xuất hiện, ngọn lửa tổ huyết cũng phải chịu tội. Trong cơ thể cháy đen như than của Hạ Du, huyết dịch vẫn chưa khô kiệt, vẫn đang chảy xuôi. Sinh cơ dần dần thịnh vượng, huyết nhục da thịt mọc ra trên xương cốt. Một lát sau, nhục thân tái hiện, thân thể mềm mại trắng như ngọc, mái tóc dài đen nhánh như thác nước. La Sa cởi xuống chiếc ngoại bào màu đỏ tím, khoác lên thân thể trần trụi của nàng, ánh mắt từ đầu đến cuối mang theo vẻ xem xét kỹ lưỡng. Bức chiến đồ kia là Nho Tổ thứ tư đưa cho ngươi. Hạ Du trong mắt hiện lên một tia mờ mịt, tâm thần khẽ động, đem hạo nhiên phần thiên đồ từ trong thần hải gọi ra, nắm trong tay. Nàng cũng không biết bản đồ này từ đâu mà có. La Sa cười nói, được rồi, hỏi cũng vô ích. Ký ức của ngươi về bản đồ này, vừa rồi đã bị thiêu đốt rồi. Nữ đế hoài nghi ta âm thầm đầu phục thần giới. Hạ Du trong mắt có chút lãnh ý, La Sa nói, ta tin tưởng Trần Ca, huyết tuyệt tộc trưởng, Mai Thiên Nhân có con mắt tinh đời, bọn họ sẽ không nhìn lầm người. Có lẽ, đây chỉ là kế ly gián của thần giới. Cô xạ tỉnh khó có thể tin, chuyện lớn như vậy xảy ra, La Sa thế mà vẫn còn cười được. Hơn nữa, tại sao nàng có thể dễ dàng tin tưởng Hạ Du như vậy? Tra xét cũng không tra. Bất tử chiến thần, huyết tuyệt tộc trưởng, băng hoàng ẩn thế về sau, Hạ Du ở trong bất tử huyết tộc có quyền lên tiếng hết sức quan trọng, nếu nàng âm thầm ngã về thần giới, hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng. Dù có tín nhiệm, cũng nhất định phải đề phòng. Ít nhất cũng nên giam lỏng trước đã. Nếu không phải tấm vải liệm kia thiêu đốt, đến lúc sinh tử nguy cấp, ai có thể ngờ Hạ Du trong thần hải còn cất giấu một bức chiến đồ của Nho Tổ thứ tư. Dù cho Hạ Du giờ phút này đã mất đi ký ức, nhưng trước khi mất, nàng không thể nào không biết tấm chiến đồ này là của Nho Tổ thứ tư. Nàng nhất định đã âm thầm tiếp xúc với Nho Tổ thứ tư. Nếu không có đầu nhập, tại sao phải giấu chiến đồ trong thần hải? Trong đầu La Sa, mấy mặt suy nghĩ rối rắm giao nhau, hóa thành một đường logic rõ ràng. Nàng nghĩ tới, không phải Nho Tổ thứ tư, mà là đạo tu thần bí từng gặp mặt một lần ở cốt tộc. Đạo tu thần bí kia đi cùng Hiên Viên Đệ Nhị. Hiên Viên Đệ Nhị gọi hắn là tộc lão của gia tộc Hiên Viên, nhưng về sau Hiên Viên Đệ Nhị cùng Hắc Bạch đạo nhân tập kích cốt thần điện, phá hủy tế đàn của địa ngục giới chủ, thậm chí phục kích thần võ sứ giả vô hình, cuối cùng còn treo chọc cả Mộ Dung Đối Cực. La Sa sau đó đã phỏng đoán, chỗ dựa của Hiên Viên Đệ Nhị và Hắc Bạch đạo nhân rất có thể chính là đạo tu thần bí kia. Gần đây đã qua một năm, phát sinh quá nhiều chuyện lớn. Tất cả mũi nhọn đều chỉ về phía Hiên Viên Đệ Nhị và Hắc Bạch đạo nhân. Mọi người đều cảm thấy chỗ dựa của hai người bọn họ là Hắc Ám Tôn Chủ hoặc là Hồng Mông Hắc Long. Nhưng La Sa không cho là vậy, bởi vì trước khi Hiên Viên Đệ Nhị phản thần giới, hắn mới từ địa hoang vũ trụ trở về. Về phần Hắc Bạch đạo nhân, trước khi hắn tuyên chiến với thần giới, còn bị quỷ chủ khi nhục. Có thể thấy được, sau khi bị quỷ chủ khi nhục, đã xảy ra chuyện gì đó, mới khiến hắn kiên định quyết tâm khiêu chiến thần giới. Vừa lúc Hiên Viên Đệ Nhị và đạo tu thần bí kia, lúc đó đang ở gần đó. Cho nên, La Sa có lý do tin tưởng, đạo nhân thần bí kia không phải Hắc Ám Tôn Chủ hoặc Hồng Mông Hắc Long, mà là sinh tử đạo nhân từ địa hoang vũ trụ trở về. Lúc đó, sinh tử đạo nhân hẳn là đã gặp Hạ Du, đồng thời đưa cho nàng hạo nhiên phần thiên đồ của Nho Tổ thứ tư. Chỉ có như vậy mới là lời giải thích hợp lý nhất. Nhưng, lại có thêm hai điểm không hợp lý. Thứ nhất, sinh tử đạo nhân vì sao muốn mật hội Hạ Du? Thứ hai, sinh tử đạo nhân trực tiếp xóa đi ký ức của Hạ Du là xong, vì sao phải tốn công vô ích giữ lại trí nhớ của nàng? Vì sao phải lưu lại hạo nhiên phần thiên đồ để bảo vệ nàng? Phong cách hành sự này không giống Thủy Tổ. Nói dễ nghe một chút là thương hoa tiếc ngọc. Khó nghe một chút chính là không đủ dứt khoát tuyệt đoạn. Rất giống cách làm của một người nào đó. Thấy Hạ Du mặc vào vải liệm, không đành lòng, nên bí mật gặp nhau, lại tặng hạo nhiên phần thiên đồ để đền bù hổ thẹn trong lòng, kiểu diễn xuất tự cho mình là người tốt này, trong đám cường giả tuyệt đỉnh hình như cũng chỉ có hắn. La Sa trong lòng nghĩ vậy, nhếch miệng cười nói, ta lại bắt được nhược điểm của ngươi rồi. Quả nhiên là thủy tổ ẩn xuất thế. Cô Xạ Tĩnh lên tiếng. Ánh mắt ba người cùng nhau nhìn về phía Vĩnh Hằng Thiên Quốc. Thủy tổ ẩn từ trong cánh cửa đổ sụp của thần giới đi ra. Tuy là thi thể, nhưng nhìn qua không đến 30 tuổi, trên thân vừa có sự dương cương bá đạo của Huyết Tuyệt tộc trưởng, lại có sự cao quý lạnh lùng của Băng Hoàng. Song đồng của hắn tự như hổ phách óng ánh, ẩn chứa mị lực mê người không gì sánh kịp. Làn da toàn thân trắng như mỹ ngọc, nhưng sự trắng này càng thiên về vẻ tái nhợt bệnh trạng. Sau khi đi ra khỏi thần giới, chân đạp hư không, từng bước một đi xuống phía dưới thất thập nhị tầng tháp, tiến vào hắc hải. Hai mắt nhắm lại, tự nhiên hô hấp. Lập tức, từng sợi huyết khí từ hắc hải và trong khung xương của Hồng Mông Hắc Long dũng mãnh lao vào cơ thể hắn. Trên lưng vốn chỉ có một đôi huyết dực tổ văn màu vàng lưu động, nhưng giờ phút này, huyết dực lại từng tầng triển khai, chống lên một tòa lại một tòa không gian huyết dực. Một lát sau, 31 đôi thủy tổ huyết dực hiện ra trên lưng hắn. Oanh! Thần quang huyết sắc bạo phát ra từ trên người hắn, gây ra rất nhiều phản ứng dây chuyền trong vũ trụ. Việc vải liệm trên người Hạ Du thiêu đốt chính là một trong số đó. Có khả năng lần thứ ba phá cảnh thủy tổ. Thương Thiên tâm tình nặng nề. Trong mắt Thương Thiên hơi híp lại, thi hài của thủy tổ ẩn lại cũng bị thần giới đào đi. Thi hài của Tổ Long và Già Diệp Phật Tổ đều bị đào đi, việc thủy tổ ẩn xuất hiện, Trương Nhược Trần không hề kinh ngạc. Hắn nói, bản thân thủy tổ ẩn chẳng phải là thi hài hay sao? Hiện tại hắn rốt cuộc là trạng thái gì? Trong truyền thuyết, hậu thổ nương nương mai táng cửu đại vu tổ một trong Hoàng Thiên Đại Đế, bản thân thì tan hết tu vi, hóa thành một mảnh bạch thương huyết thổ, cùng Hoàng Thiên Đại Đế hợp táng cùng một chỗ, muốn để cho người mình yêu sống lại. Vô tận tuế nguyệt về sau, Hoàng Thiên Đại Đế sống lại. Nhưng lại không còn là nhân loại, mà là một loại sinh linh hút máu để sống. Đó cũng là bất tử huyết tộc đầu tiên trong vũ trụ. Hoàng Thiên Đại Đế trở thành quá khứ, hóa thân thành bất tử huyết tộc, được xưng là thủy tổ ẩn danh chấn vạn cổ. Thương Thiên nghe qua truyền thuyết này, nói, thủy tổ ẩn là bất tử huyết tộc, không phải thi tộc. Hắn là sinh linh, không phải tử linh, là hậu thổ nương nương hy sinh tu vi trường sinh bất tử, đổi lấy sinh mệnh đời thứ hai cho hắn. Nhưng vị kia bên dưới thất thập nhị tầng tháp, trên thân lại có thi khí nồng hậu dày đặc. Thiên Tôn có thể nhìn ra tu vi của hắn cao thấp không? Có phải thần giới bồi dưỡng ra một tân linh thủy tổ cấp nữa hay không? Trương Nhược Trần nói, trước mắt không giống, nhưng tu vi cực mạnh. Đợi hắn hấp thu huyết khí Hồng Mông Hắc Long và vật chất Bạch Thương Tinh, tình huống sẽ khó nói. Bạch Thương Tinh bị Hồng Mông Hắc Long luyện vào trong cơ thể. Bạch Thương Tinh ẩn chứa bạch thương huyết thổ, hiển nhiên có tác dụng cực lớn đối với thi hài của thủy tổ ẩn. Tâm tình Trương Nhược Trần còn trầm trọng hơn Thương Thiên, bởi vì thi thể của thủy tổ ẩn xuất thế, muốn trùng kích đại cảnh thủy tổ, nhất định sẽ nhắm vào đôi huyết dực năm xưa. Đôi huyết dực kia được hậu thổ giá y bao bọc, ẩn chứa huyết khí thủy tổ thịnh vượng nhất và đạo pháp thủy tổ. Tình cảnh của Huyết Tuyệt tộc trưởng lập tức trở nên vô cùng nguy hiểm. Đến lúc đó, Trương Nhược Trần có thể khoanh tay đứng nhìn sao? Đây là nhắm vào ta. Trương Nhược Trần tự nói, cảm giác từ khi thủy tổ ẩn xuất hiện, một thanh kiếm vô hình trong bóng tối đã chĩa vào tim hắn. Chỉ cần hắn bất động, thanh kiếm này sẽ không có uy hiếp. Một khi động, có thể sẽ chết Tam Đồ Hà, Âm Dương Lộ. Diêm Vô Thần dừng bước bên bờ sông, ngoái đầu nhìn lại. Soạt. Trong tay Nhược Thủy Chi Mẫu, Hoàng Kim Pháp Trượng tỏa ra từng vòng kim mang gợn sóng. Văn ấn trên pháp trượng nhảy lên chìm xuống. Dù nàng đã cố gắng áp chế, nó vẫn rung động, muốn bay đi. Nếu ta là ngươi, nhất định đem thứ họa vật này tống khứ ngay, biết đâu còn phát huy được chút giá trị nào đó, Diêm Vô Thần nói. Hoàng Kim Pháp Trượng là thủy tổ ẩn lưu lại, tổ khí của bất tử huyết tộc. Nhược Thủy Chi Mẫu đáp, chỉ là một bộ thủy tổ thi, chưa đến mức dồn ta vào bước đường cùng. Hắn muốn lấy, cũng nên lấy huyết dịch thủy tổ trên người Huyết Tuyệt trước đã. Diêm Vô Thần không đáp, chợt hỏi, sau khi Trương Nhược Trần chết, Thiên Ma Thạch Đao rơi vào tay ngươi. Ngươi hỏi cái này làm gì? Nhược Thủy Chi Mẫu cảnh giác. Diêm Vô Thần đáp, nghe nói, Thiên Ma chưa chết. Ngươi nghe tin từ đâu? Diễm Tổ nói cho ngươi. Nhược Thủy Chi Mẫu hỏi. Ngươi đừng quản. Diêm Vô Thần nghiêm nghị, ta chỉ muốn nói, ngươi nắm giữ cả chiến binh của Thủy Tổ ẩn và Thiên Ma, là chuyện vô cùng nguy hiểm. Ngươi không cần lo, Thiên Ma Thạch Đao đã giao cho người khác. Quyền phân chia chiến lợi phẩm sau khi Trương Nhược Trần chết, do Yểm Tổ định đoạt, Nhược Thủy Chi Mẫu đáp. Trong mắt Diêm Vô Thần lóe lên ý cười, vậy ra là, ngươi thực sự tham gia trận chiến đó. Thì sao? Nhược Thủy Chi Mẫu nói. Diêm Vô Thần tiếp, Trương Nhược Trần sống lại, ngươi nghĩ mình sẽ ra sao? Có Yểm Tổ ở đây, hắn làm gì được ta? Nhược Thủy Chi mẫu đáp. Trên Tam Đồ Hà, dòng nước trào lên, như nội tâm Diêm Vô Thần lúc này. Hắn nói, ngươi nghĩ Yểm Tổ sẽ cứu ngươi sao? Đừng quên Hồng Nha Vương đã biến mất thế nào? Hồng Nha Vương bị hư thiên trấn áp, chết không rõ ràng. Nhưng Yểm Tổ vì kết minh với địa ngục giới, ngậm miệng làm ngơ, căn bản không truy cứu. Có thể thấy, trong mắt hắn, sinh tử của các ngươi chẳng phải chuyện gì to tát. Ánh mắt Nhược Thủy Chi mẫu khẽ run, nhắc nhở, ăn nói cẩn trọng, hắn là sư tôn của ngươi. Ngươi không sợ ta thuật lại lời này với hắn? Diêm Vô Thần nhún vai, không hề để tâm, hắn cũng là sư tôn của lão Tiều Phu. Nhưng hắn giết cả nhà lão Tiều Phu, còn thay tên đổi họ thành Vũ Lận Sinh, chỉ để ẩn mình trên mặt nổi, quang minh chính đại tả hữu thế cục vũ trụ. Hắn là sư tôn của Bạch Khanh Nhi. Nhưng Bạch Khanh Nhi và thần nữ thập nhị phường chỉ là quân cờ trong tay hắn. Đừng quên, Bạch Hoàng hậu chết trong tay Lượng Tổ Chức. Ai đứng sau Lượng Tổ Chức, còn cần nói sao? Diêm Vô Thần tiếp tục, với hắn, chỉ cần đại cục cần, ai cũng có thể hy sinh, ai cũng chỉ là quân cờ nhỏ bé. Một kẻ không có nhân tính, chỉ có tính toán như vậy, người muốn bán mạng cho hắn sao? Đương kim vũ trụ, không có thủy tổ làm chỗ dựa, không thể sinh tồn, Nhược Thủy Chi mẫu dò hỏi, không bán mạng cho Yểm Tổ, lẽ nào bán cho thần giới? Ngươi muốn đầu nhập vào Vĩnh Hằng Chân Tể sao? Một kẻ sống gần ngàn vạn năm, lại nói mình không phải trường sinh bất tử giả. Một kẻ tự xưng Nho Tổ, khai đàn giảng đạo, tuyên dương trung hiếu nhân nghĩa, lại chuyên đào thủy tổ thi. Diêm Vô Thần cười, ha ha. Kẻ như vậy, thật sự còn đáng khinh hơn Thi Yểm. Thi Yểm tốt hơn nhiều, chỉ ít chưa từng tự nhận là nhân nghĩa. Nghe đến Thi Yểm, Nhược Thủy Chi mẫu nhận ra Diêm Vô Thần thực sự đoạn tuyệt với Yểm Tổ, không phải thăm dò. Vậy ngươi định đầu phục ai? Nhược Thủy Chi mẫu tò mò. Diêm Vô Thần tỏa ra sự tự tin bá đạo siêu nhiên, Trương Nhược Trần chưa đạt bán tổ đã có thể so chiêu với thủy tổ. Trì giao đúc thành 26 tầng thiên vũ, đối mặt thủy tổ, có thể một quyền đánh nát thần giới chi môn. Ta, Diêm Vô Thần, bước vào bán tổ, nếu không thể so cao thấp với thủy tổ, sao dám xưng đương thời anh hùng? Tốt, đương thời anh hùng. Trên người Diêm Vô Thần, Nhược Thủy Chi mẫu như thấy lại bóng dáng Lôi Phạt Thiên Tôn thời trẻ. Trước khi đi tìm ngươi ở Hư Tẩn Hải, Thi Yểm từng hỏi ta có cảm ứng được lục đạo luân hồi kính không? Ngươi đoán vì sao? Diêm Vô Thần nói. Nhược Thủy Chi mẫu hiểu ý Diêm Vô Thần, đáp, hắn bắt đầu nghi ngờ ngươi. Đúng vậy. Nếu không nghi ngờ, hắn đã không hỏi câu đó. Bởi Diêm Vô Thần hoàn toàn được hắn tin tưởng, chắc chắn sẽ báo tin về lục đạo luân hồi kính ngay. Diêm Vô Thần nói. Nhược Thủy Chi mẫu tiếp, khi một thủy tổ nghi ngờ ngươi, nghĩa là không nhìn thấu ngươi, chẳng phải chứng minh thực lực của ngươi khiến hắn kiên kỵ. Khiến hắn cảm thấy ngươi có thể thoát khỏi khống chế. Ta tò mò, ngươi có thực sự cảm ứng được lục đạo luân hồi kính không? Ta còn không nói với Thi Yểm, sao nói cho ngươi? Diêm Vô Thần nghĩ ngợi, nở nụ cười thoải mái, ta đã giao lưu với ngươi đến mức này, có gì phải giấu giếm? Nếu ngươi nói cho ta biết, Trương Nhược Trần năm đó chết thế nào, ta có thể nói cho ngươi về lục đạo luân hồi kính. Diêm Vô Thần biết Thi Yểm đã giết Trương Nhược Trần. Nhưng khi Thi Yểm kể lại, Diêm Vô Thần cảm thấy hắn còn giấu giếm điều gì đó. Nên hắn luôn tò mò Thi Yểm đang che giấu điều gì. Nhược Thủy Chi mẫu cảm nhận ánh mắt nguy hiểm của Diêm Vô Thần, nói, ta đột nhiên không còn hứng thú với lục đạo luân hồi kính. Trong mắt Diêm Vô Thần không còn ý cười, từng bước tiến về phía nàng, khí thế ngập trời, ngươi cho rằng ta nói nhiều như vậy, chỉ là oán than vài câu của trẻ con sao? Hiện tại, ta không mong ngươi lựa chọn, chỉ muốn ngươi thỏa mãn chút hiếu kỳ của ta. Khó lắm sao? Nhược Thủy Chi mẫu cảm thấy không gian xung quanh sụp đổ, muốn chôn vùi nàng trong lục đạo thế giới. Cùng lúc đó, sau lưng, Vạn Tự Thanh Long bay ra từ lỗ thủng không gian. Mượn lực Hư Tẩn Hải, Nhược Thủy Chi mẫu tái tạo Nhược Thủy bộ tộc, chiến lực tăng mạnh, tưởng rằng dưới thủy tổ khó có đối thủ. Nhưng đối mặt Diêm Vô Thần, nàng thấy mình khó lòng trốn thoát. Mọi người đều cố gắng tiến bộ. Tiến bộ chậm, chẳng khác nào lùi bước. Với thực lực hiện tại của Diêm Vô Thần, sao có thể e ngại Thi Yểm? Dù nàng mật báo với Thi Yểm, hắn cũng khó làm gì được Diêm Vô Thần. Không khó. Nhược Thủy Chi mẫu gian nan thốt ra hai chữ này, bắt đầu kể lại quá trình trước và sau khi Trương Nhược Trần tự bạo chết trận. Nghe xong, ánh mắt Diêm Vô Thần trở nên cực kỳ đặc sắc, ta tưởng Hắc Ám Chi Đỉnh rơi vào tay Hắc Ám Tôn Chủ là do hắn giao dịch với Thạch Cơ, ai ngờ hắn lại giao dịch với Phe Minh Tổ. Ai, Trương Nhược Trần à, quả nhiên vẫn chết trong tay nữ nhân. Ta đã bảo nữ nhân không đáng tin, nhất là A Vi và Thạch Cơ loại già đời này, nhìn như chén rượu càng uống càng thơm, thực chất lại là bát mê hồn thang, ai biết canh nấu bằng gì? Vạn Tự Thanh Long đáp, nếu Trương Nhược Trần nghe thấy, nhất định sẽ nói, một nam nhân không bị nữ nhân mê đảo, không xứng làm nam nhân. Một nam nhân không yêu nữ nhân, sao có thể yêu thương sinh linh? Diêm Vô Thần cười lớn, chỉ vào Vạn Tự Thanh Long, vậy nên, ta là Diêm La Tu Phật, hắn là Đế Trần Phong Lưu. Phật xuất gia ẩn thế, chỉ lo thân mình. Ma ngã đi ta làm, vô pháp vô thiên. Nhưng Trương Nhược Trần chọn hành tẩu Hồng Trần, phải kim tể thiên hạ. Ai bảo hắn thích Hồng Trần? Hồng Trần ràng buộc hắn, Hồng Trần kiếp, phải để hắn gánh. Người cứu thế, phải là người nhập thế sâu nhất. Ta có thể chỉ sống cho mình, nhưng hắn thì không. Nếu thế gian có vận mệnh, vậy tính cách là mệnh, phẩm hạnh quyết định vận. Vận mệnh của ta và hắn đã được định đoạt bởi tính cách và hành vi. Nhược Thủy Chi Mẫu không hứng thú với Trương Nhược Trần, không muốn nghe hắn nhắc tới nữa, nói, ngươi còn chưa nói cho ta tin tức về lục đạo luân hồi kính. Ta vừa nói rồi mà. Diêm Vô Thần cười, phất tay áo, bước đi. Huyết Hải Tàng Thiên thần điện top 5 thiên đường giới ngày xưa được xây lại, chỉ vì huyết dịch thiên sứ nhất mạch sinh ra một tuấn kiệt nghịch thiên, Giáp Tàng Thiên. Nghe nói, Giáp Tàng Thiên mang huyết mạch Brang Chân Quân, là đệ đệ cùng cha khác mẹ của đại thần Giáp Thiên Hạ uy chấn một thời. Tổ địa huyết dịch thiên sứ nhất mạch, đáy biển Tàng Thiên huyết hải, Giáp Tàng Thiên và hai vị thần linh khác không dám hấp thu huyết khí như thường ngày, mà thi triển liễm khí pháp tinh diệu nhất, ẩn tàng thiên cơ và khí tức trên người. Bên ngoài thiên đường giới liên tục rung chuyển, rất đáng sợ. Tinh thần lực thủy tổ xuất thế, đứng trên thất thập nhị tầng tháp, dù cách thiên đường giới vô cùng xa xôi, nhưng trong mắt ba người dưới đáy biển, Mộ Dung Chúa Tể như có thể tuần sát mọi dấu vết trong vũ trụ. Băng Hoàng nói, ta đã bảo, bà ta không nên ở chung, lỡ bại lộ, toàn quân bị diệt. Bất Tử Chiến Thần không đồng tình, một người bại lộ, đối mặt thủy tổ là chắc chắn phải chết. Nhưng ba người cùng nhau, ít nhất có thể chết chỉnh tề, Giáp Tàng Thiên nói tiếp. Giáp Tàng Thiên này dĩ nhiên là giả. Tên thật là Huyết Tuyệt. Bất Tử Chiến Thần cau mày, nhìn chằm chằm, nói vớ vẩn gì. Ba ta liên thủ, kết thành chiến trận, thủy tổ cũng phải dè chừng. Đúng vậy. Thấy Bất Tử Chiến Thần sắp nổi giận, Huyết Tuyệt vội đổi chủ đề, hỏi, bất tử cốt trong người Băng Hoàng còn cháy không? Băng Hoàng đáp, tạm thời áp chế được. Huyết Tuyệt thở dài, huyết dịch thủy tổ vẫn cháy, may mà ngũ trọng hải của ta đủ mạnh, trấn áp chặt chẽ, lại dùng áo nghĩa phong tỏa, khí tức mới không thoát ra. Thủy tổ ẩn lợi hại thật, đã thành thi thể, vẫn khiến ta phải dùng hết thủ đoạn. Khuôn mặt Băng Hoàng lạnh lùng cao quý, thủy tổ ẩn mạnh hơn ta tưởng, 31 đôi huyết dịch, chưa từng nghe, kinh thế hải tục. Là 32 đôi, ta còn một đôi, Huyết Tuyệt Chiến Thần nói. Băng Hoàng nói, nhưng ảo ảnh bất tử cốt hiển hóa, chỉ có 27 đôi. Bất Tử Chiến Thần nói, có lẽ tình huống của thủy tổ ẩn giống Bất Động Minh Vương Đại Tôn, bước vào thủy tổ mới phát hiện, chỉ có thể tu luyện ra 27 đôi huyết dịch. Sau khi thành thủy tổ, Bất Động Minh Vương Đại Tôn luôn tìm cách đột phá, tu vi cảnh giới không ngừng tăng lên, nên cực đoan có thể diễn hóa lục trọng thiên vũ ảo ảnh, đạt tới trạng thái tam thập tam trọng thiên khủng bố. Lão già, ngươi nói vậy, ta chợt nhớ ra. Huyết Tuyệt tiếp lời, nghiêm mặt, 12 nguyên hội trước, bùng nổ đại chiến thủy tổ cấp sử thi, Bất Động Minh Vương Đại Tôn dùng vu đỉnh ở Ngọc Hoàng giới, mời vu tổ từ Trường Hà thời gian tới. Lúc đó, huyết ảnh thần mẫu cảm ứng được khí tức của hắn trong vũ trụ. Điều này nghĩa là, thủy tổ ẩn cũng được Bất Động Minh Vương Đại Tôn mời đến thời đại đó, tham gia quyết đấu với Trường Sinh Bất Tử giả. Có thể nào, phương pháp tiếp tục tu luyện huyết dịch của thủy tổ ẩn là tham khảo kéo dài tam thập tam trọng thiên của Bất Động Minh Vương Đại Tôn? Sau trận chiến ở Ngọc Hoàng giới, thủy tổ ẩn trở về thời đại của mình, mới tu luyện ra huyết dịch phía sau. Băng Hoàng hỏi, ý ngươi là 27 là con số khóa tu vi thủy tổ? Dẫn đạo thủy tổ ẩn và Bất Động Minh Vương Đại Tôn thành thủy tổ, rất có thể là cùng một Trường Sinh Bất Tử giả. Không phải không có khả năng, Huyết Tuyệt đáp. Băng Hoàng tiếp, chẳng phải nghĩa là Bất Tử huyết tộc chỉ là vật thí nghiệm của Trường Sinh Bất Tử giả, hoặc là sản phẩm thất bại trên con đường tìm kiếm Trường Sinh Bất Tử giả? Nhưng 27 đời biểu thị gì? Giới hạn nào đó? Cực hạn nào đó? Huyết Tuyệt Chiến Thần nói, ta nghĩ có thể đại diện cho hữu tận. Bất Tử Chiến Thần thấy Huyết Tuyệt tư duy quá nhanh, làm Băng Hoàng ổn trọng cũng bị lệch lạc, liền ngắt lời, các ngươi nói vô nghĩa, chuyện quan trọng nhất là nghĩ cách đối phó bộ thi thể thủy tổ 31 đôi huyết dịch này. Liên hệ giữa hắn, Bất Tử Cốt và huyết dịch thủy tổ quá chặt chẽ, dù các ngươi giấu thế nào, vẫn có cảm ứng vi diệu. Tóc mai Huyết Tuyệt đã điểm vài sợi bạc, không còn trẻ, nhưng luôn lạc quan, chịu ảnh hưởng sâu sắc từ lão tộc trưởng trước. Hắn cười, ba ta ở chung, kết thành chiến trận. Khụ khụ, tốt thôi, ta nghĩ, hay là trốn vào thủy tổ giới. Trốn vào thủy tổ giới, đủ để cách ly cảm giác thủy tổ. Nhưng dễ bị cá trong chậu. Băng Hoàng nói. Bất Tử Chiến Thần đáp, đúng vậy, vào thủy tổ giới, có thể tránh thần niệm và tinh thần lực của thủy tổ, nhưng ta cũng mất cảm giác với ngoại giới. Lúc này, ba người đồng thời nghe thấy giọng nói trong đầu, nhanh nhất đến miếu mát tụ hợp với ta. Là giọng Phượng Thiên Mát Thần miếu tọa lạc trên đỉnh dãy núi xanh đen hùng vĩ, được dựng nên. Từ những khối cự thạch là lối vào thủy tổ giới của thiên đường giới. Phong cách cổ xưa, thần thánh khiến người ta kính sợ. Mát chính là tên của thủy tổ Đại Quang Minh. Phượng Thiên một mình bước đi trên sườn núi mát, dưới chân là cỏ khô, hắc thạch và băng tuyết. Hàng phong gào thét như tiếng thú rống. Thần miếu đã ở ngay trước mắt, uy nga nhưng lại cô độc, không một ai trông coi. Phía trên bầu trời, được bao phủ bởi thần huy quang minh, ẩn ẩn có thể thấy một dải thần tác như thiên hà vắt ngang trời Nam Bắc. Nàng một thân hồng y, mang mạng che mặt, trông nhẹ nhàng yếu đuối, không hợp với khung cảnh thê lương đại khí xung quanh. Thân thể nàng như có như không, hư ảo mông lung. Hư vô, một trong những lực lượng của vận mệnh thập nhị tướng, luôn bao phủ lấy nàng, che giấu thiên cơ và khí tức, tránh né cảm giác và suy tính của thủy tổ. Trong vũ trụ đương thời, những nhân vật cấp thiên tôn và bán tổ đều tiết mạng, chọn ẩn thế khổ tu. Mộ Dung Chúa Tể lấy tinh thần lực cấp 95 xuất thế, đứng trên thất thập nhị tầng tháp, giám sát thiên đình, địa ngục, thập phương tinh hải. Theo lý thuyết, Phượng Thiên cần phải giấu mình càng kín mới đúng, nhưng gần đây nàng nhận được một bức thư, bảo nàng hiển hiện chân thân, đến Mát Thần Miếu. Mau tới Mát Thần Miếu một chuyến. Tám chữ ngắn ngủi. Được viết bằng huyết dịch của Trương Nhược Trần. Nhược Trần như giáng trần, quan này thay mặt Mũ Phượng câu nói này đủ sức đánh tan mọi lý trí trong lòng Phượng Thiên. Nàng không còn là Tử Vong Thần Tôn máu lạnh, nội tâm nàng cũng có sự ôn nhu. Thấy huyết thư, nàng sao có thể không đến. Cửa lớn Mát Thần Miếu mở về hướng Bắc, sâu thẳm như vòng xoáy địa ngục, thôn phệ hết thảy tinh thần lực và thần hồn suy nghĩ. Phượng Thiên bước lên bậc thang, không nhanh không chậm. Không gian bên trong thần miếu hình vuông, rất cao rộng, cung phụng hơn ngàn tôn thần linh đứng đầu của thiên đường giới, hình thái khác nhau, thiên sứ, tinh linh, long tộc, thái thản, ải nhân. Vân vân đều có. Ở vị trí chính nam, trung tâm, sừng sững một tượng đá thiên sứ cao 36 trượng, sau lưng mọc 36 cánh. Dưới tượng đá là một nữ tử y phục rực rỡ, thân hình yểu điệu, hào quang lượn lờ, tai xinh đẹp, có thể thấy là người của tinh linh tộc. Chỉ là bóng lưng, cũng đủ thỏa mãn mọi tưởng tượng của người đời về mỹ nhân tuyệt thế. Phượng Thiên nhận ra nàng, hai mắt sau khăn che mặt trở nên lạnh lão, thì ra là ngươi dẫn ta tới đây. A Vi thu hồi ánh mắt đang xem xét tượng đá tam thập lục dực thiên sứ, xoay người, nhìn về phía Phượng Thiên đang đứng ở cửa, cười nhẹ nhàng, ngươi biết phong huyết thư kia không phải Trương Nhược Trần gửi cho ngươi. Thanh âm thanh thúy, vô cùng êm tai. Phượng Thiên nói, nếu Trương Nhược Trần còn sống, ẩn thân đến thiên đường giới, hắn sẽ trực tiếp hiện thân gặp ta, chứ không phải dẫn ta đến đây. Hiển nhiên, Phượng Thiên vẫn còn nghi vấn về Trương Nhược Trần thật giả trước đây. Biết rõ có thể là bẫy rập, nhưng vẫn đến, thật dũng khí. Phượng Thải Dực, ngươi không khiến ta thất vọng, điện chủ vận mệnh thần điện quả không hổ danh. Thiên hạ ngày nay, trong số các nữ tu sĩ, ngươi đủ sức xếp vào năm vị trí đầu. Luận khí phách can đảm, Thạch Cơ và ta đều kém ngươi. A Vi không tiếc lời ca ngợi. Ngươi là nói, ta dễ hành sự lỗ mãng hơn. Không bằng các ngươi cẩn thận và ẩn nhẫn. Không quan trọng. Phượng Thiên lấy tấm gấm viết tám chữ bằng máu ra, phất tay ném đi, nói, huyết dịch của hắn, ngươi lấy từ đâu? Hắn cho ta. A Vi nói. Phượng Thiên nói, ngươi nghĩ ta sẽ tin. Thần miếu rất rộng, hai người cách nhau chừng trăm trượng, mỗi lời đối thoại đều có thể nghe thấy tiếng vang. Trong miếu không có đèn. Các nàng chính là hai ngọn đèn sáng nhất. Tóc dài của A Vi phát ra ráng mây quang huy, ngũ quan đẹp đẽ, da thịt phản phất như được thủy tổ tự tay rèn đúc từ thần ngọc, khí chất thủy nhuận nhu tình. Nàng nói, ngươi đoán xem, ta làm sao biết ngươi ẩn thân ở Quang Minh Thần Điện? Phượng Thiên đương nhiên biết nguyên nhân. Là do Trương Nhược Trần trước đây hiện thân chém Quang Minh Thiên Địa Thần Tác, lại chọc đến Mộ Dung Chúa Tể. Sau khi Mộ Dung Chúa Tể ra tay, Phượng Thiên cố ý xông ra khỏi thiên đường giới, đến giúp Trương Nhược Trần một tay. Chính lúc đó, thiên cơ và khí tức của nàng bị tiết lộ. Ta không thích chơi trò đoán chữ, cứ trực tiếp đi. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Phượng Thiên không có hảo cảm với A Vi. Nếu không phải địa ngục giới và thi diễm đang có quan hệ hợp tác, nàng căn bản không muốn lãng phí thời gian ở đây. A Vi nói, uy lực của thất thập nhị tầng tháp, Phượng Điện Chủ đã từng thấy qua, muốn đối kháng, nhất định phải tập hợp đủ cửu đỉnh. Ta phụng mệnh diễm tổ, tìm Điện Chủ, lấy Quang Minh và vận mệnh hai đỉnh. Thủy Nữ Vương đến sớm quá nhỉ. Chờ Yểm Tổ tìm được 7 đỉnh còn lại, bản điện chủ tất sẽ dâng 2 đỉnh lên, giúp đỡ một chút sức lực. Phượng Thiên cảm nhận được địch ý từ Avia. Quang Minh Chi Đỉnh và Vận Mệnh Chi Đỉnh đâu phải vật tầm thường, có lý nào lại đòi hỏi như vậy? Lời của Avia không thể gọi là mạo muội nữa, đơn giản là cướp đoạt trắng trợn. Khóe miệng Avia mỉm cười, Yểm Tổ tập hợp đủ 7 đỉnh cũng không phải việc khó. Bởi vì sau khi Trương Nhược Trần chết, Hồng Đỉnh, Vu Đỉnh, Trụ Đỉnh đều đã rơi vào tay hắn, thêm Hắc Ám Chi Đỉnh và Bản Nguyên Chi Đỉnh của Hắc Ám Tôn Chủ, đã có 5 đỉnh. Ngươi vừa nói gì? Ánh mắt Phượng Thiên sắc bén, tử vong hàn khí tiết ra, từng tấc đóng băng mát thần miếu, nàng nói, Hồng Đỉnh và Vu Đỉnh ở trong tay Thi Yểm. Avia xuề đôi cánh ve tinh linh đang bốc lửa sau lưng, hòa tan băng sương tử vong xung quanh, nói, ta không phải vừa nói rất rõ ràng sao? Trương Nhược Trần đương nhiên chết trong tay Thi Yểm, nếu không sao ta có thể có huyết dịch của hắn? Đó chính là đáp án ngươi muốn. Xoạt. Xoạt. 12 cánh vận mệnh chi môn mở ra trong 12 không gian lĩnh vực quanh Phượng Thiên. Trên đầu nàng, Thắng Lợi Vương quang hiện lên, trong tay cầm Cát Tường Như Ý, trong nháy mắt, nàng tiến vào trạng thái chiến đấu, hàn khí còn hơn lúc trước gấp trăm lần. Avia vẫn trấn định như cũ, tự nhiên dựa vào bệ đá, nói, trận chiến đó không liên quan gì đến ta, ta chỉ đang trình bày một sự thật. Ngươi dẫn ta tới đây, chỉ để trình bày một sự thật. Phượng Thiên hỏi. Avia nhìn Phượng Thiên từng bước tiến lại gần, đôi mắt đẹp gợn sóng, đương nhiên không chỉ. Đạo của ta đã đến bình cảnh, muốn trùng kích thủy tổ nhất định phải có đại cơ duyên. Trên Thắng Lợi Vương quan khảm nạm thần nguyên của Vu Tổ Sĩ Thủy Tổ, đó là thứ ta phải có. Phượng Thải Dực, ngươi phải thừa nhận, tư chất ngộ tính của ngươi không được coi là cao nhất, bán tổ là cảnh giới cuối cùng của ngươi. Dù mệnh tổ truyền hết tu vi cho ngươi, cũng chỉ có thể đưa ngươi đến đỉnh phong bán tổ, ngươi vẫn không sánh bằng Thiên Mổ, Thất Thập Nhị Phẩm Liên, Hạo Thiên những người kinh tuyệt đó. Nhưng nếu ngươi và ta hợp thể, lấy tu vi ba đời của ngươi, mệnh tổ, yêu tổ, thêm hai đời của ta, thì thủy tổ cũng có thể thành. Đến lúc đó, ngươi và ta một thể, có vinh cùng hưởng, không cần thần phục Thi Yểm. Ngươi và ta cầm cửu đỉnh, tiến có thể sánh ngang thần giới, lui có thể cùng Trương Nhược Trần sánh bước, chí ít cũng đứng ở thế bất bại. Avia, Thất Thập Nhị Phẩm Liên, Thạch Cơ Nương Nương, đều tuyệt diễm vô cùng, nhưng với năng lực của họ, cũng chỉ có thể đạt đến đỉnh phong bán tổ. Về căn cơ, tư chất, ngộ tính, tâm cảnh, chỉ có Thiên Mổ mới có thể thắng được họ. Trì Giao chỉ có thể tính là một nửa, bởi vì một nửa căn cơ của nàng là do Trương Nhược Trần giúp rèn đúc. Với hoàn cảnh thiên địa và tài nguyên vật liệu của Côn Lôn giới khi đó, căn bản không thể xây dựng cơ sở thủy tổ. Nếu Trương Nhược Trần không giao hết tu vi căn cơ cho Trì Giao, chuyển ngộ vô cực, thì việc tu hành theo lộ tuyến ban đầu cũng sẽ bị giới hạn ở một cảnh giới nào đó. Hai người chỉ có thể thành toàn một người. Phượng Thiên nói, ta hiểu rồi. Ngươi muốn dùng hóa thi cấm thuật, luyện ta vào cơ thể, đoạt công ba đời của ta. Ngươi và ta đều có thiếu hụt, nhưng lại có thể bổ sung cho nhau. Đây là phương pháp duy nhất để chúng ta thoát khỏi bàn cờ, thoát khỏi thân phận quân cờ. Avia nói. Phượng Thiên nói, ngươi nên biết, bản điện chủ ghét nhất cái kiểu dối trá này. Nếu muốn chiến, cứ sảng khoái, bắt đầu ngay đi. Nếu ngươi có thể trấn áp ta, tự nhiên có thể muốn làm gì thì làm. Nếu ngươi không phải đối thủ của ta, vậy ngươi phải cẩn thận. Bản tọa ngày xưa là Tử Vong Thần Tôn, đối với những tu sĩ dám đến khiêu khích, tuyệt sẽ không nhân từ nương tay. Ngươi chết chắc. Dưới chân Phượng Thiên, không gian cấp tốc mở rộng, xuất hiện một mảnh biển thay mờ mịt ức dặm. Thần văn như tia chớp lưu động, tử vong cương phong dày đặc. 12 cánh vận mệnh chi môn, mỗi cánh cao đến đường kính hàng tinh, tiêu tán 12 loại lực lượng khác biệt, sinh, tử, họa, phúc, hỷ, nộ, hung, cát, hư, thực, quá khứ, vị lai. Hiển nhiên, Phượng Thiên vẫn kiên kỵ Mộ Dung Chúa Tể ở Vĩnh Hằng Thiên Quốc, nên muốn đặt chiến trường trong 12 cánh vận mệnh chi môn. Điều khiến Phượng Thiên âm thầm kinh ngạc là, dù biển thay và 12 cánh vận mệnh chi môn chống đỡ không gian động lớn như vậy, nhưng bên ngoài không gian, mắt thần miếu lại trở nên to lớn hơn. Đứng trên biển thay, nhìn lên trên. Những cự thạch của thần miếu giống như những sáng sinh chi trụ chống đỡ vũ trụ. Avia nói, Phượng Thải Dực, ngươi rất mạnh, nếu ở nơi khác, ta không giữ được ngươi. Nhưng, nơi này là mát thần miếu. Liệt vị Vu Tổ đều có cách đưa lực lượng của mình đến thời đại này. Hoa Hoàng chi Hoa Hoàng Cung, Huyền Đế chi Không Minh Khư, Yêu Tổ chi Yêu Tổ Lĩnh, Tổ Long chi Long Sào, ngươi có biết vì sao sĩ không đưa lực lượng đến thời đại này không? Phượng Thiên liếc nhìn tượng đá tam thập lục dịch thiên sứ, yên lặng chờ Avia nói ra đáp án. Avia trào phúng, giống như cười nói, bởi vì Vu Tổ Sĩ đưa đến thời đại này Sĩ Thiên Sứ Thần Miếu tại hơn 1000 cái nguyên hội trước, liền bị người chặn lại rồi. Bị ngươi chặn lại? Phượng Thiên hỏi. Avi lắc đầu, ta còn không có thần thông lớn như vậy, nhiều lắm chỉ có thể coi là quân cờ của Trường Sinh Bất Tử Giả, là công cụ được Trường Sinh Bất Tử Giả bồi dưỡng để chặn lại Sĩ Thiên Sứ Thần Miếu cùng Thủy Tổ Giới. Lấy Thủy Tổ làm quân cờ? Phượng Thiên nói. Avi cười nói, mệnh tổ cường đại cỡ nào, còn phải cúi đầu làm minh tổ minh tử. Trường Sinh Bất Tử Giả ở trạng thái đỉnh phong đủ để khiến bất kỳ thủy tổ nào trong lịch sử ảm đạm thất sắc. Cũng chỉ có Bất Động Minh Vương Đại Tôn với thủ đoạn thông thiên và bố cục tinh vi, mới liên tiếp trọng thương bọn họ, thời đại này mới có chỗ cắm dùi cho chúng ta. Phượng Thiên nói, cho nên, cái gọi là Mát Thần Miếu, thật ra là Sĩ Thiên Sứ Thần Miếu. Mát và Avi đời thứ nhất là tu sĩ cùng thời đại, có thể nói là cạnh tranh, đại biểu cho quyết tâm phải bồi dưỡng một vị thủy tổ chủ tu Quang Minh chi đạo của Trường Sinh Bất Tử Giả. Lấy Quang Minh đi cảm ứng Quang Minh, mới có thể chặn được Sĩ Thiên Sứ Thần Miếu. Avi tiếp tục, sau khi Avi đời thứ nhất chết, Mát trở thành người mạnh nhất thời đại đó, kế thừa Sĩ Thiên Sứ Thần Miếu, Thủy Tổ Giới, đương nhiên bao gồm cả Quang Minh Chi Đỉnh và Sĩ Kích. Hắn và Trường Sinh Bất Tử Giả phía sau hẳn là có kế hoạch nào đó, ý định xóa đi tất cả dấu vết tồn tại của Vu Tổ Sĩ. Cho nên, Mát thành Đại Quang Minh, Sĩ Thiên Sứ Thần Miếu thành Mát Thần Miếu. Avi lấy Sĩ Kích ra, giữ ở tay phải, trùng điệp giáng xuống mặt đất. Ầm vang. Một bộ hỏa diễm chiến giáp chói lọi mỹ lệ bao bọc thân thể mềm mại lồi lõm uyển chuyển của nàng, cả người như một nữ võ thần quang mang vạn trượng. Đây là chiến kích của Vu Tổ Sĩ. Thủy Tổ thần nguyên của Vu Tổ Sĩ khảm nạm trên kích đã sớm bị Trương Nhược Trần đào xuống, khảm nạm trên thắng lợi vương quan. Nhưng Avi dung luyện thi thể thủy tổ và thủy tổ thần nguyên của đời thứ nhất của chính mình, có thể điều động thần khí thủy tổ trong thể nội thôi động sĩ kích, chiến uy cũng không suy giảm bao nhiêu. Thời đại của Avi so với các thủy tổ khác không tính là quá xa xôi. Chỉ có hơn 1.000 nguyên hội. Thi thể thủy tổ và thủy tổ thần nguyên còn bảo tồn đầy đủ hoạt tính và lực lượng. Khống chế nguồn lực lượng này, chiến lực của nàng tuyệt đối không thua tu sĩ bán tổ đỉnh phong. Nói nhiều như vậy, ta muốn nói với ngươi rằng ta đã từng chiếm được Sĩ Thiên Sứ Thần Miếu, từng chủ tu Quang Minh chi đạo chứng đạo thủy tổ. Ở đây, ta có thể điều động lực lượng thủy tổ giới, cũng có thể điều động quy tắc thần văn do các thần linh lịch đại của thiên đường giới lưu lại, đủ để vô địch dưới thủy tổ. Lời Avi còn chưa dứt, khí thế trên người đã từ nhu tình như nước, hóa thành anh tư bá võ lăng lệ nhuệ khí. Ánh mắt như thương, liệt diễm phần thiên. Bạch. Sĩ kích bộc phát ra lực lượng kinh khủng hủy diệt tinh vực, một kích phá không. Một tòa vận mệnh chi môn trắng trước người Phượng Thiên giống như giấy làm, bị một kích xuyên thủng. Mũi kích quang minh thần huy nở rộ, chói lọi chói mắt, phá vạn đạo vạn pháp. Phượng Thiên dẫn lực lượng quá khứ và tương lai, dựng nên một thời gian thần hải cách 100.000 năm. Nhưng đừng nói ngăn cản Avi 100.000 năm, ngay cả một hơi cũng không ngăn được. Kích phong thẳng đến mi tâm. Bành. Các tường như ý vung ra, va chạm với sĩ kích. Sức mạnh hai kiện thần khí bùng nổ, tự như hai đại thế giới vận hành cấp tốc đụng vào nhau, năng lượng kinh khủng gần sóng ngoại tán, chấn vỡ mạng che mặt trên mặt Phượng Thiên, lộ ra ngọc nhan lãnh nhược băng sương. Các tường như ý tuyệt đối là thần khí nhất đẳng, nhưng so với sĩ kích lại kém một mảng lớn. Cách cách. Như ý vỡ nát. Từng mảnh vỡ bay ra, có mảnh vạch rách gương mặt Phượng Thiên, có mảnh vẽ rơi sợi tóc Avi. Phượng Thiên thi triển thân pháp, muốn tránh sĩ kích. Avi sao lại bỏ qua cơ hội ngàn năm có một này, tiến lên ba bước, cầm chiến binh chi lợi, đâm thẳng sau lưng Phượng Thiên. Phải giống như đâm xuyên vận mệnh chi môn, đưa nàng trọng thương. Phượng Thiên thân hình dời sang bên, tay không một chưởng vỗ ra ngoài. Một chưởng này điều động lực lượng thắng lợi vương quan, nằm ngón tay được Quang Minh thần huy bao bọc, như bạch ngọc thần thủ. Oanh. Vừa tiếp xúc với sĩ kích, một cổ lực lượng cuồng bạo liền truyền đến, đánh bay Phượng Thiên, ngón tay chảy máu. Chỉ bằng nhục thân, chung quy không thể đón đỡ sĩ kích, một loại thần khí chương không một. Thắng lợi vương quan khảm nạm thủy tổ thần nguyên của Vu Tổ Sĩ quả thật lợi hại, đưa chiến lực của ngươi tăng lên một tầng lớn. Nếu ta đổi thắng lợi vương quan, cầm sĩ kích trong tay, lại có hơn năm thành quang minh áo nghĩa, dù không ở Mát Thần Điện, dưới thủy tổ cũng không còn đối thủ. Tu vi Avi rất gần bán tổ đỉnh phong. Trên cảnh giới cao hơn Phượng Thiên một mảng lớn, tự nhiên có lực nói ra lời như vậy. Dưới thủy tổ, người thắng được thiên mổ, trì giao sao? Người có ác chủ bài, người khác cũng có ác chủ bài. Ngay bây giờ, còn chưa biết hưu chết về tay ai. Phượng Thiên nói. Quang Minh chi đạo là hằng cổ chi đạo, chứng đạo bằng Quang Minh, đủ thắng hết thảy thế gian. Avi nhanh nhẹn nhảy múa như thải điệp, nhìn như chậm chạp, thực ra thân pháp quỷ diệu, tốc độ không khác gì tốc độ ánh sáng. Có thể xuyên thẳng qua tự nhiên trong thời gian thần hải do Phượng Thiên diễn hóa. Sĩ kích lợi hại, so với thiên đỉnh thì sao? Song đồng Phượng Thiên hóa thành màu đỏ như máu, cánh chim phượng hoàng ngũ quan thập sắc trên lưng triển khai, yêu tổ hư ảnh hiện ra sau lưng, uy thế trên người lại tăng lên một mảng lớn. Nàng cầm tay đỉnh thiên đỉnh, thể nội bộc phát vạn đạo cùng vang, chân đạp từng tòa vận mệnh chi môn, so đấu thân pháp huyền diệu với Avia, đồng thời bắt chuẩn quỹ tích của Sí Kích. Oanh! Cánh tay vung ra, thiên đỉnh và kích phong Sí Kích đụng vào nhau. Lực lượng vận mệnh và lực lượng quang minh bạo phát, xé rách không gian chiến trường phượng thiên tạo ra, chấn vỡ từng tượng đá trong mát thần miếu. May mắn Avia ra tay trước, đã kích hoạt thần văn do các thần linh lịch đại của thiên đường giới lưu lại trong thần miếu. Nếu không, ba động chiến đấu của các nàng tất nhiên sẽ tiết lộ ra ngoài. Giờ phút này, hóa hình thành giáp tàng thiên, huyết tuyệt tộc trưởng vừa đến bên ngoài thần miếu. Trông thấy thần miếu lắc lư rất nhỏ một chút, trong lòng hắn lập tức sinh ra dự cảm bất tường. Lão gia hỏa, ngươi là bán tổ, nếu không ngươi vào trước xem tình hình. Huyết tuyệt tộc trưởng câu thông với bất tử chiến thần ẩn thân trong thần cảnh thế giới của hắn. Ngươi là thiên tôn cấp, ác chủ bài đế trần lưu lại cho ngươi một đống lớn, ngươi sợ cái gì? Yên tâm, Phượng Thải Dực mời chúng ta đến mát thần miếu, khẳng định có chuyện tốt, có lẽ là thương nghị chia cắt thủy tổ giới. Bất tử chiến thần nói. Huyết tuyệt tộc trưởng bước vào cửa chính mát thần miếu, từng bước lên cầu thang, luôn cảm thấy cầu thang lắc lư, cẩn thận lấy huyết long chiến kích ra. Vừa bước một bước vào thần miếu. Một bước này, phản phất đi vào một thế giới khác. Một thế giới hư không với ba động chiến đấu mạnh mẽ hỗn loạn, vô biên vô hạn, tràn ngập các loại thần quan, trật tự và quy tắc ngưng tụ thành vô số phong bạo hủy diệt. Máu trong cơ thể huyết tuyệt tộc trưởng không tự chủ gia tốc lưu động. Trong hư không, hai nữ tử tuyệt sắc đang giao phong, cận thân chém giết, một người lưng đeo cánh phượng hoàng, một người lưng đeo cánh ve tinh linh. Cuộc quyết đấu của các nàng có cả sự cương mãnh liệt ngoan lệ và cả thân pháp huyền bí cùng diệu thuật thần thông đặc hữu của nữ tử, cương nhu cùng tồn tại, huyễn ảnh vô tận. Huyết tuyệt tộc trưởng vừa hiểu chuyện gì xảy ra, lập tức giơ huyết long chiến kích, một đạo quang minh thần huy đã rơi xuống người hắn, đánh bay hắn ra khỏi mát thần miếu, rơi xuống mấy ngàn dặm bên ngoài. Ầm ầm. Mặt đất rung chuyển, xuất hiện một cái hố to trên vùng quê. Là Avia và Phượng Thải Dực. Huyết tuyệt tộc trưởng trống lớn, băng hoàng và bất tử chiến thần hóa thành hai đạo huyết mang từ trong thần cảnh thế giới bay ra, thoáng chốc bay đến đỉnh dãy núi. Hai người gọi ra chiến binh, không do dự xông vào mát thần miếu. Phượng Thải Dực là điện chủ vận mệnh thần điện, là một trong những lãnh tụ địa ngục giới, thần linh địa ngục giới tự nhiên muốn đồng tiến chung lui với nàng. Khóe môi huyết tuyệt tộc trưởng rớm máu, lần nữa đến bên ngoài mát thần miếu, nhìn quang minh thiên địa thần tác phía trên đầu, phản phất nhìn thấy mộ dung chúa tể ngồi cuối thần tác. Một đạo tinh thần lực dò xét qua người hắn. Dù sao đã bại lộ, vậy đừng ẩn giấu. Huyết tuyệt tộc trưởng để mắt tới mát thần miếu, máu trong thể nội chảy như sông, thần khu càng lúc càng khổng lồ, chuẩn bị trực tiếp lật tung thần miếu, phá ưu thế địa lợi của Avi mộ dung chúa tể đứng ở đỉnh thất thập nhị tầng tháp, bắt được những ba động thiên cơ yếu ớt từ thiên đường giới vọng lại. Hắn định điều động tinh thần lực để tra xét cho rõ ràng, thì thấy hai bóng người, một nam một nữ, tiến vào mảnh hư không vỡ vụn của Vĩnh Hằng Thiên Quốc. Dù cách nhau mấy vạn dặm, vẫn cảm nhận được khí tức cuộn trào khiếp người từ đối phương. Mộ Dung Chúa Tể không ngờ sinh tử đạo nhân lại chủ động đến Vĩnh Hằng Thiên Quốc, lộ vẻ kinh ngạc, cất giọng chúc mừng đạo trưởng tiếp nhận đại vị Thiên Cung chi chủ. Lần này đến đây, có gì chỉ giáo? Với cảm giác và năng lực thôi diễn của Trương Nhược Trần, mọi chuyện xảy ra ngay dưới mí mắt ở thiên đường giới, hắn đều rõ như lòng bàn tay. Vì vậy, mục đích chính của hắn khi đến đây là kiềm chế Mộ Dung Chúa Tể, không để hắn can thiệp vào chuyện bên kia. Đồng thời, hắn cũng muốn nhìn tận mắt trạng thái của Thủy Tổ ẩn. Trương Nhược Trần tươi cười đầy thiện ý, khách khí chắp tay, tinh thần lực thủy tổ của thần giới xuất thế, bần đạo sao có thể không đến đón. Vẻ mặt Mộ Dung Chúa Tể dịu lại, địch ý trên thân tan đi, nói, đạo trưởng quá khiêm tốn, lẽ ra bản tọa phải đến Thiên Cung tiếp đón mới phải. Chỉ là, Hồng Mông Hắc Long vừa bị trấn áp, thế cục vũ trụ rung chuyển, nhất thời không rảnh. Mộ Dung Chúa Tể phần nào hiểu được tâm thái của sinh tử đạo nhân. Hắn mới chưởng quản Thiên Cung, căn cơ còn yếu, phía dưới toàn kẻ giả thân. Thêm nữa, thần giới thế lớn như vậy, ngay cả Hồng Mông Hắc Long cũng bị trấn áp, dù là thủy tổ, hắn cũng phải suy nghĩ kỹ về thái độ chung sống với thần giới. Chủ động đến tiếp đón là một hình thức lấy lòng, cũng là một sự yếu thế. Thần giới vẫn cần sự phối hợp của vũ trụ thiên đình để xây dựng thiên địa tế đàn, nên Mộ Dung Chúa Tể muốn cho đối phương chút mặt mũi. Người ta có câu, đưa tay không đánh người mặt tươi cười. Trương Nhược Trần nghiêm nghị nói, sự ổn định và hòa bình của vũ trụ, quả thực cần thần giới duy trì, và chỉ có thần giới mới có thực lực đó. Đạo trưởng quả là người hiểu chuyện, thiên tôn của vũ trụ thiên đình nên là người như ngươi. Nhưng có những kẻ cứ muốn đối địch với thần giới, phá hoại thiên địa tế đàn khắp nơi. Đại lượng kiếp đến, rồi sẽ ra sao? Mộ Dung Chúa Tể chợt nghĩ ra điều gì, ánh mắt sắc bén, xin hỏi đạo trưởng, đã điều tra rõ trận chiến ở Thiên Nhân Thư Viện, ai là kẻ trấn áp Thủy Tổ Dạ Xoa Vương? Việc này, bần đạo về Thiên Đình sẽ lập tức điều tra. Trương Nhược Trần nói, theo lời kể của tu sĩ có mặt tại Thiên Nhân Thư Viện lúc đó, thủ đoạn trấn áp Thủy Tổ Dạ Xoa Vương rất giống thi yểm ngũ phá thanh linh thủ. Ánh mắt sắc bén của Mộ Dung Chúa Tể tan đi, cười nói, ta nghĩ, thi yểm dù không coi thần giới ra gì, cũng không đến mức dùng thủ đoạn lộ liễu như vậy để bại lộ thân phận. Không sai, bần đạo cũng nghĩ vậy, đây rất có thể là giá họa. Trương Nhược Trần tiếp tục, vì vậy, bần đạo đã đi khắp bốn tòa lục địa và hải vực của Thiên Đình, cuối cùng phát hiện dấu vết của Hắc Ám Tôn Chủ và Hồng Mông Hắc Long trong Bất Chu Sơn. Bọn chúng ẩn thân tại Thiên Đình bấy lâu nay. Hai vị ấy đều là kẻ trường sinh bất tử, dù rơi xuống đám mây, nhưng từng đứng trên đỉnh cao, lòng dạ tự nhiên cực cao. Chỉ có bọn chúng mới dám thách thức thần giới. Bởi vì bọn chúng không cam tâm. Mộ Dung Chúa Tể suy ngẫm, ra là vậy, hẳn Long Lân cũng thua trong tay bọn chúng. Thi hài Tổ Long, ai mà không muốn có được. Có được nó, bọn chúng có thể khôi phục nguyên khí một phần lớn. Trương Nhược Trần nói. Tình hình cụ thể, bản tọa nhất định sẽ hỏi Đế Tổ Thần Quân cho rõ ràng. Kẻ địch với thần giới, không có kết cục tốt đẹp. Hồng Mông Hắc Long đã bị trấn áp, lần này nhất định phải khiến hắn thần hình câu diệt. Còn Hắc Ám Tôn Chủ, đợi Vĩnh Hằng Chân Tể phá được cửa ải lớn cấp 96, chính là ngày hắn vong mạng. Giọng Mộ Dung Chúa Tể bình tĩnh, nhưng ngay cả Hiên Viên Liên đứng sau lưng Trương Nhược Trần cũng cảm nhận được uy hiếp trong đó. Rõ ràng, hắn không hoàn toàn tin Sinh Tử Thiên Tôn. Đồng thời, Hiên Viên Liên có chút mê mang. Sinh Tử Thiên Tôn có thật là phụ thân nàng không? Nàng hiểu rõ phụ thân mình, biết tính cách ông cường ngạnh đến mức nào. Dù thật phải thỏa hiệp với thần giới, ông cũng chỉ chọn bế quan tu luyện, giao việc lớn nhỏ cho chư thiên và chín đại chiến thần, chỉ nghe theo ý chí của thần giới là đủ. Nhưng việc chủ động đến tiếp đón Mộ Dung Chúa Tể, dùng giọng điệu mềm mỏng, yếu thế lấy lòng như bây giờ là điều tuyệt đối không thể xảy ra. Dù chỉ là giả vờ. Chẳng lẽ thế cục đã chuyển biến xấu đến mức ngay cả phụ thân cũng phải thỏa hiệp? Hiên Viên Liên nhìn Hồng Mông Hắc Long bị trấn áp dưới thất thập nhị tầng tháp, nghĩ đến thực lực khủng bố của thần giới, lòng không khỏi chua xót và quặn đau, thầm nghĩ, đối mặt với lực lượng như vậy, nếu ta là phụ thân, vì sự sống còn của toàn bộ vũ trụ Thiên Đình, e rằng cũng chỉ có thể chọn làm ngoan chính mình. Phụ thân ơi, phụ thân, người có thể giấu kín, đâu cần phải vậy, là chúng ta liên lụy người. Trương Nhược Trần không nghĩ nhiều như vậy, thuần túy chỉ muốn ổn định thần giới. Hắn nhìn chính cái thiên địa thần tác quấn quanh thất thập nhị tầng tháp và hài cốt Hồng Mông Hắc Long, cảm thụ khí tức cuộn trào của chính đại hằng cổ chi đạo, rồi bỗng, ngữ trọng tâm trường nói, kỳ thực, lần này bần đạo đến đây, quả có một chuyện nhỏ muốn nhờ. Mộ Dung Chúa Tể rất hài lòng với thái độ của vị Sinh Tử Thiên Tôn này, cười nói, Thiên Tôn cứ nói, không sao. Người của vũ trụ Thiên Đình mới khó khăn, tu sĩ cấp Thiên Tôn và bán tổ kém xa kiếm giới và địa ngục giới, chỉ có Hiên Viên Liên, con gái Hạo Thiên, là đáng làm chi tài. Trương Nhược Trần nhìn Hiên Viên Liên, nói, nàng dùng đạo pháp đúc chính đại thần điện, phù hợp chính đại hằng cổ chi đạo, tu luyện tại thất thập nhị tầng tháp, hẳn là làm ít công to. Hiên Viên Liên đương nhiên biết, tu luyện tại trung tâm giao thoa của chính cái thiên địa thần tác, có thể cảm ngộ trực tiếp nhất chính đại hằng cổ chi đạo, có ích vô tận cho nàng. Dù sao, chính cái thiên địa thần tác này là do nhân vật khủng bố nhất của thần giới phía sau lấy ra trong vũ trụ. Thì ra hắn để ta cùng đến đây là vì mục đích này. Chẳng lẽ vì ta tu hành, hắn mới hạ mình đến tiếp Mộ Dung Chúa Tể. Ánh mắt Hiên Viên Liên phức tạp, chỗ yếu đuối nhất trong lòng bị xúc động sâu sắc. Hạo Thiên có lẽ là một chư thiên tôn sư không ai có thể thay thế, nhưng tuyệt đối không phải một người cha ưu tú. Ông cực kỳ nghiêm khắc với Hiên Viên Liên, kỳ vọng rất cao, hiếm khi biểu lộ tình cảm và quan tâm. Với thân phận của ông, với áp lực và trách nhiệm ông gánh vác, cũng không thể đặt quá nhiều tinh lực vào tình thân con cái. Giờ phút này, Hiên Viên Liên cuối cùng cũng cảm nhận được tình thương của cha từ hắn. Vì nàng, có thể buông bỏ mặt mũi và lòng cao ngạo. Dù chỉ một phần mười là vì nàng, nàng cũng cảm động vạn phần, khó mà tự kiềm chế. Trương Nhược Trần nào ngờ Hiên Viên Liên lại nghĩ nhiều như vậy. Hắn thuần túy cảm thấy môi trường tu luyện ở đây rất thích hợp với Hiên Viên Liên, nên mới thuận nước đẩy thuyền giúp nàng. Đồng thời, Trương Nhược Trần cũng cần bồi dưỡng càng nhiều cường giả trong vũ trụ Thiên Đình, để tương lai tạo thành thần quân, chiến lực mới đủ mạnh. Ha ha! Mộ Dung Chúa Tể cười lớn, Thiên Tôn thật là tàn hồn của Sinh Tử Lão Nhân trở về. Bản tọa nghe nói, Sinh Tử Lão Nhân chết vì nguyên hội kiếp, không để lại nhục thân thần nguyên. Tàn hồn ở Ly Hận Thiên, sao lại không thể bảo tồn? Trương Nhược Trần đáp. Không có thi thể Thủy Tổ và thần nguyên gia trì, chỉ bằng một sợi tàn hồn mà muốn đạt lại cảnh giới Thủy Tổ. Mộ Dung Chúa Tể tự có suy đoán trong lòng, nhưng không vạch trần hắn. Nếu hắn thực sự là Hiên Viên Thái Hậu, để con gái ở lại thất thập nhị tầng tháp, chẳng phải là lấy con tin để đổi lấy sự tin tưởng của thần giới. Để Hiên Viên Liên ở lại, đóng dấu thần giới lên nàng, thì nửa số tu sĩ còn lại của vũ trụ thiên đình có thành kiến với thần giới cũng sẽ an phận. Mộ Dung Chúa Tể nói, Hiên Viên Liên quả thực là kỳ tài ngút trời, thừa hưởng thiên phú tuyệt đỉnh của Hiên Viên Thái Hậu và Không Phạm Ninh. Nếu có thêm chút cơ duyên và khí vận, thành tựu tuyệt sẽ không thua Trì Giao, Diêm Vô Thần. Thiên Tôn đã mở lời, vậy nàng cứ ở lại, từ hôm nay trở đi, thần giới chính là cơ duyên và khí vận của nàng. Thần giới cố ý dùng tu vi của Hồng Mông Hắc Long để bồi dưỡng cường giả trong thần linh, Hiên Viên Liên có thể tự do ra vào hắc hải như bọn chúng. Trương Nhược Trần nói, còn không cảm tạ Chúa Tể đại nhân. Đa tạ Chúa Tể đại nhân đã cho cơ hội này. Hiên Viên Liên đối với Mộ Dung Chúa Tể nửa phần hảo cảm đều không đáp lại, nhưng cơ hội này là phụ thân vì nàng tranh thủ tới, có thể nào thẹn với hắn mong đợi. Mộ Dung Chúa Tể nói, Thiên Tôn, tiếp xuống chúng ta có phải hẳn là thương lượng việc xây dựng thiên địa tế đàn cho thiên đình vũ trụ. Việc này tự nhiên cấp bách. Trương Nhược Trần nói. Mộ Dung Chúa Tể nói, chủ tế đàn hay là tại Thiên Nhân Thư Viện xây dựng lại đi. Việc này không ổn. Thấy nụ cười trên mặt Mộ Dung Chúa Tể biến mất, Trương Nhược Trần lập tức nói, trong nội bộ thiên đình, thanh âm phản đối quá nhiều, khó đảm bảo sẽ không xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Mộ Dung Chúa Tể nói, Thiên Tôn nói đùa, ai dám phản đối ý chí của ngươi trong thiên đình. Thủy Tổ một lời có thể gánh vác vạn pháp. Thủy Tổ nhất niệm có thể trảm ngàn quân. Trương Nhược Trần nói, chúng sinh chi lực, đủ lật úp Thủy Tổ. Thật sao? Chúng sinh chi lực có mạnh như vậy? Thiên Tôn đối với thực lực của mình quá không tự tin, hẳn là Thiên Tôn cũng không phải là Thủy Tổ cảnh. Thủy Tổ liền phải có phách lực của Thủy Tổ. Mộ Dung Chúa Tể nói. Trương Nhược Trần nói, Thủy Tổ cũng có nỗi bất đắc dĩ của Thủy Tổ, tự như Chúa Tể ngươi, bị một tiểu nữ hoa hoa khiêu khích, lại chỉ có thể bỏ mặc nàng rời đi. Còn có Trương Nhược Trần kia thật ngông cuồng, dám công nhiên đối nghịch với thần giới, mà lại thế mà trốn thoát. Ánh mắt Mộ Dung Chúa Tể rét lạnh tới cực điểm. Trương Nhược Trần vội vàng nói, bần đạo tuyệt không có ý gì khác, Chúa Tể tuyệt đối không nên suy nghĩ nhiều. Chỉ là muốn nói cho Chúa Tể, trong vũ trụ có quá nhiều hạng người gan to bằng trời như vậy, bọn họ ngay cả thần giới đều không để vào mắt, bần đạo có thể nào đè ép được bọn họ. Hai người âm thầm đấu sức, đều muốn làm cho đối phương lui bước. Cuối cùng, Mộ Dung Chúa Tể quyết định dùng thực lực áp đảo đối phương, nói, bản tọa có hai đạo tổ phù, tốn hao một cái nguyên hội luyện chế, dung hợp trong hai con ngươi. Lúc trước vượt qua tinh vực xa xôi công kích Trương Nhược Trần, chỉ là một đạo phù hồn trong đồng tử phải, không phải là bản thể. Nếu tổ phù bản thể bay ra trấn áp, Trương Nhược Trần trốn không thoát. Hiện tại, bản tọa tặng ngươi đạo tổ phù này. Nếu có người dám khiêu khích ở thiên đình, tùy ý phá hư thiên địa tế đàn, Thiên Tôn có thể dùng phù này trấn áp. Xoạt. Đồng tử phải của Mộ Dung Chúa Tể bộc phát ra quang hoa tịch diệt như hành tinh, tổ phù bay ra như bách điểu triều thánh, hiển hóa ra các loại đường vân hình thái thần điểu, thoáng qua liền rơi xuống trên người Trương Nhược Trần. Quá nhanh, căn bản không có cách nào tránh né. Phốc. Trương Nhược Trần phun máu tươi, bay ra ngoài như lưu tinh chớp giật. Thiên Tôn. Hiên Viên Liên nhìn ra Mộ Dung Chúa Tể cố ý làm như vậy, kịp phản ứng liền đuổi theo, nâng Trương Nhược Trần sắc mặt trắng bệch dậy. Vừa rồi Mộ Dung Chúa Tể tuyệt đối không nương tay. Bị một đạo tổ phù đánh trúng, nhìn bên ngoài chỉ là phun một ngụm máu tươi, nhục thân không tổn hao gì, nhưng thương thế bên trong chỉ có Thiên Tôn mới biết. Ánh mắt Hiên Viên Liên lãnh duệ, liền muốn tiến lên. Dù không phải đối thủ của Mộ Dung Chúa Tể, cũng phải đòi lại công đạo cho Thiên Tôn, thực sự quá khinh người. Trương Nhược Trần bắt lấy cổ tay nàng, âm thầm truyền âm, người muốn làm gì, người khác là Thủy Tổ. Yên tâm, chỉ là chịu chút thương mà thôi, không nặng như vậy, rất nhanh sẽ khỏi. Diễn. Hiên Viên Liên khó tin nhìn về phía hắn. Ánh mắt Mộ Dung Chúa Tể càng thêm khó tin. Tổ phù thế mà bị lấy đi. Từ đầu đến cuối, hắn không hề có ý định tặng tổ phù cho Trương Nhược Trần, dù sao cũng là chiến bảo vất vả tốn hao một nguyên hội mới luyện chế ra. Đánh ra tổ phù, mục đích là chấn nhiếp đối phương, bức đối phương thỏa hiệp. Cho ngươi tổ phù, nhưng ngươi không tiếp nổi, đó chính là sự khác biệt về thực lực, như vậy ngươi không thể ngăn cản thần giới xây dựng chủ tế đàn ở thiên đình. Tình huống hiện tại là, đối phương xác thực bị thương, nhưng tổ phù hết rồi. Tự như sử dụng thần khí đối phó địch nhân, lại bị địch nhân lấy đi. Có thể làm được điều này, việc tránh né hoặc ngăn trở công kích của tổ phù há lại khó khăn. Trương Nhược Trần ra vẻ yếu ớt, chắp tay vái chào, giọng khang khang, đa tạ Chúa Tể đại nhân tổ phù, bần đạo nhất định vận dụng hợp lý. Mộ Dung Chúa Tể có cảm giác mất cả chi lẫn chài, thất bại, lúc này nhắc lại việc xây dựng chủ tế đang hiển nhiên không có kết quả, xem ra chỉ có thể từ từ mưu toan. Hắn cảm thấy, hoàn toàn do sinh tử Thiên Tôn trước đó hạ tư thái quá thấp, khiến mình vô tri vô giác khinh thị. chính vì khinh địch mới mất tổ phù. Thật là đối thủ giảo hoạt, không giống tác phong của Hiên Viên Thái Hạo, hẳn là tàn hồn của sinh tử lão nhân chứng đạo. Về sau phải đề phòng nhiều hơn. Mộ Dung chúa tể cười, Thiên Tôn thủ đoạn tuyệt diệu, bản tọa bội phục, hy vọng lần sau có cơ hội lĩnh giáo. Thương thế thế nào? Bên thiên đường giới, có cần bản tọa giúp ngươi giải quyết? Không nhọc chúa tể đại nhân hao tâm tổn trí, chuyện của thiên đình vũ trụ tự nhiên thiên cung đến xử lý. Bần đạo xác thực bị thương rất nặng, nhưng không phải còn có tổ phù của chúa tể. Trương Nhược Trần mất hứng thú giả vờ, nói, xin từ biệt, hy vọng chúa tể sớm ngày đến thiên cung làm khách. Hiên Viên Liên, ngươi ở lại thất thập nhị tầng tháp, hảo hảo thỉnh giáo học tập với chúa tể. Để lại Hiên Viên Liên, Trương Nhược Trần một mình trở về thiên đình vũ trụ, trực tiếp đi về phía thiên đường giới. Trước đó, rất nhiều thần linh của thiên đình vũ trụ đã chạy tới. Mát thần miếu sừng sững ức năm tuế nguyệt sụp đổ, hóa thành phế tích cự thạch, thiên địa chi khí khu vực đó hỗn loạn, trở thành cấm khu không ai dám đến gần. Mấy người giao thủ, tiến vào thủy tổ giới kết nối mát thần miếu. Dao động chiến đấu không lan rộng quy mô lớn trong thiên đường giới. Thương Thiên dẫn đầu chư thần thiên đường giới, mở ra hộ giới thần trận, đứng trên dãy núi biển mây phía trên mát trong trận bàn, tùy thời có thể điều động lực lượng trận pháp trấn áp xuống phía dưới, để phòng ngừa chiến đấu mất khống chế. Bái kiến Thiên Tôn. Trương Nhược Trần đến, như một viên thuốc an thần, để Thương Thiên trút bỏ áp lực trong lòng. Hắn liệu định Trương Nhược Trần khẳng định sẽ đến, dù sao mấy người đấu pháp trong thủy tổ giới đều có quan hệ không bình thường. Cùng nghênh Thiên Tôn. Chư thần thiên đường giới cùng nhau hành lễ, thành chấn vũ ngoại. Trương Nhược Trần tiên phong đạo cốt, tuấn dật cường thế, nói, chư vị không cần lo lắng, bản tọa đã đến, tự nhiên hộ thiên đường giới trên dưới chu toàn. Nhìn thoáng qua, quang minh thiên địa thần tác trên bầu trời, quy tắc quang minh không ngừng bệnh trong đó. Trương Nhược Trần âm thầm lắc đầu, tương lai thiên đường giới nhất định suy bại, mất vị diện cấp độ đại thế giới vạn cổ bất diệt. Đợi Thương Thiên tọa hóa, thiên đường giới tất nhiên như Côn Lôn giới trên công đức chiến trường năm đó, bị các giới chia cắt nội tình. Mạnh được yếu thua mới là chân lý vĩnh hằng. Lúc này không phải là mục đích của vị trường sinh bất tử giả thần giới sao? Báo thù cho Côn Lôn giới. Trương Nhược Trần nhớ mang máng, ngày xưa có người nói với hắn. Thù của thiên đường giới là thù của thế hệ bọn họ, do thế hệ bọn họ thanh toán hết chương 4315. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.